Liêu Khải cũng bị đậu đến cười không ngừng, lôi kéo Trần Ngạn Quân hướng thanh niên trí thức điểm đi, chúng ta đây trước lấy đồ vật trở về, Trạch ca ngươi hảo hảo an ủi Ôn đồng chí chú em. Nói xong làm mặt quỷ dẫn theo đồ vật cùng Trần Ngạn Quân đi rồi. Hai người đều biết Quý Thiên Trạch đối Ôn Cửu Phượng không bình thường, hai người đều sờ qua không nên sờ địa phương khụ khụ. Thậm chí mấy ngày nay bọn họ Trạch ca còn tự cấp Ôn đồng chí lắp ráp xe đạp đâu, nhân ra đường con cứu quốc, hai người bọn họ cũng đừng vướng bận nhi. Vào đông trời tối sớm, lúc này bên ngoài đều hắt thấu. Quý Thiên Trạch bọn họ là đi lão miếu trên núi phóng bây dập, ăn Tết sao cũng đến nhiều lộng chút thịt, mới tốt hơn nhân ra trong nhà ăn cơm đi. Bọn họ đều còn không biết nhân ra không tính toán làm cho bọn họ tới cửa ăn cơm, chờ Liêu Khải bọn họ đi rồi về sau, Quý Thiên Trạch lôi kéo Dương Tiểu Trí hướng Dương ra phương hướng đi. Dương Tiểu Trí không chịu trở về, ô ô ô, ta nương cùng ta tẩu tử không tin ta không trở về nhà. Quý Thiên Trạch sẽ không hống hài tử, vô vô Dương Tiểu Trí đầu, kia sao, ngươi cùng ta hồi thanh niên trí thức điểm. Dương Tiểu Trí sửng sốt, có điểm tâm động, chỉ là khóc thuân mặt treo lên thuần thục cú sầu, ta đây cùng ngươi cùng chung chăn gối, nhân ra có thể hay không truyền nhàn thoại a? Quý Thiên Trạch, ta còn có thể đem ngươi ngủ. Ngươi rời nhà trốn đi. Chính là bởi vì đầu vào thủy. Quý Thiên Trạch trà sát Dương Tiểu Trí đông cứng khuôn mặt nhỏ, có chút ghét bỏ trên mặt hắn ướt át, chợt một tiếng, ta cùng ngươi có thể có cái gì nhàn thoại. Dương Tiểu Trí bị xoa đến ngã trái ngã phải, xúc cổ trốn, không phải nha, ta đây ngủ ngươi chỗ đó, người khác khẳng định cho rằng ngươi cùng ta tẩu tử không trong sạch đâu. Quý Thiên Trạch hừ cười, ta đây đưa ngươi về nhà. Dương Tiểu Trí vẫn là không chịu, kỳ thật không trong sạch cũng đúng. Quý Thiên Trạch lúc này nhưng thật ra đối cái tiểu mao đầu nhìn với con mắt khác, như thế nào cái ý tứ. Ngươi tưởng tác hợp ta cùng ngươi tẩu tử, cũng không phải là. Dương Tiểu Trí cúi đầu xoa chân, ta nương cùng tẩu tử đều không tin ta tương lai sẽ cưới tẩu tử, ta sợ chờ ta có thể cưới thời điểm, tẩu tử không hảo sinh hài tử, nếu không gì. Dương Tiểu Trí không nghe ra tới hỏi người đã thay đổi tiếng nói, chỉ thấp giọng ngập ngừng, nếu không, ngươi cùng ta tẩu tử sinh cái hài tử, đến lúc đó ta là có thể cưới ta tẩu tử. Quý Thiên Trạch đều nhịn không được cười, ngươi tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Hắn ánh mắt hài hước nhìn về phía đứng ở giao lộ Ôn Cửu Phượng, mượn loại không thể được, cưới cái dịu ra dắt trẻ tức phụ đảo không phải không thể suy xét. Dương Tiểu Trí trừng lớn mắt, thật. Tiểu Trí A. Ôn Cửu Phượng ách giọng nói nhuyễn thanh kêu gọi, cực kỳ giống thiến nữ u hồn hồn. Ngươi còn nhớ rõ cha ngươi cùng ngươi ca thích nhất cho ngươi làm một đạo đồ ăn sao? Dương Tiểu Trí sợ tới mức một run run, vẻ mặt đưa đám quay đầu lại, tẩu, tẩu tử. Cái gì đều dám cùng người nói hiệu nói vượng, ngươi biết hắn là người là cẩu liền nói bậy, ai? Là ta cùng mẹ quá phóng túng ngươi. Ôn Cửu Phượng thanh âm càng thêm u nhiên, đi thôi, về nhà cho ngươi làm ăn ngon. Dương Tiểu Trí vừa muốn khóc, cũng cảm thấy đít có điểm đau. Vậy ngươi hiện tại về nhà, mẹ biết ngươi chạy ra. Sợ tới mức ở trong nhà thẳng khóc đâu. Ôn Cửu Phượng không tiếp tục hù dọa Dương Tiểu Trí. Đằng trước Dương Tiểu Trí vì làm Vu Huyền Như vui vẻ, luôn là làm đến chính mình tàn nhẫn chảo mã, lâu như vậy xuống dưới, nàng cùng Vu Huyền Như đều là mềm tính tình, hai người cũng không đánh hài tử, hiện tại mới phát hiện thiếu đối Dương Tiểu Trí dạy dỗ. Dương Tiểu Trí vẫn là hài tử tâm tính, bị túng đến không biết sợ, về sau vẫn là đến hảo hảo giáo, 11 đã không xem như thuần túy tiểu hài tử, làm người nghe thấy hắn như vậy không lựa lời. Nói không chừng sẽ thật sự, quá dễ dàng ra vấn đề. Ôn Cửu Phượng ở trong lòng nghĩ, bình tĩnh nhìn Dương Tiểu Trí. Dương Tiểu Trí mặc danh cảm giác chính mình nói sai rồi lời nói, tẩu tử cùng nương đối hắn càng ngày càng tốt, hắn đã lâu không cảm giác sợ hãi, cũng không biết sao, lúc này thế nhưng bị tẩu tử nhìn chằm chằm đến có điểm sợ hãi. Bởi vậy hắn cũng không dám nhiều lời nói, túi đầu ngoan ngoãn về nhà. Ôn Cửu Phượng cũng đi theo phía sau, chỉ là còn chưa đi vài bước, đột nhiên bị người túm chặt cánh tay che miệng lại kéo đến một bên. Ngày đó chúng ta còn chưa nói xong đâu. Quý Thiên Trạch mang theo cười ghé vào Ôn Cửu Phượng bên tai nói. Chỉ là vừa mới dứt lời, hắn liền cảm giác hầu kết bị chống lại, bởi vì thấu Ôn Cửu Phượng thân cận quá, hơi hơi phát ra đau đớn. Ôn Cửu Phượng cũng không vội mà dãy rùa khai, nàng ngẩng đầu, lập tức đem lưới dao sắc bén càng dùng vài phần lực đạo hướng Quý Thiên Trạch hầu kết thượng sử, ngươi biết sát lưu manh không phạm pháp đi. Quý Thiên Trạch đốn hạ, cười nắm lấy Ôn Cửu Phượng tay, ngươi biết xe đạp mau trang hảo đi. Ôn Cửu Phượng, vậy được rồi. Ôn Cửu Phượng gật gật đầu, liền ở Quý Thiên Trạch nhìn chăm chú hạ, phiên tay đem lưới dao sắc bén thu vào không gian chung. Nàng bị bắt rửa vào Quý Thiên Trạch trên người, xuyên thấu qua trăng rằm mơ hồ có thể thấy được Quý Thiên Trạch mánh xúc đồng tử, trong lòng mạc danh có chút thông khoái. Ôn Cửu Phượng chơi không tới bá đạo bộ dáng, người vẫn như cũ còn mang theo điểm không thích đứng tránh né, thanh âm cũng vẫn như cũ nhút nhát sợ sệt thông thả. Vậy ngươi đại khái không biết, giết lưu manh, ta cũng có thể giống hiện tại giống nhau, sẽ không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Quý Thiên Trạch á khẩu không trả lời được, bằng hắn thân thủ, ai giết ai thật sự không nhất định. Nhưng tim đập đột nhiên liền biến thành lộc ngãi con, đấu đá lung tung đến làm hắn nhớ không nổi bất luận cái gì phản bác nói. Hắn chỉ có một ý niệm, trên thế giới này, như vậy thần kỳ tiểu quả phụ, có thả chỉ có một, kia làm tương lai thế giới nhà giàu số một, hắn cần thiết đến có. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nam phong không dư thừa, xương tuyết ngàn năm một không bình, mập mạp hùng, càng bối bối, giang tinh trung chiến đấu cơ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 22. Chờ ngươi xe đạp làm tốt, chúng ta lại liêu đi. Ôn Cửu Phượng vô tâm tư cùng Quý Thiên Trạch nhiều lời nói. Chưa nói xong để tài đến xem người muốn nghe hay không, Ôn Cửu Phượng vội vã về nhà, nàng ra tới trước bà không có doa khóc, ngược lại từ chính mình trong phòng tìm ra nguyên bản làm cấp công công chưa kịp xuyên tân giày. Tay đóng đế giày tử, ai đau ai biết. Cho nên nàng có lệ Quý Thiên Trạch vài câu, liền chạy về ra. Về đến nhà thời điểm, quả nhiên hai mẹ con đã vừa đứng một bò, đều khóc đến đặc biệt vui mừng. Vũ Huyền Như cắn răng hướng Dương Tiểu Trí bị lột nửa thanh mông viên thượng chịu. Bang ta làm ngươi rời nhà trốn đi. Còn không mặc áo đông. Ngao. Ô. Bang tiết nhất đông lạnh hỏng rồi ngươi cho ai thêm phiền toái đâu. Ngao ngao. Ô ô. Bang ta và ngươi tẩu tử đối với ngươi thật tốt quá đúng không. Ngao ngao. Ô ô ô ô. Hai mẹ con cùng hát tuồng dường như, rõ ràng còn rất thê lương hình ảnh, lại đặc biệt làm người muốn cười, náo nhiệt cực kỳ. Nghe được bà nghẹn ngào đến hung ác đều hung ác không rõ ràng lắm nói, Ôn Cửu Phượng nhéo nhéo thái dương, chạy nhanh tiến lên đoạt lấy bà trong tay đế giày tử. Vũ Huyền Như kỳ thật cũng đau lòng nhi tử, nàng rất ít đánh hài tử, nhiều nhất cũng chính là làm hài tử phát trạng. Nhưng hiện tại Ôn Cửu Phượng đương ra, nàng mỗi ngày dãi nắng dầm mưa đi làm như vậy vất vả, Dương Tiểu Trí lại càng ngày càng không hiểu chuyện, đây là khó xử con dâu. Hảo hảo vui đùa lời nói, vẫn là Dương Tiểu Trí nói qua, hắn không trải qua nháo liền tính. Tiểu hài tử cũng không thể so đo. Nhưng hắn không nên không mặc xiêm y gì liền đi ra ngoài, mùa đông khắc nghiệt âm mười mấy độ, lập tức ăn tết cũng không may mắn. Xem Dương Tiểu Trí ăn một đế giày liền bắt đầu ngao ngao khóc, Vũ Huyền Như đau lòng đến chỗ dạ, con dâu muốn lại không trở lại, nàng đều không xác định chính mình còn có thể hay không tiếp tục hạ được tàn nhẫn tay. Ôn Cửu Phượng không vội vã làm Dương Tiểu Trí lên, ngược lại lấy đế giày tử vô vỗ Dương Tiểu Trí bị đánh sưng địa phương, biết sai rồi sao. Ngao ngao đến chính hăng say Dương Tiểu Trí. Đau lòng rơi lệ thủ phạm Vũ Huyền Như. Ôn Cửu Phượng lại vỗ nhẹ nhẹ một chút, đau đến Dương Tiểu Trí run lập cập, hắn nương thật ra tay tàn nhẫn, ngạnh sắc bản tử xứng hồi nhau đánh đến đế giày tử, bước ra thượng là thật đau. Qua năm không thịnh hành đánh hài tử, chính là Tiểu Trí ngươi cũng không nhỏ, chúng ta cũng đến cấp đại tiểu hỏa tử mặt mũi, cho nên tích cóp thượng nửa năm đánh một hồi, tới, chúng ta hảo hảo tính tính sổ. Dương Tiểu Trí. Ôn Cửu Phượng thanh âm mềm đến như là trấn an. Lại ấn chú em không cho hắn quay đầu lại, ngươi nói trước nói ngươi biết sai rồi không. Dương Tiểu Trí chột dạ, cái mũi thì thầm mà thấp giọng cổ họng kỷ, ta sai rồi. Sai chỗ nào rồi? Dương Tiểu Trí càng chột dạ, ta không nên làm ngươi cùng sinh viên quý sinh hải tử. Vũ Huyền Như. Chín phượng ngươi tránh ra, đứa nhỏ này thiếu thu thập. Ta không đánh chết hắn không thể. Vũ Huyền Như tức giận đến nước mắt lại rơi xuống, ở bên ngoài ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, ngươi là ngại nhà ta nhật tử quá hảo quá phải không? Dương Tiểu Trí lúc này cũng không cố ý diễn cho hắn nương nhìn, yên lặng chảy nước mắt, ta sai rồi ô ô ô. Ta chính là luyến tiếc tẩu tử rời đi nhà ta. Vấn đề này ta đã lặp lại mệt mỏi, ngươi tiếp tục công đạo sai lầm. Biết vấn đề ở đâu, Ôn Cửu Phượng tuy rằng nhìn mềm như bông, lại sẽ không mềm lòng, buồn bã nói. Dương Tiểu Trí trộm lau nước mắt, ta không nên không mặc áo chạy ra đi. Ôn Cửu Phượng lấy đế giày tử nhẹ nhàng chụp hắn xương địa phương, ngươi là chờ ta dùng đế giày tử nhắc nhở ngươi tiếp tục. Ngao. Ta không nên ngăn đón tẩu tử tài giá. Ta không nên cố ý đem không thích ăn đồ vật ném xuống. Ta không nên nghĩ làm tẩu tử dưỡng tẩu phu. Ta không nên kêu sinh viên quý trạch ca. Ta không nên trước mặt ngoại nhân nói hiệu nói vượng. Ô ô ô ta biết sai rồi Dương Tiểu Trí lúc này là thật thương tâm, nước mắt lạch cạch so vòi nước còn hảo xử. Không nói không biết, vừa nói dọa nhảy dựng. Nguyên lai bởi vì tẩu tử đối hắn hảo, hắn không hiểu chuyện nhiều như vậy trở về sao. Hắn đã không phải vài tuổi hoa tử, đổi trong nhà người khác đều có thể giặt quần áo nấu cơm xuống đất uy gà. Vũ Huyền Như đoạt quá đế giày tử hung hăng đánh vào Dương Tiểu Trí trên người, khóc đến cùng hắn giống nhau thảm, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện a? Cha ngươi không có. Ngươi ca cũng không có. Ngươi tẩu tử dễ dàng sao? Ta dễ dàng sao? Ôn Cửu Phượng hoảng sợ, chạy nhanh ngăn lại, đã đánh quá hải tử hù dọa là chủ, không thể tiếp tục đánh, lập tức liền phải ăn Tết, đánh tàn nhẫn còn khóc đến muốn tắt thở, phát sốt nhưng sao chỉnh. Mẹ ngươi đừng khó chịu, ta cũng không đúng, trước kia tráng tráng cùng cậu đàn bọn họ đều là ta nương cùng tẩu tử nhóm quảng, ta cũng cùng cái hải tử dường như, không có giáo hải tử kinh nghiệm, chúng ta về sau hảo hảo nói là được, tiểu trí là cái nghe lời hảo hải tử. Vu Huyền Như ôm Ôn Cửu Phương khóc, chính là làm khó ngươi, chúng ta hai mẹ con một cái không còn dùng được, một cái không hiểu chuyện, liên lụy ngươi cũng không thể gả chồng, mạng ngươi sao như vậy khổ a? Ôn Cửu Phượng, không phải mẹ, ngươi lời này có điểm mèo khóc chuột cảm giác, khóc sai cha đi. Bất quá bà phỏng trừng cũng là mượn cơ hội phát tiết chính mình khó chịu, mắt nhìn ăn Tết toàn gia đoàn viên thời điểm, khóc vừa khóc cũng không phải chuyện xấu. Ôn Cửu Phượng nghĩ nghĩ, không quản khóc đến chính đầu nhập hai mẹ con, quay người hồi chính mình phòng, từ không gian cầm quản tiêu xương thuốc mỡ ra tới, tệ đến Vân Nam Bạch dược cái chai, lấy qua đi cấp Dương Tiểu Trí tô lên. Dương Tiểu Trí khóc mệt mỏi, xem nương còn khóc đến lợi hại, như là thật thương tâm, hắn có chút thấp thỏm bất an, uể oải mà ghé vào Vu Huyền Như trong lòng ngực, lay nàng không buông tay. Ôn Cửu Phượng xem đến đau lòng, bà cùng chú em kỳ thật không gì khuyết điểm lớn, chính mình hiện tại nhật tử quá đến như vậy tiêu dao, cũng may có như vậy hai mẹ con ở. Đổi mặt khác nhà ai bà phạm là cường thế điểm, nàng nhật tử cũng chưa tốt như vậy quá. Cho nên mặc kệ có cái gì vấn đề, ở Ôn Cửu Phượng xem ra đều không phải gì đại sự nhi, hảo hảo nói khai là được. Như thế nghĩ, Ôn Cửu Phượng dứt khoát thở dài, cũng bò trên giường đất, dựa vào Vu Huyền Như bên kia, nàng sờ sờ Dương Tiểu Trí khóc ra mồ hôi đầu, đem trà hàng tử đoan lại đây. Uống miếng nước trước, hôm nay chúng ta nương ba hảo hảo lao lao. Vu Huyền Như cũng khóc mệt mỏi, đi theo uống lên điểm nước, vẫn luôn tích tụ ở trong lòng lo sợ không yên cũng nhẹ chút. Từ khi nàng nam nhân không có về sau, nàng xác thật vẫn luôn cưỡng bức chính mình kiên cường chút, cuối năm tử phía dưới có điểm không nín được. Ôn Cửu Phượng ôm lấy Vu Huyền Như, thế nàng lau mặt, mẹ, Tiểu Trí, ta đằng trước nói không phải nói chơi, các ngươi luôn là không chịu tin, hoặc là cảm thấy ta hủy khuất, thật cũng không cần, ta hôm nay cũng cùng các ngươi nói trong lòng lời nói. Nàng châm trước hạ, ngài đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ta nếu là không gả đến nhà ta tới, nam nhân hảo hảo tồn tại đâu, ta mỗi ngày được với công, hạ công còn phải quét tước vệ sinh, giặt quần áo nấu cơm, hầu hạ cha mẹ chồng cùng nam nhân, sinh hài tử còn phải một phen thí một phen nước tiểu chiếu cô hài tử, ngài cảm thấy kia nhật tử hảo quá sao. Vu Huyền Như nghĩ nghĩ, không hề răng. Nàng thời trẻ sinh trí lớn thời điểm bà còn ở, khi đó nhật tử quá khó khăn, mới cũ luân phiên sinh hoạt dung chuyển bất an, nhân tâm cũng không yên phận, Ôn Cửu Phượng nói những cái đó nàng đều đến làm, luôn là mệt đến ở trong phòng trống khóc. Liên này lúc ấy trí lớn hắn cha thân thể còn không có hư, còn có thể giúp nàng làm việc đâu. Mà Tiểu Trí sinh ra thời điểm, trí lớn hắn cha thân thể đã không hảo, trừ bỏ nấu cơm ngoại, mặt khác việc nàng cũng không ít làm, mệt đến eo đến bây giờ đều không tốt, lúc này mới vô pháp xuống đất, chỉ có thể tiếp cắt cỏ heo thoải mái việc. Nữ nhân này ra A, đương nhân ra con dâu, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Cho nên nàng càng đau lòng Ôn Cửu Phượng, muốn cho nàng nhật tử hảo quá điểm. Ôn Cửu Phượng méo méo Dương Tiểu Trí khuôn mặt, chúng ta lại nói tái giá chuyện này, ta nếu là tái giá không có khả năng mang theo nhà ta công tác gả chồng, kia mặc kệ là ngài vẫn là Tiểu Trí tổng có thể trên đỉnh một cái, ta lại hạ không được mà, nhà ai có thể tiếp thu một cái vai không thể kháng tay không đề cập tới quả phụ đâu. Dương Tiểu Trí ngẩng đầu lên phản bác, tẩu tử ngươi lớn lên đẹp, nấu cơm ăn ngon, tính cách cũng hảo, khẳng định có người thích. Hảo, vậy tính có người chịu cưới ta. Ôn Cửu Phượng gật gật đầu. Ta đây gả chồng sau, nhật tử cùng ta vừa rồi nói không sai biệt lắm, thậm chí một khi cùng ta nam nhân nháo không thoải mái, nhân gia còn muốn bắt ta là cái quả phụ tới nói chuyện này, nói không chừng muốn cảm thấy chịu cưới ta một cái quả phụ đó là ân điển, ta phải làm trâu làm ngựa cảm tạ bọn họ. Vu Huyền Như nghe Ôn Cửu Phượng từ từ kể ra, liền cùng nghe chuyện xưa giống nhau, ngẫm lại liền sinh khí, ta đây liền đi nhà bọn họ trước cửa khóc. Này cũng quá đáng giận. Dương Tiểu Trí cũng tức giận đến lại tưởng rớt nước mắt, ta cũng đi, ta cầm lưỡi hái đi. Ôn Cửu Phượng phụt cười ra tới, dựa vào Vu Huyền Như trên vai, thanh âm tiểu đến cùng cái hài tử dường như, cho nên ngài xem nha, đều nói tái giá hảo, cũng mặc kệ là loại nào tình huống, ta nhật tử cũng chưa hiện tại quá đến hảo, ta vì sao muốn tái giá nha. Vu Huyền Như cùng Dương Tiểu Trí ngây ngẩn cả người, hai mẹ con đều cảm thấy. Ôn Cửu Phượng nói đúng a. Bất quá. Ngươi nhà mẹ đẻ khẳng định không muốn làm ngươi thủ tiết. Vu Huyền Như dãy rùa tiếp tục khuyên Ôn Cửu Phượng, nữ nhân này dù sao cũng phải có hài tử, bằng không chờ ngươi tuổi lớn cũng không có căn nhi, nếu là tài giá, đương nhiên vẫn là thừa dịp hiện tại tuổi trẻ tốt một chút. Ôn Cửu Phượng nga một tiếng, nghiêng đầu đi xem Dương Tiểu Trí, Tiểu Trí, ngươi tương lai sẽ cưới tức phụ đã quên tẩu tử sao? Dương Tiểu Trí chém đinh chặt sắt, sẽ không. Ta tức phụ ta hoa nếu là đối tẩu tử không tốt, ta đế giày tử chịu chết bọn họ. Ôn Cửu Phượng cười đến lún đồng tiền so bình thường đều phải thâm, mẹ ngươi xem, Tiểu Trí đều nói, chúng ta phải hảo hảo đem nhật tử qua đến rực rỡ chút, hảo hảo tài bồi Tiểu Trí, chờ tương lai hắn cưới tức phụ có hài tử, ngài còn sợ không ai chiếu cố ta. Vũ Huyền như có chút hoài nghi mà túi đầu nhìn mắt mặt đều khóc sưng lên Dương Tiểu Trí, thấy hắn nỗ lực mở to hai mắt đầy mặt kiên định, trong lòng lo sợ không yên hoàn toàn không thấy. Kia chúng ta không nói cái khác, chín vợ ngươi. Ngươi liền thật không nghĩ có cái nhiệt nóng hầm hập ấm ổ chăn hắn tử. Vũ Huyền như trần chờ hỏi con dâu. Suy bụng ta ra bụng người, nàng đem Ôn Cửu Phượng đương thân khuê nữ xem, liền hy vọng nàng hảo. Vũ Huyền như để tay lên ngực tự hỏi, chí lớn hắn cha không có, nói gì ái á tình á đều quá hư. Nàng khổ sở nhất chính là cái kia ấm ổ chăn, có thể ở trên giường đất nói nhỏ, tổng nhiệt nhu ôm nàng bạn nhi không còn có. Ôn Cửu Phượng khỏe môi ý cười nhẹ nhàng chậm chạp, thời đại ở phát triển, Tân Lam Quốc sẽ càng ngày càng tốt, trở về sau ta tuổi lớn, ai nói không thể tìm cái bạn già nhi, ngài nói đi. Đương nhiên, cái này bạn già nhi chỉ là cái xưng hô, chờ thị trường bùng ra, nàng đem trong không gian kim khối cấp xử lý rớt, dưỡng mấy cái tiểu thịt tươi không được. Vũ Huyền như thấy con dâu là thật sự không nghĩ gả chồng, không thể nói là nhẹ nhàng thở ra vẫn là thế nàng sâu đến hoảng, dù sao là thực dối dám, nhưng dối dám thiếu vài phần vẫn luôn tán không khai buồn bực. Nàng nghiêm túc nắm lấy Ôn Cửu Phượng tay, chín phượng, mẹ cùng ngươi bảo đảm, mặc kệ ngươi muốn thế nào, mẹ đều duy trì ngươi. Nàng vô vô Dương Tiểu Trí đầu, về sau ngươi cũng là Tiểu Trí nửa cái mẹ, hắn muốn dám đối với ngươi không tốt, tính toán ta về sau người không có, linh hồn nhỏ bé cũng đến trở về quân lấy hắn. Dương Tiểu Trí run lập cập, xúc trong ổ chăn, ta không dám, không dám, ta khẳng định đối tẩu tử hảo. Ôn Cửu Phượng giờ khóc giờ cười, linh hồn nhỏ bé lại trở về, kia thật là thật cũng không cần. Nương ba đem lời nói như vậy vừa nói khai, tài giá vấn đề này liền hoàn toàn phiên thiên. Mặc kệ là Vũ Huyền Như vẫn là Dương Tiểu Trí đều cùng Ôn Cửu Phượng thân thiết hơn, Dương gia này một năm tuy rằng không có hai thân nhân, nhưng cái này năm vẫn là quá rất không tồi. Cá Bình huyện bên này tập tục là trừ tịch ban ngày tặng các loại đồ ăn, cải trắng, củ cải viên, đậu hủ lá cây, tô thịt, thậm chí còn có ớt cay cùng dưa muối ngợt đáp, có điều kiện nhân ra thậm chí còn muốn tặng cá hố đoạn. Bọc lên dùng trứng dịch cùng bột mì làm thành hồ nhão, dùng dầu chiên hảo, đặt ở cháo ly thượng lọc khô dầu, ở lược bí thượng mở ra. Tháng riêng thiên nhi lãnh, tỉnh điểm ăn có thể ăn một tháng, chính là trong nhà lai khách nhiều, cũng có thể ăn thượng nửa tháng. Dương gia người không tính nhiều. Ôn Cửu Phượng liền làm năm đồ ăn một canh, thấu đủ các lợi số, dùng trứng vịt bắc thảo quấy cái đậu hủ, dưa muối xào lát thịt, thịt kho tàu, hấp cá, thịt tẩm bột chiên giòn, làm cái tạc củ cải viên, cải trắng canh. Thanh niên trí thức bên kia trừ bỏ trực tiếp lánh lại đây thịt heo, Trần Ngạn Quân bọn họ còn sớm đưa lại đây một ít quả quýt, một phen cọng hoa tỏi, một phen rau hẹ, 5-6 cái khoai tây, còn dọn vài viên cải trắng lại đây. Mùa đông có thể ăn rau xanh không nhiều lắm, dân chúng nhật tử lại hảo quá cũng hữu hạn. Cho nên xào dưa muối ngật đắp cũng là cái đồ ăn, thanh niên trí thức có thể lộng tới này đó đồ ăn, còn rất làm Vũ Huyền Như kinh ngạc. Ôn Cửu Phượng nhưng thật ra không kỳ quái, Quý Thiên Trạch rõ ràng không phải lúc này người, không, xem hắn thành thạo bộ dáng, hoặc là trọng sinh, hoặc là trải qua quá cái này niên đại, cho nên có phương pháp một chút đều chẳng có gì lạ. Nàng cũng không nhiều lời gì, cung cấp chỉnh ra tới 5 đồ ăn một canh. Dùng trong không gian tổn tương ngọt cấp làm cái thịt xào cọng hoa tỏi. Hơn nữa trong không gian trứng gà cấp làm cái rau hẹ xào trứng gà. Khoai tây rất đại, liền chia làm hai phần, một nửa làm chua cay khoai tây ti, ớt cay vẫn là cha chồng sinh thời phơi những cái đó. Mặt khác một nửa tắc hơn nữa dầu mẹ cùng tiêu xay làm cái khoai tây nghiền. Mặt khác bọn họ cấp thịt heo một bộ phận làm thịt kho tàu, một bộ phận làm thịt tẩm bột chiên giòn. Canh còn lại là dùng một ít thịt tẩm bột chiên giòn, thêm cải trắng cùng trong nhà tạc đậu hủ lá cây, tắc củ cải viên làm cái hầm đồ ăn canh. Thêm chút giấm cùng dầu mẹ chính là thơm nước thơm nước. Suy xét đến ba cái tráng tiểu hỏa đều rất có thể ăn, Vũ Huyền Như đi Dương đại nương ra mượn hai đại buồn, hơn nữa trong nhà buồn cùng ấm sành đều dùng tới, đem đồ ăn thịnh hảo, Ôn Cửu Phượng còn cấp thả 6 cái bột bắp đại màn thầu, ba người cùng nhau đánh đèn tin, chờ trời tối cho người ta đưa quá khứ. Thanh niên trí thức điểm bên này, Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải cũng đã sớm ở Quý Thiên Trạch bên này chờ. Chính là nhân gia vẫn luôn không ai tới kêu, nhưng cấp ba người. Nga không là trong đó hai người gấp đến độ quá sức. Trạch ca, ngươi nói nhân gia có thể hay không không muốn làm ta đi a? Liêu Khải trước hết nhịn không được mở miệng. Trần Ngạn Quân cũng có chút lấy không chuẩn, ta tặng như vậy nhiều đồ vật, hẳn là không đến mức đi. Nói không chừng trời tối nhân gia mới đến kêu đâu. Quý Thiên Trạch dựa vào trên giường đất lười biếng đọc sách, mí mắt gục xuống, sợ gì, bọn họ không tới kêu, chúng ta còn sẽ không chủ động điểm. Muốn mặt không cơm ăn, này đạo lý không hiểu sao. Bất quá Quý Thiên Trạch trong lòng rốt cuộc là có điểm không thoải mái. Ngày đó Ôn Cửu Phượng không vui nói với hắn lời nói, phía sau mấy ngày cũng vẫn luôn chạm vào không mặt trên, hắn hiện tại mới có điểm chậm rãi hồi quá vị nhi tới, kia tiểu quả phụ. Có điểm không thích hắn đi. Bằng gì a? Hắn chỗ nào làm không hảo? Hắn cứu nàng nhiều ít hồi, hắn còn cho nàng làm xe đạp, hắn còn nhà mình mặt cùng nàng sáp lại gần. Quý Thiên Trạch càng muốn ngực càng buồn đến hoảng. Chơi tối thấu, hắn lạch cạch đem trang sách khép lại, đáy mắt lộ ra vài phần hung ác. Không thích liền không thích, hắn là gì người tốt sao? Hào môn trong vòng cường thủ hào đoạt chuyện này thiếu sao? Còn không phải là giơ đao múa kiếm có điểm tính nguy hiểm sao? Cùng lắm thì ngủ cùng nhau về sau hắn mang lên cổ vòng, mặc vào thiết quần lót, lại mang lên hộ tâm kính. Không đúng. Ngắm lại kia hình tượng, thảo, kia không phải thật thành cầu. Quý Thiên Trạch tức giận đến đầu có điểm vượng, nga không, đại khái là đói, buổi sáng gặm ngạnh bánh bao, giữa trưa ba người hạ điểm nhân ra đưa tới sủi cảo, cũng không sao ăn no, kết quả cơm chiều phỏng trừng cũng ăn không được. Liên ở hắn trần chờ hạ quyết tâm đem mặt cấp ném thời điểm, bên ngoài có người gõ cửa. Quý Thiên Trạch lập tức lại vai trở về, lười biếng méo kia bổn vật lý thư, lại không chút để ý mở ra. Liêu Khải hạ giường đất lê giày mở cửa. Quét hắn liếc mắt một cái có điểm không thể hiểu được, Trạch ca, ngươi thư lấy đổ, như vậy ám ngươi xem đến. Ngao. Ngoài cửa gõ cửa Dương Tiểu Trí làm trong phòng này thanh kêu sợ tới mức thiếu chút nữa ném trang màn thầu rổ. Chờ Liêu Khải khập khiễng lại đây mở cửa, hắn thật cẩn thận lui một bước, Liêu thanh niên trí thức, ta cho các ngươi đưa cơm tới. Liêu Khải đều tròng lên quân áo khoác, đang chuẩn bị quay đầu lại kêu hắn hình tượng tay nải quá nặng Trạch ca đâu, nghe vậy có điểm há hốc mồm. A, đưa cơm. Dương Tiểu Trí ừ một tiếng, chỉ bên cạnh, ngươi cùng Trần Thanh Niên trí thức đưa tới đồ vật, đại bộ phận đều dùng tới lạp, rau hẹ ta tẩu tử thích ăn để lại điểm, cho các ngươi bỏ thêm điểm khác, 5 đồ ăn một canh, còn có 6 cái đại màn thầu, các ngươi đoan một chút, ta nâng bất động. Quý Thiên Trạch trầm khuôn mặt tới cửa, trà sát Dương Tiểu Trí lạnh leo khuôn mặt nhỏ, nâng bất động như thế nào lấy lại đây. Dương Tiểu Trí kỳ thật rất thích Quý Thiên Trạch, hắn tay thật tấm áp, giống hắn ca Dương Đại Trí. Hắn nghe răng hướng Quý Thiên Trạch cười. Ta nương ta tẩu tử bọn họ cùng nhau cấp lấy lại đây, nhưng là có động tĩnh làm người thấy không tốt, các nàng buông đồ vật đi trước bên cạnh dưới gốc cây chờ ta, ăn xong rồi quay đầu lại ta lại qua đây thu buồn nhi cùng ấm sành là được. Nói xong hắn quay người liền muốn chạy, bị Quý Thiên Trạch nhẹ nhàng một bàn tay kéo trụ. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Dương Tiểu Trí bị xách đến có điểm há hốc mồm, a, không, không cần đi. Ta nương các nàng liền ở cửa. Quý Thiên Trạch bất động thanh sắc hướng cửa đi. Các ngươi ba trời tối còn ở bên ngoài, lại lấy nhiều như vậy đồ vật mệt mỏi một đường, trở về không an toàn. Dương Tiểu Trí không đại minh bạch, ở đại đội có thể có gì không an toàn, tiết nhất chỗ nào đều là người, chuột đều không hướng ngoại toàn A. Bất quá sinh viên quý biết đến nhiều, hắn sao nói sao đúng không? Bất quá lời này Quý Thiên Trạch cùng Dương Tiểu Trí nói hành, Ôn Cửu Phượng nơi đó lại không ủng hộ. Có cái gì không an toàn, tiết nhất, gào một giọng nói toàn đại đội người đều có thể chạy ra, ngươi mau trở về ăn cơm đi. Đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Quý Thiên Trạch đỉnh ngực kia khẩu bị đè nén vừa muốn há mồm, bụng đoạt ở hắn đằng trước sướng khởi diễn tới, tù cục vang. Vũ Huyền Như Ly đến gần, bị chọc cười, cũng đi theo lắc lắc tay, được rồi sinh viên quý mau trở về ăn cơm đi, thật không có việc gì, chúng ta đi trước ca. Trở về trên đường, Ôn Cửu Phượng cảm giác phía sau lưng mau bị nhìn chằm chằm ra lỗ thủng tới, nghĩ đến Quý Thiên Trạch khó được thái, nàng tâm tình đặc biệt hảo. Nay phân hảo tâm tình liên tục đến sơ sáu đi cung tiêu xã đi làm. Kỳ thật cung tiêu xã sơ tứ liền bắt đầu đi làm, bất quá lúc này người không nhiều lắm. Lâm Viên đã sớm cùng nàng nói, sơ tứ sơ năm Lâm Viên trực ban, sơ sáu sơ bảy Ôn Cửu Phượng một người trực ban, sơ tám liền khôi phục bình thường đi làm. Lý chủ nhiệm cũng không ở, là cung tiêu xã kế toán lại đây mở cửa, kế toán thê Lý chủ nhiệm nhìn chằm chằm phía sau. Sơ sáu một ngày công phu, trừ bỏ ngẫu nhiên có thăm người thân lại đây mua điểm đồ vật, trên cơ bản không chuyện gì. Ôn Cửu Phượng cùng Vũ Huyền Như học đại Mao Y Yề. Len sợi cùng châm đều đặt ở trong không gian, thấy không có việc gì nương vượt bao lấy ra, liền ngồi ở quầy phía sau dệt đồ vật. Áo lông là đừng nghĩ, nàng không như vậy hảo thủ nghệ, học xong bình châm, nàng trước dùng màu xám len sợi cho chính mình đánh một cái khăn quàng cổ. Chờ kỹ thuật luyện hảo, nàng chuẩn bị dùng hơi chút tươi đẹp điểm nhan sắc cấp Vu Huyền Như cùng Dương Tiểu Trí cũng dệt hai điều khăn quàng cổ, lại dệt hai song mau vớ. Hiện tại mọi người ăn mặc lấy cho đen thanh là chủ, quần áo hoa lệ không được. Nhưng là khăn quàng cổ còn có nhìn không thấy vớ này đó, dung điểm vàng nhạt, liêu sắc, quân lục gì không tính khác người. Trạng vạng mau tan tầm thời điểm, thiên không sai biệt lắm mới vừa hắt thấu, nàng ban ngày công phu dệt hơn phân nửa mễ, nhưng cho nàng kiêu ngạo hỏng rồi. Tuy rằng tay nghề không được, nhưng nàng tốc độ còn tính có thể a. Đốc đốc đốc đang ở nàng cao hứng thời điểm, có người gõ quầy. Ôn Cửu Phượng vừa nhấc mắt, liền thấy Quý Thiên Trạch cười như không cười nhìn nàng, bởi vì thân cao vấn đề, như là bẽ nghệ cái gì bụi bặm ánh mắt, mang theo vài phần kiêu căng, cực kỳ giống trên cao nhìn xuống xem người hợp kỳ. Ôn Cửu Phượng không cùng cậu so đo, thu hồi len sợi đứng dậy, vị này đồng chí muốn mua điểm gì? Quý Thiên Trạch đưa ra Trương Yên phiếu cùng một khối tiền, mua hộp cắp đức môn. Ôn Cửu Phượng thu tiền giấy, túi đầu cho hắn khai đơn tử, sau đó đem Yên cùng tìm linh cho hắn. Quý Thiên Trạch túm chặt trên tay nàng muốn hướng đỉnh đầu quải đơn tử. Làm gì? Ôn Cửu Phượng không dám dùng sức, đơn tử tương đối mỏng, dùng sức liền xé. Quý Thiên Trạch để sát vào chút, chờ lát nữa cùng nhau về nhà. Ôn Cửu Phượng rũ xuống con ngươi, không có phương tiện. Quý Thiên Trạch buông lòng tay, nga, ta đây trong chốc lát làm con khỉ trước đem ngươi xe đạp kỵ trở về, chờ ngươi phương tiện ta lại qua đây. Ôn Cửu Phượng hít một hơi thật sâu, ta nhớ lầm, phương tiện. Thật phương tiện. Thật sự. Đừng miễn cưỡng. Quý Thiên Trạch câu môi cười đến bĩ bĩ khí, thân là thanh niên trí thức, ta chưa bao giờ làm miễn cưỡng người khác chuyện này. Ôn Cửu Phượng cũng lộ ra lún đồng tiền cười đến ngọt thanh, hảo nga, nếu ngươi lại vô nghĩa, kia xe đạp ta từ bỏ. Quý Thiên Trạch, ta ở hồi Tân Dân đại đội giao lộ chờ ngươi. Ôn Cửu Phượng nhàn nhạt nhìn hắn ra cửa, qua một lát đột nhiên cười, trách không được Quý Thiên Trạch thích trêu đùa người, khôi hài chơi vẫn là rất có ý tứ. Chín Phượng, nên kiểm kê đi. Ai, ta đây liền tới. Ôn Cửu Phượng nghe thấy kê toán kêu, cầm hóa đơn tử ném ra bánh quai trèo biện, vui sướng đi nhà kho. Chương 23. Tháng riêng làm người ấn tượng xấu nhất, trừ bỏ nơi nơi răng đèn kết hoa vui mừng, cũng chính là trời giá rét. Đặc biệt là lương Bắc thị loại này phương Bắc thành thị, Tây Bắc phong kêu khóc lên, không quan tâm xuyên nhiều ít xiêm y đi, mỗi người nhiều ít đều có điểm cải thiện tâm tình. Ôn Cửu Phượng rất sợ lạnh, nàng tình nguyện mỗi ngày đối mặt hè oi bức, đều không muốn qua mùa đông. Chẳng sợ ăn mặc mau vớ, trên người bộ dày nhất giữ ấm nội y đi, bên ngoài che chở bà cho nàng làm tiểu hoa áo, nhất ngoại tầng lại bọc lên Dương đại trí quân áo khoác, một đường hơn một giờ trở về, nàng cũng cảm thấy cả người đều bị đông lạnh đến thấu thấu. Cho nên nàng mới có thể phá lệ chờ mong chính mình có thể kỵ xe đạp. Hạ ban nàng cũng không chậm trễ thời gian, làm bộ làm tịch loại này hành vi Ôn Cửu Phượng đánh tiểu liền không có quá. Nàng đem quân lục sắc mang theo hai bên hậu mao lỗ thai mũ sử trên đầu, lại vây thượng nàng nương cho nàng dệt khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi trong trẻo sâu thẳm mắt, liền gấp không chờ nổi ra cung tiêu xã. Tới rồi cùng Quý Thiên Trạch ước định tốt giao lộ, nàng không nhìn thấy người. Đánh đèn tin xoay vài vòng cũng không nhìn thấy, còn nhường đường quá người bị lung lay mắt. Hùng hùng hổ hổ vài câu. Ôn Cửu Phượng nghĩ nghĩ, dứt khoát đóng đèn tin, hướng rừng cây nhỏ bên kia đi. Mùa đông rừng cây bên này trùi lủi, hơn nữa đầu tháng kia con mao ánh trăng cũng không dùng được nhì, thói quen hắc cắm sau, thấy rõ ràng cảnh trí, cảm giác có điểm thấm người. Xem ra ngươi cũng biết chỗ nào có thể tìm được ta a. Quý Thiên Trạch mỉm cười trêu chọc thanh ở trong rừng vang lên thời điểm, Ôn Cửu Phượng cảm giác nổi da gà đều phải đi lên. Nàng không hề răng, chỉ mắt trợn trắng. Dùng miên bao tay che lại khăn quàng cổ hít một hơi thật sâu, lúc này mới hướng trong đi. Ta cũng vừa nhìn ra tới, sinh viên quý vẫn là cái chi kỷ, cảm ơn. Ôn Cửu Phượng thanh âm đặc biệt cùng mềm. Nàng không hiểu lầm Quý Thiên Trạch dụng ý, muốn trêu đùa nàng cũng không cần ở rừng cây nhỏ. Quý Thiên Trạch trốn nơi này là sợ làm người thấy hiểu lầm hai người quan hệ. Mặc kệ các nàng hai nghĩ muốn cái gì dạng quan hệ, phóng tới người khác nhàn thoại đều không phải là cái gì chuyện tốt. Loại tình huống này Quý Thiên Trạch có thể xách đến thành. Ôn Cửu Phượng mới nguyện ý nhiều cùng hắn có điểm giao thoa. Bất quá lúc này nàng cũng vô tâm tình cùng Quý Thiên Trạch nói thêm cái gì, ánh mắt toàn đặt ở kia chiếc soát Tân Sơn sau mới tinh quang lương xe đạp phía trên. Quý Thiên Trạch thẩm mỹ không tồi, không chủi lủi soát màu đen sơn, Ôn Cửu Phượng mở ra đèn tin gần sát xe đạp mới phát hiện, xe đầu trục cái cùng đuôi xe bánh xe cái đều là màu đen thay đổi dần thành bưu chính lục. Thời buổi này nhan sắc liền như vậy vài loại, tưởng nhiều muốn mặt khác nhan sắc cũng không có. Cứ như vậy song đua sắc đã là đặc biệt xinh đẹp, cũng không sợ cùng người khác lẫn lộn, trước tiên là có thể phát hiện là chính mình xe. Tay lái dùng màu đỏ len sợi cuốn lấy, xe tỏa cũng là, gia tăng lực ma sát, đỡ xe ngồi ở phía trên cũng thoải mái, còn cấp xứng cái mới tinh hình chữ nhật xe sọn. Ôn Cửu Phượng sờ sờ xe tỏa, xem Quý Thiên Trạch ánh mắt có điểm kỳ quái, đây cũng là ngươi làm cho. Quý Thiên Trạch? Không phải, Vương lão đầu hắn bạn già nhi tương đối nhiệt tâm. Trên thực tế là hắn cấp làm trở về sữa bột cùng sữa mạch nha làm lao thái thái cao hứng, nhân ra biết này xe đạp là hắn cấp cô nương ra làm, phỏng chừng là suy nghĩ nhiều, hảo tâm cho hắn thêm phân đâu. bất quá hắn Quý Thiên Trạch muốn truy cô nương, cũng không cần phải ôm người khác công lao. Ôn Cửu Phượng bình tĩnh gật đầu, cũng là, thật là cho ngươi bao nhiêu tiền. Ta không cần tiền. Quý Thiên Trạch không chút nghĩ ngợi nói. Ôn Cửu Phượng đóng đèn tin, thanh âm trong bóng đêm mềm đến có chút ái muội, vậy ngươi muốn cái gì nha? Quý Thiên Trạch trong lòng hơi ngứa, cắn răng hàm sau ở trong lòng mắng Thanh Thảo, này trách hắn nghĩ nhiều sao. Ai nghe thấy như vậy mềm mại tiếng nói, không cảm thấy bị câu dẫn. Hắn bất động thanh sắc tới gần Ôn Cửu Phượng chút, ta muốn gì sao? Chín nha không biết. Ôn Cửu Phượng tức giận đến cổ quay hàm, lại kêu ta chín nha đánh ngươi. Quý Thiên Trạch thấp thấp cười ra tới, tiếng cười rất êm hay, cảm thụ không đến cái loại này quen thuộc cảm giác gáp bách thời điểm. Ôn Cửu Phượng kỳ thật còn rất thích loại này thanh âm. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ lỗ hai bên mao biên. Ngươi biết ta muốn cái gì? Quý Thiên Trạch thanh âm càng thấp, nhưng thực rõ ràng, bởi vì hắn cơ hồ là dựa vào ở Ôn Cửu Phượng bên thai nói. May có chiếc xe đặc cách, bằng không hai người này tư thế cơ hồ tương đương dựa vào cùng nhau. Ôn Cửu Phượng trộm hít vào một hơi, chịu đựng không được tự nhiên cũng không lui lại, chỉ hơi hơi ngẩng đầu. Ta thật sự không biết nha, dù sao muốn người là không có. Quý Thiên Trạch cười khẽ, ai nói ta muốn người? Ta muốn trứng. Trứng gà. Ôn Cửu Phượng trầm ngâm, người này cũng không biết là từ khi nào trở lại cái này niên đại, điều tình đúng mực còn có kịch bản cực kỳ giống đời sau Cha Lãng Tiện. Nàng hơi hơi nhúng mày, thanh âm đặc biệt nhẹ, thật không cần người. Quý Thiên Trạch. Thảo, nay tiểu quả phụ chính là đang câu dẫn hắn. Hắn nếu là lý giải sai rồi, hắn đem xe đạp cấp ăn xong đi. Quý Thiên Trạch là không hiểu khách khí là vật gì, hắn theo chính mình tâm ý quyết đoán vươn tay ôm lấy Ôn Cửu Phượng vòng eo hướng chính mình trước người túm. Ta muốn ngươi cấp sao? Ôn Cửu Phượng bị trung gian xe đạp cộm đến hừ nhẹ hạ, duỗi tay đẩy hắn, ngươi đừng động thủ động cước, ngươi muốn ai kia đến nói ra ta mới biết được nha. Quý Thiên Trạch đột nhiên cảm giác có điểm nhiệt, dán ra đầu vành nón đều bị mồ hôi mỏng tẩm đến có chút ướt, hắn căng chặt hàm dưới cúi đầu, dùng cái mũi đi tệ Ôn Cửu Phượng. Ta đằng trước nói qua, ta tưởng cùng chín. Phượng ngươi xử đối tượng. Ôn Cửu Phượng bị bắt ngẩng đầu lên né tránh hắn thân cận, trong lòng phía ý nghĩ xấu nhi là một chuyện. Nhưng đùa giỡn người loại này hành vi nàng xác thật là lý luận xuông trình độ, có điểm không lớn thích ứng. Vậy ngươi trước buông tay, ta suy xét suy xét. Quý Thiên Trạch cũng không giằng co, hừ hừ hai tiếng buông ra nàng, nhìn Ôn Cửu Phượng vội không ngừng thối lui vài bước, trong lòng nóng hổi kính càng sâu, khá vậy cao hứng lên. Xem ra này tiểu quả phụ cũng không có thoạt nhìn như vậy khoát phải đi ra ngoài, vẫn là biết thẹn thùng sao. Ngươi muốn suy xét bao lâu? Quý Thiên Trạch hỏi. Ôn Cửu Phượng đẩy xe đạp đi ra ngoài. Ta hiện tại liền suy xét hảo, chứng cùng rượu dựa theo xe đạp giá trị cho ngươi, ngươi đằng trước thiếu ta ta sẽ khấu rớt, người ngươi cũng đừng suy nghĩ, ta không cần lưu manh. Quý Thiên Trạch khí cười, thấy tiểu nha đầu chạy trốn bay nhanh, hắn không nhanh không chậm đi theo phía sau, chờ nàng tưởng lái xe chạy phía trước, mới thành thạo bắt lấy xe đạp đem người ngăn lại. Lúc này cuối cùng là không có xe đạp ngăn đón, Quý Thiên Trạch không khách khí mà đem người từ sau lưng một phen chế trụ, túi đầu méo mó đầu liền đụng phải trên má nàng, băng băng nhu nhu. Cùng gạo nếp bánh dày dường như. Ngươi này liền không biết, chờ ngươi về sau có nam nhân, liền sẽ phát hiện này lưu manh có lưu manh chỗ tốt. Quý Thiên Trạch ngăn chặn Ôn Cửu Phượng buồn bực dãy rủa, đương nhiên, ta cũng không cùng người khác chơi lưu manh, chỉ cùng cách mạng đồng chí chơi. Ôn Cửu Phượng bị hắn tựa thân phi thân đụng chạm kinh chứ, người đột nhiên có điểm túng. Nàng đều đông lạnh thành như vậy, người này lộ ở bên ngoài môi như thế nào vẫn là nóng bỏng đâu. Đồng thời nàng xác thật có điểm buồn bực, bất quá không phải buồn bực Quý Thiên Trạch là bực chính mình. Nàng luôn là như vậy, cho chính mình làm lại đa tâm lý xây dựng, trừ phi lần lượt tích lũy cảm xúc tới rồi trình độ nhất định, buộc nàng không thể không phóng đại chiêu, nàng luôn là khống chế không được chính mình lại mềm lại túng biểu hiện. Nếu không phải bởi vì như vậy, tần tấn những người đó cũng sẽ không như vậy không kiêng nể gì khi dễ chính mình. Hiện tại cũng là như thế này, nếu là nàng có thể lánh khốc vô tình đem trước mắt cái này cẩu so tấu cái chết khiếp, hắn về sau khẳng định không dám lại như vậy tùy tiện. Tưởng cái gì đâu? Gương mặt lại bị năng hạ. Ôn Cửu Phượng theo bản năng rầm rì ra tiếng, ngươi miệng thượng hỏa đi. Nói xong nàng sửng sốt, gương mặt cọ liền năng đi lên, nàng hận không thể cho chính mình một cái tát, không cần tung a. Quý Thiên Trạch bị đậu đến ở nàng bên thai thấp thấp cười ra tiếng, tiếng cười làm Ôn Cửu Phượng cảm thấy dấu ở mũ lỗ thai đều nóng bỏng lên. Chín nha ngươi thật sự làm tiểu ca ca đặc biệt tò mò, nói ngươi nhát gan đi, ngươi dám cùng ca ca đảo ra hỏa chuyện này, nói ngươi là gan đại đi, vừa rồi có phải hay không ngươi thông đồng ta? Thân ngươi một chút ngươi lại lùi về ngươi kia tiểu thân sắc đi. Ôn Cửu Phượng. Nàng bất động thanh sắc từ không gian lấy ra một con ném côn, cùng khuỷu tay bình tề hung hăng sau này giã hạ. Quý Thiên Trạch kêu lên một tiếng, cung eo thối lui, ta thảo, ngươi mưu sát thân phu a. Ôn Cửu Phượng bình tĩnh xoay người, nói lại kêu chín nha muốn đánh ngươi, ta chưa bao giờ nói giỡn. Nói xong nàng bay nhanh cưới lên xe đạp liền chạy, tuy rằng bởi vì kỹ thuật lái xe không được tốt, cưới có điểm siêu siêu vẹo vẹo, bất quá cũng so chân nhi mau. Quý Thiên Trạch ôm bụng tại chỗ đứng nửa ngày, xách một tiếng bất đắc dĩ cười ra tới. Không nói giỡn sao? Muốn người đừng nghĩ câu kia cũng không nói giỡn. Quý Thiên Trạch đầu lưỡi đảo qua răng hàm sau, lộ ra cái hơi có chút bi khí cười, chẳng sợ đời trước hắn gặp không ít tội, nhưng hai đời thêm lên, hắn Quý Thiên Trạch thật muốn muốn gì, thật đúng là liền không có không chiếm được. Tiểu quả phụ, chúng ta chờ xem. Ở trong lòng tàn nhẫn lời nói phóng xong, Quý Thiên Trạch nhe răng trợn mắt xoa bụng trở về thanh niên trí thức điểm. Liên đen dầu hắn mới phát hiện, cách quần áo khoác, hắn cái bụng đều thanh, có thể thấy được này con thỏ nóng nảy, là thật dùng sức. Bất quá nàng dùng cái gì tấu người đâu. Hình như là gậy gộc, nhưng trên tay nàng vẫn cứ không lấy bất cứ thứ gì. Thật là càng ngày càng có ý tứ, Quý Thiên Trạch xoa bụng, trong ánh mắt hứng thú cơ hồ muốn đột phá phía chân trời. Thế đương nhiên, trời cao phía trước vẫn là đến trước thượng dược. 6-8 năm đã là vận động năm thứ 3, nhôm xưởng bãi công, trường học bãi khóa, thậm chí công xã hảo chút quốc doanh nơi đều bị tạc quá. Trận này vận động như là một phen ngập trời hỏa, thiêu đốt mọi người lý trí, thiêu đỏ cách ủy cùng Lan tiểu binh mắt, làm cho bọn họ như là đói lâu rồi kên kên giống nhau, ở các nơi gây sóng gió. Dân chúng ai cũng không dám trọng, thậm chí liền đại tập đều ngừng, đại gia giống như đồng loạt đem náo nhiệt này căn huyền nhi ném vào trong nhà, phố lớn ngõ nhỏ trừ bỏ Lan tiểu binh nhóm nháo ra tới động tĩnh, bình tĩnh đến như là cục diện đáng buồn. Nay một năm, rõ ràng mưa thuận gió hòa, ăn no bụng không tính việc khó, nhưng mọi người liền cười cũng không dám giải hoan cười. Đại loa mỗi ngày ở truyền phát tin cách ủy đã cho tới văn kiện, cao tân công xã các đại đội cơ hồ đều có người bị hạ phong đến chuồng bò. Tân dân đại đội chuồng bò cũng ở mấy cái tuổi không nhỏ thoạt nhìn đặc biệt thê thảm lão nhân đi vào. Tại đây loại thời điểm, Ôn Cửu Phượng tự nhiên không gì nói chuyện yêu đương tâm tư, Quý Thiên Trạch vốn dĩ chính là cách ủy cái đinh trong mắt, nàng mới sẽ không tại đây loại thời điểm cùng Quý Thiên Trạch có bên ngoài thượng lui tới. Liên tính nàng lại tưởng phản nghịch, cũng sẽ không lấy được đến không dễ quý giá sinh mệnh nói giỡn. Bởi vậy đổi cấp Quý Thiên Trạch trứng gà cùng các loại rượu, hai người đều là thương lượng hảo, ở Lao Miếu Sơn trong lén lút cấp, không làm bất luận kẻ nào phát hiện. Quý Thiên Trạch cấp làm xe đạp chất lượng thực không tồi, ở tân dân đại đội khiến cho không nhỏ hành động, còn có người liên tiếp tới hỏi thăm cũng muốn, giá cả thậm chí cấp ra tới rồi 100 khối. Thời buổi này trứng gà 3 phần tiền một cái, hàng rời rượu 2 mao tiền là có thể đánh một cân, dựa theo 100 khối tiêu chuẩn, Ôn Cửu Phượng trong lòng hạ quyết tâm, cấp Quý Thiên Trạch cung ứng 1 năm trứng gà cùng rượu. Dù sao hai người muốn lén lút lui tới, không phải mỗi ngày đều cấp, 10 ngày nửa tháng cấp một chuyến, vẫn là vô buồn mua bán, như thế nào tính nàng đều không lỗ. Tới rồi cuối năm, không có đại tập, cung tiêu xã so di vãng cuối năm càng vội. Nhật tử lại áp lực cũng là muốn ăn Tết, đặc biệt là này một năm thu hoạch không tồi, đại gia tích cóp tiền cùng phiếu, đều nghĩ tới cái hảo năm. May có chiếc xe đạp, bằng không mỗi ngày đi bộ gần 3 cái giờ về nhà, Ôn Cửu Phượng cảm thấy chính mình khả năng sẽ chịu đựng không nổi. Tháng chạp 26 hôm nay, Ôn Cửu Phượng hạ ban, mệt đến đặng xe đạp chân đều run lên, cho nên ở nàng bị người ngăn lại tới thời điểm, nhất thời không phản ứng lại đây, trực tiếp cùng người đụng vào cùng nhau, người ngã ngửa đổ. Ai ra, Ôn Cửu Phượng không nhịn xuống thở nhẹ ra tiếng, cảm giác đầu giống như khái ở ven đường trên tảng đá. Tuy rằng có mũ, cũng khái đến nàng vượng vượng hồ hồ. Nhưng nàng không rảnh lo chính mình đầu đau, che lại đầu chạy nhanh đi xem bị đâm cho người, đồng chí, ngài không có việc gì đi. Quý Thiên Trạch vỗ vỗ trên người bùn, hắn có thể có chuyện gì nhi, hắn tức giận tiến lên bóp eo đem người nhắc tới lui tới xe đạp trên ghế sau phóng. Lái xe còn dám thất thần, ngươi đương ta đại đội lộn như vậy hảo tàu đâu. Nếu là không ai ngươi quăng ngã mương, đông chết cũng chưa người biết. Ôn Cửu Phượng nghe thấy quen thuộc khắc nghiệt thanh nhi, cũng tới khí, ngươi cho rằng ngươi hảo đến chỗ nào đi, tối lửa tắt đèn ngươi làm gì đột nhiên hướng người xe đạp đằng trước chạy. Quý Thiên Trạch hừ cười, ta nếu không như vậy ngăn đón ngươi, thấy ta ngươi nên chạy đi. Ta không nên chạy sao? Ôn Cửu Phượng đối chính mình tránh né hành vi đúng lý hợp tình, ngươi cũng không xem cách ủy tới tìm ngươi vài lần, ta muốn lại cùng ngươi dính lên quan hệ, lúc này khẳng định tiến cách ủy phòng tạm giam, ta còn có thể tồn tại ra tới sao? Quý Thiên Trạch bị nàng dối đến không lời gì để nói, khí cười. Nay tiểu quả phụ 1 năm xuống dưới, nhát gan thời điểm càng ngày càng ít, rồi hắn là càng ngày càng trôi chảy. Hành, khi ta không đúng, tìm ngươi có việc nhi. Quý Thiên Trạch đẩy xe đạp vào rừng cây nhỏ. Chuyên môn tìm cái ẩn nấp chút địa phương mới dừng lại. Cái gì? Ngươi làm gì? Ôn Cửu Phượng nói còn chưa dứt lời, Quý Thiên Trạch liền thượng thủ tới trích nàng ngũ. Nàng chạy nhanh muốn né tránh, thiên như vậy lãnh, nàng mới vừa dọa ra tới mãn đầu hãn, hái được mũ muốn cảm bạo. Quý Thiên Trạch ôm nàng eo đem người giam cầm trong người trước, đừng lộn xộn, làm ta nhìn xem quăng ngã không. Ôn Cửu Phượng ôm đầu không chịu làm hắn xem, quan ngươi chuyện gì, ngươi đừng động thủ động cước. Nàng có tổ chim đâu, chính là quăng ngã cái vỡ đầu chảy máu nao chấn động cũng chính là ngủ mấy ngày tổ chim chuyện này. Quý Thiên Trạch phùng nàng mặt túi đầu hù do nàng, không cho ta động tay động chân, ta có thể di động miệng a. Ngươi, dám. Ôn Cửu Phượng trong bóng đêm thấy rõ người này mang theo ám mang con ngươi, lại tái phát túng, không dám đem tàn nhẫn lời nói thả ra khẩu. Nay cẩu so là thật dám, lần trước ở Lao Miếu Sơn cho hắn trứng gà, nàng một cái không chú thời cũ sửa sang lại, hoan nên gia nhập chúng ta, lịch sử tiểu thuyết thượng vạn bộ miễn phí xem. Ý thả câu tàn nhẫn lời nói, đã bị cẩu gặm. Lúc này mới tức giận đến nàng hơn một tháng không đi cấp Quý Thiên Trạch tặng đồ. Quý Thiên Trạch cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng môi anh đào, âm thầm đè nặng không dám vì nhận chi dục vọng, lần trước gặm thỏ miệng nhi tư vị thật tốt quá, hắn đã đỉnh gió lạnh cùng băng thiên tuyết địa giặt sạch không biết nhiều ít hồi quần cục. Càng tẩy hỏa càng lớn, nói câu không dễ nghe, hắn hiện tại nước tiểu so cẩu đều hoàng, môi khởi vết bỏng rộp lên đều nổi lên vài lần. Tuy rằng còn nhớ rõ chính sự nhi, nhưng hắn thật là mau nhịn không được. Đừng núp ních, làm ca ca nhìn xem, ca ca không sảng bậy. Quý Thiên Trạch ách giọng nói thấp giọng nói, vuốt nàng chán không hãn, lúc này mới hái được nàng ngũ đi xem. Bóng đêm quá mờ, không đổ máu cũng nhìn không ra gì, Quý Thiên Trạch biên dùng tay tinh tế vuốt nàng đầu, nhìn xem có hay không khái ra bao tới. Đau liền lên tiếng. Hắn tiếng nói càng khàn khàn chút. Ôn Cửu Phượng mạc danh có điểm không lớn dám động, nàng tổng cảm thấy lại dễ rủa vài cái, nói không chừng liền phải phát sinh ít tiểu thuyết mới có thể phát sinh nhưng lại không chuẩn kỹ càng tỉ mỉ phát sinh chuyện này. Quý Thiên Trạch cẩn thận kiểm tra xong, tiểu quả phụ tóc mượt mà còn mang theo hơi hơi bách hợp hương, hẳn là dầu gội mùi vị, giống như còn có điểm hoa nhài hương trộn lẫn ở bên trong, hẳn là dùng xà phòng tẩy quá mũ. Như vậy nhẹ nhẹ từng đợt hương khí quấn quanh thành thơm ngát tư vị nhi, Quý Thiên Trạch nghe nhiều, chỉ cảm thấy tâm hoa tử hỏa một cùng, cùng đến hắn khó chịu đến cực điểm. Ôn Cửu Phượng thật cẩn thận đi đẩy hắn, ngươi rốt cuộc, nô. Quý Thiên Trạch không nhìn xuống, trực tiếp ngăn chặn Ôn Cửu Phượng ngôi, đầu lưỡi thẳng tiến không lùi mà tham nhập còn có nại vị ngọt trong miệng, câu lấy Ôn Cửu Phượng lưỡi liếm mút, thật mạnh nghiền áp, liền ôm động tác đều theo bản năng dùng tới tàn nhẫn kính. Hắn cũng không biết chính mình muốn làm gì, hắn chính là muốn cùng Ôn Cửu Phượng càng gần chút. Ôn Cửu Phượng bị thân lưỡi căn tử ẩn ẩn làm đau, gấp đến độ ấp úng một bên đẩy hắn một bên nhẹ xuyễn. Ngoan, làm ca ca lại thân vài cái. Quý Thiên Trạch liền nàng cánh tay cùng nhau ôm. Ôn Cửu Phượng tức giận đến tưởng từ không gian lấy gạch vàng tạp hắn, ngươi. Nô. Không phải không? Ân. Sang bậy sao? Quý Thiên Trạch khàn khàn cười ra tiếng, thân vài cái không tính sang bậy. Thật sang bậy chuyện này hắn hiện tại cũng không dám, sợ làm sợ này tiểu nha đầu, cũng sợ Ôn Cửu Phượng thật nóng nảy mắt cho hắn một thương. Thằng đem Ôn Cửu Phượng thân đến đứng không vững, chỉ có thể nắm hắn quần áo khoác rửa vào trên cây. Quý Thiên Trạch lúc này mới chưa đã thèm mà nhớ tới chính sự nhi tới. Phượng Nhi, mượn ca ca một khẩu súng xử xử. Ôn Cửu Phượng bị Quý Thiên Trạch nói kinh ngạc hạ, bị thân vượng vượng hồ hồ đầu góc đều bình tĩnh lại. Nàng nhíu lại tế mi đi xem Quý Thiên Trạch, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ta biết. Quý Thiên Trạch bình tĩnh nói, ta bảo đảm sẽ không làm người phát hiện, có chút xúc sinh không xứng sống ở trên đời này. Ôn Cửu Phượng không nghĩ hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nói nàng ti tiện cũng hảo. Nói nàng yếu đuối cũng thế, nàng từ sách sử cùng các lão nhân trong miệng nghe nói qua rất nhiều lần, thời đại này phát sinh quá rất nhiều không thể nơi hà, thậm chí làm người tuyệt vọng âm u sự kiện. Nàng không muốn nghe, sợ nghe xong sẽ nhịn không được muốn thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng chỉ nghĩ qua cá mặn thoải mái nhật tử. Ôn Cửu Phượng nghĩ nghĩ, kiên định lắc đầu cự tuyệt Quý Thiên Trạch, ngươi không có biện pháp cùng ta bảo đảm, liền ta đều không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, ngươi càng không thể. Quý Thiên Trạch trầm mặc, này một năm xuống dưới. Hắn cùng Ôn Cửu Phượng sở dĩ có thể biến thành như bây giờ ái muội lại không làm rõ trạng thái, cũng là vì Ôn Cửu Phượng ngầm đồng ý. Nàng cơ hồ là minh ở chính mình trước mặt biểu lộ chính mình bất đồng, lấy Quý Thiên Trạch thông minh, hiện tại đại khái có thể xác định, này tiểu nha đầu là có cái kho hàng, chỉ có nàng chính mình có thể nhìn đến, ai cũng phát hiện không được kho hàng. Kia kho hàng, khẳng định có rất nhiều làm người chấn động lại không nên xuất hiện ở cái này niên đại đồ vật, thậm chí có chút đều không nên xuất hiện ở hắn đời trước cái kia niên đại. Ôn Cửu Phượng càng thần kỳ, hắn càng không dám dễ dàng hạ quyết tâm bức nàng làm lựa chọn, như vậy bảo bối nên vô điều kiện phụng ở lòng bàn tay cung phụng, hắn không nghĩ làm nàng có bất luận cái gì một chút không thoải mái. Ta có thể cho ngươi, chỉ có thể là hiện tại có thể xuất hiện đồ vật, ngươi nên minh bạch vì cái gì. Ôn Cửu Phượng thấy hắn không nói lời nào, hơi có chút áy náy, thấp giọng cùng hắn giải thích. Quý Thiên Trạch ôm lấy nàng hôn hôn nàng cái chán, ta hiểu, ta nghĩ lại khác biện pháp. Ôn Cửu Phượng nắm hắn vào áo, một hồi lâu thật sự nhịn không được thở dài, nàng ngẩng đầu nhìn Quý Thiên Trạch, đại đội hoặc là địa phương khác có ta có thể giúp được với vội sao? Quý Thiên Trạch túi đầu xem nàng, bởi vì sắc trời quá mờ, kỳ thật xem không rõ lắm Ôn Cửu Phượng thần sắc, nhưng hắn có thể cảm giác được Ôn Cửu Phượng trong mắt ôn nhu. Quý Thiên Trạch trong lòng đống dương ấm một chút, phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Hắn có điểm mê mang, từ cùng Ôn Cửu Phượng tiếp xúc nhiều, hắn này tim đập không nghe lời thời điểm liền càng ngày càng nhiều, hắn đời trước cũng không phải chết vào bệnh tim A. Hắn cắn cắn đầu lưỡi, nỗ lực đè nặng cảm xúc chờ tim đập hơi chút bằng phẳng chút. Chuồn bò những người đó ngươi biết đi. Quý Thiên Trạch thanh âm thấp thấp, còn mang theo điểm đoán giận, cực kỳ giống người trẻ tuổi nên có nhiệt huyết. Ôn Cửu Phượng rất thích hắn như vậy, không thể phủ nhận đời trước nàng có thể thích Thượng Tần Tấn lại bị thương đến cá chết lưới rách, đời này ngay từ đầu liền kêu Quý Thiên Trạch tiểu ca ca, nàng xác thật liền thích cái này loại hình. Chỉ là Tần Tấn là cái lạnh nhạt vô tình lại tàn nhẫn biến thái cầu so, hắn hủy hoại nàng đối tình yêu hòa thân tình sở hữu chờ mong. Nhưng Quý Thiên Trạch càng ngày càng không giống nhau, cùng hắn tiếp xúc càng nhiều, liền càng sẽ phát hiện, hắn có loại siêu việt tuổi trầm ổn, nhưng ở rất nhiều chuyện thượng lại đặc biệt đấu trí, đối sinh mệnh đam mê cùng con đường phía trước nhiệt tình hắn chưa bao giờ thiếu. Cái này làm cho Ôn Cửu Phượng kia viên muốn phản nghịch tâm như thế nào đều ấn không được, nếu không phải sợ phiền toái chiếm thượng phong, vận động nháo đến lại phá lệ tàn nhẫn, nói không chừng nàng đã sớm nghĩ cách đem người nam nhân này ngủ. Tưởng cái gì đâu? Quý Thiên Trạch méo méo nàng mặt. Ôn Cửu Phượng đẩy hắn, ta suy nghĩ ngươi hỏi ta muốn thương, có phải hay không cũng là vì bọn họ. Ngươi không thích bọn họ. Quý Thiên Trạch hơi có chút thất vọng, nhưng cũng không trách Ôn Cửu Phượng, có rất nhiều tiếc nuối là của hắn, hắn muốn vãn hồi, cùng Ôn Cửu Phượng ngũ quan. Ôn Cửu Phượng lắc đầu, kỳ thật có chút vẫn là rất thích, chúng ta đại đội kia hai cái giáo thụ liền khá tốt, nhưng là cùng bọn họ ở cùng một chỗ doanh trưởng không phải cái thứ tốt, tổng khi dễ bọn họ. Nàng chưa nói, biết sau, nàng liền trộm cầu đại ba cấp 3 người thay đổi làm công việc, hơn nữa nàng còn làm tam ca cùng nàng hai ca ca đem chuồng bò lọt gió địa phương đều cấp bổ hảo. Nàng nhẹ nhàng đá Quý Thiên Trạch một chân, ngươi biết rõ ta không giống nhau, ta sẽ không theo những người khác giống nhau chán ghét những cái đó hạ phóng người, đối bọn họ có thể giúp ta cũng nguyện ý giúp, thật có chút không thể xuất hiện đồ vật là thật không được. Quý Thiên Trạch nghe vậy nghĩ nghĩ, từ bỏ tiếp tục khuyên Ôn Cửu Phượng ý niệm, hắn có tân ý tưởng. Các loại chữa bệnh dược ngươi có sao? Quý Thiên Trạch hỏi, ta cảm thấy ngươi nói đúng, làm nào đó người biến mất vô tung trị ngọn không trị gốc, vẫn là ngầm đem người cấp hộ hảo, không rút dây động rừng tiền đề hạ, lại làm an bài càng ổn thỏa chút. Ghê tởm người nơi nơi đều có, liền tính hắn có thể làm một người biến mất, lập tức lại đổi một cái lại đây, ai cũng không cam đoan đối phương có thể hay không vì công tích đẹp, so trước một cái càng ác. Là hắn quá xúc động, Quý Thiên Trạch ôm Ôn Cửu Phượng mặt ở môi nàng hung hăng hôn hạ, ta sai rồi. Không chỉ là xúc động sai rồi, còn có đời trước ý tưởng cũng sai rồi, có cái tức phụ, khá tốt. Chương 24. Hai người nói xong lời nói, vừa định đẩy xe đạp trở về đi, đột nhiên bên ngoài nổi lên động tĩnh. Ta thấy Quý Thiên Trạch lôi kéo cái nữ nhân vào rừng cây nhỏ. Đồi phong bại tục. Thách ra tìm. Bật đèn tin, tìm được rồi hai người cùng nhau lôi ra tới. Ôn Cửu Phượng nghe rõ bên ngoài lộn xộn thanh âm nói gì, trong lòng đột nhiên cả kinh, ngay sau đó có chút kinh ngạc mà đi xem Quý Thiên Trạch. Nàng nhưng thật ra không sợ hãi, chỉ là nghĩ, này đặc sắc tiên minh thời đại sóng chiều, mặc dù là Quý Thiên Trạch như vậy 258 vạn bức vương cũng là tránh không khỏi nha. Nàng liên nói, này khẳng định là cái phiền toái tinh, cùng hắn đi được gần, chuẩn muốn chọc một thân tao. Nàng nhẹ nhàng lui về phía sau vài bước, có chút hối hận trêu chọc người nam nhân này, thoạt nhìn cùng sợ hãi dường như. Quý Thiên Trạch sắc mặt đống chốc trầm hạ tới, hắn đứng ở Ôn Cửu Phượng trước người, cả người mang theo làm người sợ hãi lệ khí. Người đi trước. Ôn Cửu Phượng không đi vội vã, ngược lại lôi kéo hắn hướng chỗ tôi né tránh, nhỏ giọng hỏi hắn, những người này chính là ngươi hỏi ta muốn vũ khí nguyên nhân. Quý Thiên Trạch gắt gao như mày, thanh âm cơ hồ mạo băng cha tử huyết tinh, cổ họng cũng có chút khô khốc, ông nội của ta có cái lao chiến hữu, bị hạ phóng đến Cắt Thành huyện phía dưới công xã, quá thật không tốt, ta nghĩ cách giúp vài lần, Cắt Thành huyện cách ủy theo dõi ta. Kỳ thật là bọn họ Cá Bình huyện cách ủy nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ chờ hắn lộ ra dấu vết liền trước tiên đem hắn lộng chết. Hiện tại Cá Bình huyện cách ủy một tay là Cao Dương mẹ nó Liễu Ngọc Nhu nhân tình, cái kia họ Tần phó chủ nhiệm đi rồi Lương Bắc thị Liễu Ngọc Nhu nàng ba quan hệ tệ rất, Lương chủ nhiệm khống chế được Cá Bình huyện này đầu. Kỳ thật ra bên kia gần nhất tình cảnh cũng không phải quá hảo, làm hưu trong sở về hưu cán bộ nhóm cũng không phải mỗi người đều hoàn mỹ vô khuyết, là người luôn có như vậy điểm nhược điểm. Cách ủy vẫn luôn như hổ rình mồi, Quý Thiên Trạch gần nhất áp lực cũng không nhỏ. Hắn không nghĩ nói này đó, là không nghĩ làm Ôn Cửu Phượng sợ hãi. Ôn Cửu Phượng đối này đó môn môn đạo đạo cũng không hiểu, nàng chỉ là như suy tư gì nhìn mắt nơi xa loạn hoảng đèn tin ánh sáng, đã bị Quý Thiên Trạch gắt gao túm chặt cánh tay. Ngươi cưới xe đạp chạy, ta có biện pháp đối phó bọn họ. Ôn Cửu Phượng buồn cười, ngươi có thể như thế nào đối phó bọn họ? Cùng bọn họ liều mạng. Ôn Cửu Phượng chính mình là cái chậm gì gì cá mặn tính tình, chạy không nhất định, nàng đã chán ghét thấu chạy trốn cái này hành vi. Nghe thấy tiếng người càng ngày càng gần, Quý Thiên Trạch sợ nàng đã chịu liên lụy, không hề răng, chỉ bóp nàng eo, ôm người hướng xe đạp thượng phóng. Ôn Cửu Phượng hơi hơi giãy giụa hạ, thanh âm mềm mại, còn mang theo nhiệt khí ở Quý Thiên Trạch bên tai thổi, lăng là làm Quý Thiên Trạch nghe ra ý nghĩ xấu nhi. Ta có biện pháp làm cho bọn họ một chuyến tay không, còn có thể ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chỉ là ngươi đến chịu điểm tội, ngươi nguyện ý sao? Quý Thiên Trạch ôm nàng cánh tay nắm thật chặt, trên người lệ khí tiêu chút, trong ánh mắt mang theo điểm chờ mong ánh sáng. Ngươi tính toán như thế nào làm? Ôn Cửu Phượng cười tủm tỉm lắc đầu, ta độc nhất vô nhị bí tịch, không thể cùng ngươi nói, ta chỉ có thể bảo đảm, vạn vô nhất thất. Quý Thiên Trạch đột nhiên cảm giác ngực nhiệt khí dâng lên, có điểm không tiền đồ hướng hốc mắt mạn. Nếu không phải cố kỵ bên ngoài càng rửa càng gần người, hắn tâm thần nhộn nhạo đến hận không thể trực tiếp thân đi lên, thật toàn một phen rừng cây nhỏ. Hai đời tới nay, trừ bỏ Gia Gia chưa từng có người nào che chở hắn. Gia Gia cũng vì hắn háo không thân thể, nhưng trước mắt cái này xảo tiêu thiến hề tiểu quả phụ. Nàng cười đến làm người cả người mạo nhiệt khí. Ngươi cứu ta rất nhiều lần, ta cũng cứu ngươi một lần, còn tặng kèm điểm bắn ngược hiệu quả, về sau ngươi không bao giờ chuẩn hiệp thân báo đáp, nghe thấy không? Ôn Cửu Phượng càng nghĩ càng có hứng thú, dùng miên bao tay chọc chọc ngực hắn. Quý Thiên Trạch dở khóc dở cười nắm lấy tay nàng, ngươi lại không dịch hoa, bọn họ muốn phát hiện chúng ta. Ôn Cửu Phượng chỉ cười không nói, nàng vì sao chán ghét chạy trốn đâu? Bởi vì chạy trốn nàng là chuyên nghiệp A, nhưng có cái chí mạng khuyết điểm, bắt chẹt về sau, nàng mặc dù mỗi lần đều thành công, cũng mỗi lần đều đặc biệt hỏng mất. Hiện tại không ai biết, ở nhất định trong phạm vi, nàng có thể muốn làm gì thì làm. Không đợi Quý Thiên Trạch tiếp tục nói chuyện, nàng cười tủm tỉm giơ giơ lên tay, dùng khăn bưng kín Quý Thiên Trạch miệng mũi. Quý Thiên Trạch, ngươi làm. Thảo. Cường lực mông hắn dược, ai dùng ai biết, 3 giây vô đau phóng đảo, ít nhất 12 giờ công hiệu. Ôn Cửu Phượng bắt lấy Quý Thiên Trạch tay tùy ý đem người bỏ vào không gian trung ương tổ chim. Đem xe đạp cũng phóng lên, nàng chính mình trên người thay đổi kiện màu đen áo mì nước áo lông vũ, ngồi xổm đặc biệt góc một viên đại thụ phía dưới, lấy ra một cái 3D hình chiếu máy chiếu. Trong không gian sản phẩm điện tử đều là nạp hào điện, mặc dù sẽ có trình độ nhất định chạy điểm, nàng năng lượng mặt trời đổ sạc không ít, cũng không sợ không thể dùng. 3D hình chiếu máy chiếu là mặt thế sau nhằm vào tang thi khai phá ra tới, không khác công năng, chính là cái náo nhiệt, có thể hấp dẫn tang thi chú ý. Chờ đến kỹ thuật thành thục về sau, những cái đó kỹ thuật nhân viên tao khí chậm rãi có bày ra cơ hội, trên thị trường phần lớn sản phẩm đều mẹ nó là tam cấp phiến hình chiếu. Nghe nói kỹ thuật nhân viên khẩu hiệu là, làm sở hữu tang thi đều có thể coi trọng phim cấm. Có thể tới tần tấn trong tay, không như vậy thấp kém, đem tình sắp đóng gói thượng một tầng cao nhã cùng tình thú, đặt ở này tối om rừng cây nhỏ liền có điểm doa người. Kết quả là, một đám đầy mặt lệ khí lan tiểu binh, còn có cách ủy vài cái căn sự, nhận được nhãn tuyến báo cáo hứng thú ngẩng cao chạy tới. Vốn tưởng rằng ra tiếng có thể làm Quý Thiên Trạch cùng hắn toàn rừng cây nhỏ kỵ nữ tử đều dọa cái chết khiếp, bọn họ tới mèo vờn chuột. Ôn Cửu Phượng chi kỷ, nhiều đưa bọn họ mấy cái kỹ nữ. Tiểu quan nhân tới nha, tới chỗ này nha. Hi hi, ta liền ở chỗ này đâu, ngươi nhìn một cái ta trên người áo tắm đẹp sao. Ai ra, ngươi hư muốn chết, ngươi như thế nào còn không qua tới nha. Đột nhiên toát ra tới vũ mị kiểu đà giọng nữ, đầu tiên là dọa mọi người nhảy dựng. Ngay sau đó lại làm này đó luôn là vô pháp vô thiên hôn đả nhóm trong lòng lửa nóng, cả người phát tô. Tiểu quan nhân đây là gì xưng hô? Áo tám. Ngày mùa đông chỉnh kích động như vậy sao? Thanh âm này cũng quá dễ nghe, nghe được người gà nhi cứng. Nhưng chờ bọn họ để sát vào lại xem, đều sợ tới mức thét chói tai ra tới. Á á á, quỷ a, ta thảo, hồ ly tính a, muốn hút người dương khí. Ta không sợ, xã hội chủ nghĩa quang huy sẽ chiếu rọi. Thảo nê mã, ngươi không chạy tránh ra. Này đặc nương là buổi tối. Chiếu ngươi nương chiếu. Tối lửa tắt đèn rừng cây nhỏ, mờ mờ ảo ảo làm người cả người phát tô mỹ nhân, còn có 3D máy chiếu độc hữu u lan quan mang, làm này đó các nam nhân mặt liền dục vọng đều không kịp dâng lên, liền dọa phá gan. Ôn Cửu Phượng hư lạnh, cũng có chút tiểu hài tử tâm tính chưa đã thèm. Ấn Quý Thiên Trạch cách nói, này đều không phải người tốt, kia. Nhiều chơi chơi hẳn là không có việc gì đi. Nàng móc ra một chiếc màu đen vùng núi xe đạp, cưới xe đuổi tới rừng cây nhỏ bên cạnh, lại móc ra một cái hảo hoa tới, miêu bản 3D máy chiếu. không phải đơn thuần miêu yêu, là âm nhạc kịch miêu, bên trong có thật nhiều giá tính lại xinh đẹp nhân vật, kỹ thuật nhân viên làm mấy cái đẹp nhất. Vì thế chờ những người đó lảo đảo chạy ra, liền đối mặt một đám xinh đẹp đến không giống chân nhân miêu yêu lấy các loại tư thế ở bên cạnh chờ bọn họ. Đặt lỉnh tạp ngỗ ngẩn. Úc, hôn ý, tới sao? Tới bắt ta nha, bắt mũi, ngươi tưởng lột ta ra sao? Mọi người, phanh dọa vượng một cái. Những người khác như là bị dọa tỉnh dường như, tiếng thét chói tai cơ hồ vang vọng phía chân trời. Quỷ A. Cứu mạng A. Yêu quái A. Cha A nương A. Cứu ta. Yêu quái nói gì bọn họ cũng nghe không hiểu lắm, liền nghe hiểu cuối cùng một câu. Ngươi tưởng lột ta ra sao? Lột ta ra sao? Ta ra. Ôn Cửu Phượng nghe thấy được dày đặc nước tiểu tao mùi vị, che lại cái mũi tiến lên đem hôn mê cái kia cho điểm mông hắn dược, làm hắn vượng càng hoàn toàn điểm, dùng tiểu xe đẩy đem người đẩy đến chắn phong cái kia sườn núi phía dưới. Lúc này người ăn mặc đều rất ấm áp, không có phong một đêm cũng đông lạnh bất tử, nhiều nhất đông lạnh phát sốt. Lại không phải tiểu hài tử, đông chết Ôn Cửu Phượng cũng sẽ không có ấy náy cảm, nàng không như vậy cao đạo đức cảm. Chơi một hồi, Ôn Cửu Phượng tâm tình đặc biệt hảo mới có thể đem người kéo qua tới, bằng không nàng quản người khác đi chết. Tránh đi người chậm gì gì trở lại tân dân đại đội, Ôn Cửu Phượng lặng yên không một tiếng động đem Quý Thiên Trạch ném tới chính hắn trên giường đất, tùy tiện cho hắn đắp lên chăn liền đi rồi. Quá muộn trở về, nàng bà muốn lo lắng. Ôn Cửu Phượng chơi xong liền đem chuyện này ném vào sau đầu, nàng là cái cẩn thận tính tình, sẽ không ở hiện trường lưu lại bất luận cái gì sơ hở, vùng núi xe bánh xe dấu vết đều rửa sạch sạch sẽ. Kia cùng nàng không gì quan hệ chuyện này, nàng liền không nhọc lòng. Chính mình tiểu nhật tử còn nhọc lòng không đủ đâu, nàng mới không nhàn tâm tư quản khác. 28 thượng xong cuối cùng một ngày ban, Ôn Cửu Phượng nương cung Tiêu xã tên tuổi lấy ra tới không ít thứ tốt, liền sườn dê đều lấy ra tới một khối. Nói chuyện thời điểm, Ôn Cửu Phượng cảm giác chính mình nước miếng đều phải chảy xuống tới, nàng đặc biệt thích sườn dê cùng bò cạp dê. Viên tỷ gia thân thích trong nhà giết dương, ta chạy nhanh đoạt điểm, cái này mặc kệ là hầm ăn vẫn là thịt kho tàu đều đặc biệt ăn ngon. Dương Tiểu Trí cũng nghe đến ánh mắt tỏa ánh sáng. Tẩu. Khan khan giọng nói một chữ, hắn đột nhiên che miệng lại ngượng ngùng lại gấp đến độ hoảng, nước mắt cơ hồ muốn từ khỏe môi chảy xuống đi. Có thể là bởi vì ăn ngon, Ôn Cửu Phượng cũng luôn là ở cháo trộn phóng vitamin, còn có đại bạch thỏ kẻo sữa có phải hay không cung ứng, này một năm xuống dưới bọn họ nương ba khí sắc đều thực không tồi. Ôn Cửu Phượng bạch đến làm người thành phố đều hâm mộ cũng liền không nói, Vũ Huyền Như trên mặt ám vàng đều thiếu hảo chút, phơi ra tới tàn nhang nhan sắc cũng không như vậy thâm. Để cho Vu Huyền Như kích động chính là, khỏe mắt nếp nhăn giống như đều giãn ra khai chút, người khác nàng không dám đi khoe ra, liền sợ làm người nghe thấy nói nàng quên không được chính mình trung nông thân phận, phục hồi tư bản chủ nghĩa hưởng thụ. Nàng trộm cùng tức phụ nói thầm, làm cha ngươi biết hắn đi rồi, ta ngược lại tuổi trẻ mạo mỹ chút, hắn phỏng trừng đến dưới nền đất hạ khóc. Ôn Cửu Phượng, nếu là cha chồng thật biết, quan tài bản thật đúng là không nhất định ép tới trụ, không phải khí, là luyến tiếc như vậy đẹp tức phụ. Vũ Huyền Như bị nàng này cách nói đậu đến hoa chi loạn chiến, tâm thái càng ngày càng tốt. Năm trước ăn Tết nàng còn không nín được khóc đâu, năm nay ăn Tết nàng ở phòng bếp có thể cho Ôn Cửu Phượng thuần thục trợ thủ, cũng không có gì vãng u sầu. Hai mẹ con thích nhất đậu chính là Dương Tiểu Trí, hắn dinh dưỡng theo kịp, lật qua năm liền 12 nho nhỏ tốt, hắn đến thời kỳ vỡ rộng. Một trương miệng liền cặc cặc, cùng vịt con giống nhau. Cố tình Dương Tiểu Trí không thích lớn tiếng nói chuyện, ngày thường đều đĩnh tú khí, cho nên cũng không nhận người phiền. Chính là làm người cảm thấy đặc biệt thú vị. Đặc biệt là Ôn Cửu Phượng, tổng ái đậu hắn, mỗi lần đậu nóng nảy mắt lại lấy đồ vật hống. Chú em là cái đồ tham ăn, chăm thí bách linh, cũng đậu đến Vu Huyền Như mỗi lần đều cười quá sức. Tỷ như hiện tại, Ôn Cửu Phượng nghe Dương Tiểu Trí nói một chữ sẽ không chịu hé răng, đem sườn dê phao đi lên máu loãng công phu, đậu Dương Tiểu Trí. Ai nha ta thật thương tâm, ta cho ngươi làm ăn ngon, ngươi hiện tại liền cái tẩu tử cũng không chịu kêu sao. Tẩu tử. Một cái khí thế ngất trời giọng nam gấp không chờ nổi hô. Nương ba hoảng sợ, quay đầu liền thấy trên tay đề đầy đồ vật Quý Thiên Trạch ba người, đứng ở phòng bếp cửa, ánh mắt đều thẳng lăng lăng nhìn Ôn Cửu Phượng. Trong tầm tay sườn dê. Nương ba. Hô lên thanh chính là Liêu Khải, hắn ỷ vào tuổi con nhỏ, cũng không lớn sợ người ta nói. Lúc này hắc hắc cười tiến lên, ta nguyện ý kêu tẩu tử, kêu nhiều ít thanh đều được. Sườn dê phân chúng ta điểm bái. Hắc hắc. Dương Tiểu Trí thở hồng hộc đứng lên. Giang hai tay ngăn ở Ôn Cửu Phượng trước người, ngươi không được cùng ta đoạt tẩu tử. Vịt con nóng nảy, tẩu tử chỉ có thể là của hắn. Liêu Khải trần trờ gật gật đầu, kia thành, ta đây cùng ngươi đoạt sườn dê. Dương Tiểu Trí có điểm rồi dám, trộm nhìn tẩu tử liếc mắt một cái, lại nhìn sườn dê liếc mắt một cái, tính, dù sao ta ca so ngươi đại, tiêu tẩu tử đã tiêu đi. Têu tẩu tử còn có thể tránh cho nhân ra nói xấu đâu, đoạt sườn dê là không có khả năng. Quý Thiên Trạch gợi lên môi, hướng Ôn Cửu Phượng chớp chớp mắt. Ôn Cửu Phượng, nàng mặt vô biểu tình suy nghĩ, chú em đến tuổi, có thể bán trong núi đi. Chương 25. Thấy Ôn Cửu Phượng mặt đẹp hơi hàn, Quý Thiên Trạch đá Liêu Khải một chân, chạy nhanh đem đổ vật bông. Liêu Khải cùng Trần Ngạn Quân đem mấy ngày nay thật vất vả tìm tòi tới rau dưa củ quả, còn có ở lão miếu sơn chảo con thỏ đặt ở phòng bếp trong một góc, còn cấp lấy củi gỗ che lại hạ. Như vậy có người xông tới cũng sẽ không có người thấy. Quý Thiên Trạch ý vị thâm trường nhìn mắt Ôn Cửu Phượng, không gặp nàng tỏ vẻ khinh thường, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Cũng không biết nhà nàng người có biết hay không nàng có cái kho hàng, nghĩ đến khả năng chỉ có hắn biết, Quý Thiên Trạch trong lòng liền có chút mừng thầm. Hắn có tâm cùng Ôn Cửu Phượng tâm sự, nhưng nàng vẫn luôn cũng không ngẩng đầu. Nay một năm tới, bởi vì Quý Thiên Trạch cùng Trần Ngạn Quân còn có Liêu Khải ba người đủ không biết xấu hổ, đủ bằng phẳng, đã qua tới lăn lộn vài lần cơm. Vũ Huyền Như đảo cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao chỉ cần không ở các nàng trong nhà ăn, cũng sẽ không có người nhiều lời gì, sau lưng nói thầm kia bọn họ liền quản không được. Lúc này vẫn là trời tối thấu cho các ngươi đưa qua đi a. Nàng cười nhìn mắt, nha, còn có dưa chuột đâu. Nay mùa chính là mới mẻ, ta lưu lại hai căn chụp cái dưa chuột, cho các ngươi thêm điểm sườn dê. Liêu Khải mánh gật đầu, cũng không thể làm ngài mệnh, con thỏ ngài lưu lại một nửa nhi, nhiều làm điểm thịt kho tàu là được, chúng ta không cần thịt tẩm bột chiên giòn. Làm ra quyết định này vẫn là rất gian nan, Trần Ngạn Quân không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Nhưng hắn thích ngoài giòn trong mềm thịt tẩm bột chiên giòn, Liêu Khải càng thích ngọt khẩu nhi thịt kho tàu, quan trọng nhất chính là hắn Trạch ca cũng thích thịt kho tàu. Nhị so một, Trần Ngạn Quân không có lên tiếng quyền. Vũ Huyền Như xem hắn kia thèm hình dáng, dở khóc dở cười, cũng không thiếu các ngươi điểm này thịt. Năm nay chín phượng từ công xã còn mua trở về chút, đến lúc đó cho các ngươi trang một chén. Ai? Quay đầu lại làm Trạch ca mua thịt trở về, còn có lần trước thiếu các ngươi trứng gà cùng nhau cho ngài lấy lại đây. Trần Ngạn Quân vô cùng cao hứng ứng. Thẳng đến ba người rời đi, Quý Thiên Trạch cũng không tìm được cùng Ôn Cửu Phượng nói chuyện cơ hội. Hiện tại nơi nơi đều có Lan Tiểu Bình, thanh niên trí thức điểm những cái đó thanh niên trí thức cũng so nguyên lai chuyện này nhiều, hắn không hảo thủ Vũ Huyền Như đem người kêu đi ra ngoài. Không biện pháp, Quý Thiên Trạch cũng không nhiều lời nói, cảm tạ Vũ Huyền Như sau, liền đi trước. Đi phía trước hắn hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Cửu Phượng liếc mắt một cái. Ôn Cửu Phượng chỉ cười không nói, nàng hiện tại đã thói quen Quý Thiên Trạch này cổ tàn nhẫn kính nhi. Mới nhìn Quý Thiên Trạch khí chất có điểm giống Tần Tấn cái kia cầu so, kỳ thật toàn dựa ra trống. Thật đúng là cùng hợp kỳ dường như, nhìn hung, quen thuộc liền biết trong đầu tất cả đều là hạ cát. Nàng cũng biết Quý Thiên Trạch tưởng nói gì. Từ 26 ngày đó, mãi cho đến tháng riêng sơ năm đi làm, công xã nơi nơi đều ở trọng truyền, nói Ly Tháp Hà đại đội bên kia tương đối gần kia phiến rừng cây nhỏ nháo quỷ. Không ai dám ở bên ngoài nói, phá bốn cũ không phải đùa giỡn. Nhưng làm tất cả mọi người cười trộm chính là, lúc này làm sợ chính là cách thủy người, nghe nói còn có một cái sợ tới mức sốt cao không lùi, tết nhất đi bệnh viện. Mãi cho đến qua Tết Nguyên Tiêu, cao tân công xã này đầu đều đặc biệt an tĩnh, năm trước từ sơ tam liền bắt đầu hấp tấp du hành liền cái bóng dáng đều không có. Nguyên lai luôn là cưới xe đạp, gào thét hạ đại đội ra vẻ ta đây Lan Tiểu Binh đều thiếu rất nhiều, đặc biệt là Tháp Hà đại đội cùng phía sau tân dân đại đội, căn bản không ai hướng nơi này tới, sợ đi ngang qua kia phiến rừng cây nhỏ. Từ huyện thành trở về thăm người thân Ôn Tứ Phượng đều hỏi nhà mình thân muội muội, nói là diễm quỷ, vẫn là họa bị quỷ. Ngươi đi làm tan tầm nếu không từ từ tam dân ca. Ôn Cửu Phượng lúc ấy không biết nên sao nói, họa bị quỷ nói chính là muốn thoát miêu ra mỹ nhân sao. Đều không phải một cái quốc tịch gia tỷ, nhiều nhất xem như miêu yêu. Đến nỗi công xã bên này truyền đến liền càng ly kỳ. Lâm Viên trộm cấp Ôn Cửu Phượng tắc bao gạo nếp ở vượt trong bao, ta riêng làm ta bà về quê thời điểm hỏi người thu tới. Gần nhất chúng ta cao tân công xã đều không hả mua, đừng làm cho người thấy, có người hỏi liền nói phải làm bánh gạo. Ôn Cửu Phượng. Nàng một lời khó nói hết nhận lấy, hơn nữa trộm vì chính mình ngay lúc đó tính trẻ con cảm thấy có một tí xíu ấy náy, không phải đối bị dọa đến người, là đối thích ăn gạo nếp người. Bất quá điểm này ấy náy nàng thực mau liền bức chi sau đầu, biến thành bất an cùng thấp thỏm. Qua Tết Nguyên Tiêu sau, cách thủy bên kia như là hồi quang phản chiếu giống nhau, đột nhiên lại nháo đến càng hung. Bọn họ ở chính ngõ Thái Dương nhất đủ thời điểm, giờ viết đại thủ trưởng danh ngôn hồng đế chữ vàng tranh chữ, mênh mông quần quận đi đem kia phiến rừng cây nhỏ cấp phạt. Sau đó Lan Tiểu Binh nhóm chảo phá bốn cũ cũng ác hơn, trên đường cái nơi nơi đều là mang theo hồng bao tay cầm giấy loa hô lớn khẩu hiệu người, vì vận động đệ tứ năm cuồng nhiệt kéo ra mở màn. Ôn Cửu Phượng có chút há hốc mồm, lúc này tâm tình là hoàn toàn không hảo. Nàng sắc thật khuyết thiếu thế tục đạo đức cảm, vì sinh tồn hãm hại lừa gạt nàng đều không cảm thấy có gì, thậm chí giết người đối mặt thế lại đây người tới nói, không có đúng sai, chỉ có lợi và hại. Nhưng ở thời đại này lâu rồi, nàng bị chung quanh những cái đó nhiệt tình thật sự thân nhân cảm nhiễm, đã có rất sâu lòng trung thành. Nàng không nghĩ tới, chính mình nhất thời hứng khởi trò đùa dai, sẽ liên lụy thật nhiều người, đặc biệt là những cái đó bị Lan Tiểu Bình đánh tạp ác hơn treo lên xú lao cửu thẻ bài dạo phố người. Nàng có phải hay không làm sai? Nếu lúc ấy nàng lựa chọn cùng trước kia giống nhau, yên lặng chạy trốn có thể hay không liền không có những việc này nhi? Trong lòng nghẹn ai cũng không dám nói khó chịu, nàng vài thiên thời gian đều trầm mặc ít lời, về đến nhà cũng không thế nào nói chuyện. Cấp Vũ Huyền Như cùng Dương Tiểu Trí gấp đến độ quá sức. Chín Phượng A, ngươi đây là sao? Có gì không cao hứng chuyện này ngươi nói, chúng ta người một nhà cùng nhau giải quyết. Vũ Huyền Như lại gấp đến đỏ mắt, có phải hay không có người tìm ngươi phiền thoái? Ngươi cùng mẹ nói, mẹ cho ngươi làm chủ. Dương Tiểu Trí tuổi lớn một chút đã không dám cùng nguyên lai giống nhau ôm tẩu tử cánh tay, cùng cái tiểu con nhím giống nhau gấp đến độ ở Ôn Cửu Phượng trước mặt xoay quanh. Tẩu tử ngươi đừng khổ sở a, nếu là có người dám khi dễ ngươi, ta cùng nương cho ngươi báo thủ. Ôn Cửu Phượng không biết sao cùng Vu Huyền Như cùng Dương Tiểu Trí nói, cũng không nghĩ làm các nàng lo lắng, cường đánh tinh thần có lệ qua đi. Chờ ban đêm đi lão miếu sơn vách đá phụ cận cấp Quý Thiên Trạch đưa dược thời điểm, bị hắn đã nhìn ra. Bởi vì rừng cây nhỏ không đủ an toàn, lại nói hồi đại đội cái kia thổ thạch lộ luôn là người đến người đi, dân chúng chăn dê gì cũng đánh chỗ đó quá, thực dễ dàng bị người phát hiện. Cho nên hai người thay đổi cái địa phương, đêm hôm khuya khoắt cũng không gì người dám hướng lao miếu trên núi tới, đặc biệt là vách đá này nơi, nhìn không thấy ngã xuống đi không phải đùa giỡn. Ôn Cửu Phượng có không dẫn người chú ý dạ quang hoàn, Quý Thiên Trạch còn lại là đối lao miếu sơn đã mau bỏ chín, hai người liền ước ở cái này địa phương. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ không giống bình thường tái nhợt, Quý Thiên Trạch không hề nghĩ ngợi liền kéo lại Ôn Cửu Phượng. Làm sao vậy đây là? Có người khi dễ ngươi. Ôn Cửu Phượng nhẹ nhàng trợn trắng mắt, ngươi như thế nào cùng ta bà cùng chú em hỏi giống nhau vấn đề. Bóng đêm cổ vũ người dũng khí, Quý Thiên Trạch cười khẽ thanh, không chút khách khí cô kia đem eo nhỏ đem người ôm ở trong ngực, chính mình dựa vào trên cây. Hắn thanh âm lười nhác, đều là quan tâm người của ngươi, đương nhiên sẽ tâm hữu linh tê. Hắn méo nhéo Ôn Cửu Phượng lạnh lẽo khuôn mặt. Cùng người khác khó mà nói, cùng ta còn khó mà nói. Đừng chuyện gì đều chính mình nghẹn ở trong lòng, không bệnh tự chuốc lấy phiền phức đó là. Ôn Cửu Phượng khó được không dễ rủa dôi hắn, an tĩnh dựa vào trên người hắn một hồi lâu. Nàng đột nhiên bắt đầu tò mò, ngươi là từ khi nào trở về. Quý Thiên Trạch ôm nàng cánh tay cương hạ, hai người từ lẫn nhau nhìn không thuận mắt đến quen thuộc, lại đến bây giờ ái muội không rõ, nên biết đến rất nhiều chuyện đều đã biết, nhưng là trước nay cũng không có cẩn thận hỏi qua đối phương. Đôi khi bí mật là một người tự tin, chân chính thẳng thắn ý nghĩa trần trụi gặp nhau, cho người khác một đao mất mạng được điểm. Không nghĩ nói liền. Quý Thiên Trạch liền dạ quang vòng sâu kín nhan sắc, môi nhẹ nhàng chạm chạm nàng ngôi, lấp kín nàng lời nói. Ta chết thời điểm thực náo nhiệt, liền bệnh viện đều ở ăn mừng tổ quốc thành lập 41 đầy năm. Quý Thiên Trạch thanh âm có chút trầm thấp, lại trợn mắt, bên ngoài đại loa cũng ở tình cảm mãnh liệt vịnh tụng tổ quốc và thuế, bất quá là 14 đầy năm. Ôn Cửu Phượng mở to mắt, đó chính là 90 năm chết, 63 năm trọng sinh. Quý Thiên Trạch trong lòng hơi có chút không được tự nhiên, hắn dùng điểm sức lực đem người ấn trong người trước, như thế nào không nói lời nào. Ôn Cửu Phượng sắc mặt có điểm phức tạp, ta suy nghĩ, ngươi rõ ràng thập niên 90 liền không có người, như thế nào tao thành như vậy. Cái kia niên đại không phải vừa lúc Lưu Manh Nghiêm đánh vừa qua khỏi đi sao. Dân chúng mới vừa nghênh đón cải cách mở ra xuân phong, Lưu Hành Trung còn trộn lẫn bảo thủ cùng chất phác, như thế nào sẽ có Quý Thiên Trạch như vậy cậu. Liên Quý Thiên Trạch cái này tao kính nhi, nàng còn tưởng rằng hắn là 21 thế kỷ sản vật đâu. Quý Thiên Trạch, hắn là cái người thông minh, lập tức nghe ra tới không thích hợp, híp mắt nâng lên Ôn Cửu Phượng cằm, cho nên ngươi tới địa phương là càng lúc sau sao. Ôn Cửu Phượng không biết nên sao nói, hắn trải qua quá hắc ám, mong tới sáng sớm, cho nên đời này mới có thể kiên định chính mình bước chân. Nếu là hắn biết về sau còn sẽ nên đón mặt thế, còn có tin tưởng kiên định chính mình tín ngưỡng sao. Tuy rằng Ôn Cửu Phượng cũng không thể khẳng định tiểu thuyết cùng hiện thực rốt cuộc có gì khác nhau, nhưng mà thế chuyện này nàng không nghĩ nói. Nàng nghĩ nghĩ, nắm Quý Thiên Trạch vào áo, kỳ thật cũng không nhiều lúc sau, cũng chính là ngươi chết thời điểm, ta còn không có sinh ra đi. Quý Thiên Trạch, hắn khí cười, túi đầu lấp kín kia trương làm người không dễ chịu miệng nhỏ, theo chính mình tâm tư hung hăng hôn cái đủ. Thẳng đến hai người đều thở hừng hực, Ôn Cửu Phượng bắt đầu véo hắn, Quý Thiên Trạch mới chưa đã thèm dừng lại, lại không ngừng cũng không được. Hắn sợ khống chế không được. Chỉ là thật sự quá khó chịu, hắn chạy nhanh đổi đề tài, ngươi vì sao tâm tình không tốt. Dừng cây nhỏ kia sự kiện sau, công xã có vài cái lao sư tao đường, còn có cái về quê lão giáo thụ bị đưa đến nông trường đi. Ôn Cửu Phượng bị thân đến hồng nhuận khuôn mặt lại có điểm trắng bệnh, nắm Quý Thiên Trạch và táo tay dùng sức, nếu là ta không. Quý Thiên Trạch che miệng nàng lại, thấy nàng trừng lớn mắt, hừ lạnh trừng trở về, ngươi có phải hay không nốc? Ôn Cửu Phượng cảm thấy, nàng có phải hay không nốc còn không chịu định, Quý Thiên Trạch tưởng bị đánh là khẳng định. Không có ngươi, những người đó cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tìm người phiền thoái, bọn họ công tích càng nhiều, bò liền càng nhanh, trong tay quyền thế lại càng lớn, cùng ngươi không có gì quan hệ. Quý Thiên Trạch thanh âm nhàn nhạt, ngươi không trải qua quá, cho nên không biết, ta tự mình đi qua này 10 năm, nhất minh bạch những người đó trong lòng hắc ám. Bọn họ không để bụng đại thủ trưởng phương trận rốt cuộc là vì cái gì, cũng không thèm để ý Tân Lam Quốc có phải hay không có thể bình thường phát triển, bọn họ chỉ có thể xem tới được bị chính mình ôm ở trong tay quyền thế cùng địa vị, hết ngồi đáy giếng người ác độc, là ngươi không có biện pháp tưởng tượng, không cần đem bất luận cái gì ấy nấy còn đầu trên người mình. Quý Thiên Trạch ở nàng cái chán hôn hạ, lại nói ngươi cung cấp dược trọng yếu phi thường, đã cứu rất nhiều người, không phải ngươi sai. Ôn Cửu Phượng hốc mắt hơi hơi đỏ lên, đối ác nhân nàng có thể hạ được tàn nhẫn tay, nàng bị thương tổn quá rất nhiều lần, quá sợ hãi thương tổn những cái đó người tốt. Quý Thiên Trạch nói làm nàng buông trong lòng tay mải, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi nói, ta có thể hay không vì bọn họ nhiều làm điểm cái gì? Đâu một hồi, Ôn Cửu Phượng có tự mình cấp cái này niên đại lây dính không giống nhau sắc thái xúc động. Quý Thiên Trạch không đồng ý. Lúc này không nên xuất đầu, rất nhiều chuyện ta sẽ an bài, ngươi còn có bà cùng chú em muốn chiếu cố, không cần lỗ mãng, yêu cầu ngươi trợ giúp ta sẽ cùng ngươi nói, hảo sao? Ôn Cửu Phượng chạy nhanh gật đầu, nàng vốn dĩ liền không thích phiền toái, muốn làm chuyện tốt là thật sự, có thể bị người an bài tránh đi phiền toái là tốt nhất bất quá. Khu khu, kia gì, hiện tại liền có chút việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Quý Thiên Trạch thấy nàng như vậy ngoan, trong lòng có chút ngứa, nhịn không được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lần trước ngươi cấp những cái đó cao lương rượu, ta có cái trưởng bối cảm thấy đặc biệt hảo uống, còn có sao? Hắn tổng cảm thấy cái kia thần kỳ kho hàng là cái đa bảo các, giống như gì đều có, liền giả thần giả quỷ đồ vật đều có, rượu ngon khẳng định cũng không thiếu đi. Quanh năm suốt tháng bận việc, hắn có điểm thèm. Ôn Cửu Phượng đẩy hắn, có cái trưởng bối cùng có cái bằng hữu có gì khác nhau sao? Nàng tin hắn mới có quỷ. Ngươi cảm thấy ta khờ sao? Xe đạp có thể đổi đến đồ vật ta đã sớm cấp đủ rồi. Lần trước Trần Ngạn Quân lấy đi trứng gà ngươi còn không có còn đâu. Còn muốn rượu, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra Mỹ. Quý Thiên Trạch cắn răng hàm sau ở trong lòng cười khẽ, này liền nghĩ đến Mỹ. Hắn còn có thể nghĩ đến càng Mỹ. Chương 26. Thân huynh đệ cũng đến minh tính sổ, càng đừng nói chỉ là ái mội kỳ đồng chí. Mới vừa bị người ta an ủi tốt Ôn Cửu Phượng đồng chí, mang theo đề thượng quần liền không nhận người lạnh nhạt, Nguyễn Thanh nhắc nhở nào đó chỉ lo Mỹ cầu. Vốn dĩ ngươi dùng địa phương khác thu đi lên trứng gà từ ta nơi này đổi, cũng đã chiếm ta rất lớn tiện nghi, dược là vì trợ giúp người tốt, rượu ngươi cũng đừng nói là vì cấp trưởng bối đỡ thèm. Quý Thiên Trạch lười biếng dựa vào trên cây, thưởng thức tay nàng chỉ. Tháng riêng Thiên Nhi vẫn là lãnh, mặc dù nàng là mang theo một đường miên bao tay lại đây, lấy dược lúc ấy hái xuống lúc này mới không bao lâu, tay nhỏ liền lạnh lẽo, so nàng tầm còn lãnh. Ta chiếm ngươi tiện nghi thiếu, ta liền không thể là người tốt. Ôn Cửu Phượng mỉm cười xem hắn. Quý gia gia, chính ngươi nghe một chút ngươi trước sau hai vấn đề, ngươi nghiêm túc sao? Quý Thiên Trạch trừng nàng. Ngươi kêu lão tử gia gia. Hắn vừa rồi bạch thân đến như vậy hăng hái nhì, thân cháu gái này không phải xuất sinh. Hành, mắng hắn đâu? Ngươi cũng không cần quải cong nhi mắng ta là hợp kỳ. Quý Thiên Trạch cười như không cười lại đem người kéo qua tới dựa vào hắn quần áo khoác, thế nàng chăn phong. Ngươi liền so lão tử tiểu một tuổi, kêu tiểu ca ca liền khá tốt. Ôn Cửu Phượng bị hắn này dối người đều mang theo độ ấm nói được ra mặt tử có điểm nhiệt, không phải thực nghiêm túc đi đẩy hắn, đều nói tiểu ca ca là. Ngươi muốn nói dối, ta tiếp tục hôn A, lao súng cấp của ta nhưng bảo đảm không được. Quý Thiên Trạch cười khẽ. Gánh chịu cầu thanh danh, hắn liền càng không sao cả, hắn xác thật không phải gì người đứng đắn hắn thừa nhận còn không được sao. Ở trên thương trường hắn đều là nghĩ muốn cái gì, liền tìm mọi cách không từ thủ đoạn đi tranh, đi đoạt lấy, cảm tình hoặc là nói người. Đương nhiên cũng là. Hắn liền như vậy cái tính cách, hai đời không đổi được. Ôn Cửu Phượng không hề răng, nàng ở tự hỏi một vấn đề, lao súng cấp cỏ. Có đáng giá hay không đâu? Tuy nói bởi vì tần tấn cấp bóng ma, nàng ngay từ đầu đối Quý Thiên Trạch nổi lên tâm tư khi, trêu chọc cũng là khi có khi đỉnh, nhưng càng hiểu biết Quý Thiên Trạch tính tình, nàng ngược lại càng thích hắn. Chưa chắc chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân cái loại này thích, nhưng nàng xác thật nguyện ý cùng hắn nếm thử đi xuống đi, hắn diện mạo. Tính cách đều đặc biệt phù hợp nàng thẩm mỹ. Tuy nói cầu điểm, nhưng tổng thể tới nói tính cái thiện lương người. Đến nỗi trước kia đối Tần Tấn có hảo cảm thế cho nên đến bây giờ chậm chạp hạ không được quyết tâm. Ôn Cửu Phượng cũng không lo sợ không đâu, nàng rất rõ ràng chính mình đối Tần Tấn kia không phải tình yêu. Ở cô nhi viện khi, viện trưởng nhất thường đối bọn họ này đó hài tử lời nói là muốn hiểu chuyện, muốn ngoan, muốn nghe lời nói. Chỉ có làm ưu tú hảo hài tử, những cái đó làm từ thiện hảo tâm nhân tài sẽ nguyện ý cấp cô nhi viện đầu tiền, những cái đó giúp đỡ bọn họ đi học thiện tâm nhân sĩ mới có thể cảm thấy tiền nào của nấy, xã hội mới có thể cảm thấy bọn họ có lương tâm, cô nhi viện mới có thể có càng tốt thanh danh, có thể được đến càng nhiều tiền, nuôi sống càng nhiều cô nhi. Nay liền như là một cái chú định cần thiết muốn hoàn mỹ bế hoàn, thân là hoàn người trong, nàng không có mặt khác lựa chọn. Bởi vậy nàng từ nhỏ liền thích thoạt nhìn xấu xa, hoặc là có điểm văn nhã bại hoại cái loại này nam sinh, nàng trong xương cốt chính là phản nghịch. Chính mình làm không được, vậy theo đuổi có thể làm. Kết quả bởi vì mặt thế các loại trật tự hỗn loạn, nàng lần đầu tiên sinh ra dung tung chính mình ý niệm, đã bị cái xúc sinh cấp phá hủy mà thôi. Hiện tại Quý Thiên Trạch tuy rằng còn không có nói rõ, nhưng kia cả người tao kính nhi đều mau biến thành cái đuôi riêu a riêu, trong mắt nhân sinh tham thảo sớm muộn gì sẽ muốn đối mặt. Tưởng cái gì đâu? Quý Thiên Trạch thấy nàng túi đầu không hề răng, trong lòng luống cuống hạ, giả bộ làm tỉnh tâm nâng lên nàng cầm cẩn thận đánh giá. Không phải bị Trạch ca dọa đi, ta cũng sẽ không thật tan ngươi. Ôn Cửu Phượng hư nhẹ, dương mắt xem hắn, thật sự sẽ không. Quý Thiên Trạch. Hắn quay đầu đi thấp thấp thảo thanh, này vấn đề không hảo trả lời. Nói quá tuyệt đối, về sau làm sao bây giờ? Hắn nhưng không nghĩ tẩy cả đời quân cục. Hắn chạy nhanh thay đổi đề tài, khu khụ, kia gì, ta mấy ngày hôm trước còn nghe chuồng bò ân giáo thụ nói, hai ta thoạt nhìn có phu thế tướng. Ôn Cửu Phượng đẩy ra hắn, ta đi về trước, ra tới lâu lắm ta bà muốn lo lắng. Ai không phải, ngươi liền như vậy đi rồi. Quý Thiên Trạch ngồi dậy giữ chặt nàng, cặp kia tổng lười nhác con ngươi lộ ra điểm không thể tưởng tượng. Hắn vừa rồi chính là thông đồng nàng đâu. Thông đồng mà lên rồi. Ôn Cửu Phượng dùng sức chịu tay, có phu thê tương đại biểu lớn lên tương tự. Kia cũng có khả năng là dị phụ dị mẫu huynh muội sao. Quý Thiên Trạch. Hắn khí cười, không dám quá dùng sức sợ bị thương nàng, buông lỏng ra tay nàng, nhưng ở Ôn Cửu Phượng quay người chuẩn bị xuống núi thời điểm, mau tay nhanh mắt từ sau lưng ôm lấy nàng, túi đầu một vai đầu cắn ở nàng thính thai thượng. Ngươi thiếu cho ta ngắt lời. Nghe không hiểu lão tử nói phải không? Quý Thiên Trạch kia sợi không sợ trời không sợ đất kiệt ngạo kính nhi lên đây, hắn cô Ôn Cửu Phượng eo đem nàng chuyển qua tới. Ta đây cứ việc nói thẳng, muốn nói ta cứu ngươi về sau, ngươi trước nay không thông đồng qua ta, đều là ta một bên tình nguyện, mệt đến lao tử nửa đêm tổng trộm lên tẩy quần cộc, đây là thí lời nói đi. Ôn Cửu Phượng, lời này làm nàng như thế nào tiếp? Ngộng kia gì quá nhiều có thể hay không thật mệt? Quý Thiên Trạch nâng lên nàng cằm, mang theo điểm tàn nhẫn kính chằn chọc ở môi nàng, sợ nàng khó xử. Thu hơn phân nửa kính nhi cắn nàng ngôi, hai ta hiện tại hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm, ta nói sẽ không ăn ngươi, chính ngươi tin hay không. Ôn Cửu Phượng không hề răng. Quý Thiên Trạch hận đến đi niết mặt nàng, ngươi nói chuyện, rốt cuộc như thế nào cái ý tứ, ngươi cho ta cái thông khoái. Ôn Cửu Phượng nghĩ nghĩ, thanh âm ngọt mềm chút, vậy ngươi nếu không trước buông ta ra. Không được. Ngươi liền như vậy cấp lao tử nói. Quý Thiên Trạch ôm đến càng khẩn. Ta đây nhưng nói lạc. Ôn Cửu Phượng thanh âm hơi chút có điểm hư. Quý Thiên Trạch híp híp mắt, ngực có điểm không lớn thoải mái, hắn tổng cảm thấy Ôn Cửu Phượng nói được khẳng định không phải hắn muốn nghe nói, nhưng hắn không nghĩ lại làm này tiểu quả phụ lừa gạt đi qua. Ngươi muốn rượu, có thể, trước đem trứng gà còn, rượu giá cả cùng số lượng chúng ta thương lượng hảo, ta suy xét suy xét. Quý Thiên Trạch thanh âm phát lãnh, ta không muốn nghe cái này. Đến nỗi nói ôm A thân A, dù sao cũng không ai thấy, ngươi không khó chịu là được. Quý Thiên Trạch, Ôn Cửu Phượng tiểu tâm đem quan trọng nhất nói ra tới. Nhưng là hai ta lăn triền núi hoặc là cùng nhau ngủ chuyện này nhi ngươi cũng đừng suy nghĩ, ta không tính toán gả chồng. Quý Thiên Trạch cảm thấy chính mình có thể bị Ôn Cửu Phượng cấp khí ngất xỉu đi, kia nàng này không phải chơi lưu manh sao. Hắn cắn quay hàm, áp xuống trong lòng hỏa, ách giọng nói cũng đi khí nàng, còn đem người hướng trên cây tễ, hành, ngươi nói không gả chồng ta liền không gả, không gả chồng liền không thể ngủ. Ta khi đó đều có đồ dùng tránh thai, ngươi kho hàng không có. Ôn Cửu Phượng bị hắn dính sắt vào đến cả người đều có chút không được tự nhiên, miệng pháo tuyển thủ cùng thực tế hành động hoàn toàn hai chuyện khác nhau nhi, Quý Thiên Trạch cho nàng tính cảm giác gáp bách quá cường, cố tình nàng đáng chết an loại này áp bách. Nàng gian nan nâng lên tay đi đẩy hắn. Có là có. Sao lại không được, ta đều nghe ngươi, ôm hôn ta xác thật khó chịu, thiên ấm áp điểm chúng ta liền ngủ. Quý Thiên Trạch cố ý chọc giận nàng. Ôn Cửu Phượng nghiêm túc mà lắc đầu, thật không được. Quý Thiên Trạch tâm hoa tử hỏa cùng đến đỉnh. Pháo hoa giống nhau tản ra, trong lòng liền bắt đầu lạnh. Hắn theo Ôn Cửu Phượng động tác thối lui vài bước, mí mắt nửa rũ xuống đi nhàn nhạt liếc nàng, cho nên ngươi chính là chơi ngươi trạch ca đúng không? Ôn Cửu Phượng chạy nhanh lắc đầu, lần trước chúng ta bị cử báo thời điểm, ngươi không phải biết không? Quý Thiên Trạch đầy đầu mờ mịt, ý gì? Cái kia, ta còn là cái hoa cúc đại khuê nữ nha. Ôn Cửu Phượng nói lời này thời điểm có điểm tao đến hoảng, không phải thẹn thùng, liền cảm thấy này Từ Nhi làm người xấu hổ, thật nhiều lao thái thái đều đã nhìn ra. Lúc này người thật sự quá lợi hại, cho nên nàng cũng tưởng hưởng thụ cá nước thân mật, cần phải thật cùng người ngủ, làm mắt sắc người nhìn ra tới, kia không phải kình trở tiến cách vì sao. Quý Thiên Trạch. Hắn cao lanh đến một nửa bị lời này cấp chất ở, buồn bực biến thành há hốc mồm. Ôn Cửu Phượng lặng lẽ hoạt động nện bước, chờ Quý Thiên Trạch chảo không nàng khoảng cách hảo chuẩn bị chạy. Nàng động tác tuy rằng không có Quý Thiên Trạch mau, nhưng hắn sẽ không nháo ra quá lớn động tĩnh tới, làm người nghe thấy đối ai đều không tốt. Nói đến nơi này liền không sai biệt lắm, về sau thuận theo tự nhiên liền hảo, nàng tuy rằng rất thích Quý Thiên Trạch, cũng không có gì thế nào cũng phải được đến ý niệm, vẫn là trước mắt thanh thản tiểu nhật tử càng quan trọng. Quý Thiên Trạch ánh mắt tiêm, sớm thấy nàng này động tác, hắn không tính toán ngăn đón người đi, bởi vì lúc này hắn trong đầu tất cả đều là chút không thế nào đứng đắn ý niệm. Mãi cho đến ra tháng riêng mới thôi, Quý Thiên Trạch cũng chưa vội vã đi tìm Ôn Cửu Phượng. Hắn vẫn luôn ở nỗ lực hồi tưởng những cái đó ăn chơi chắc táng nhóm hoa việc có bao nhiêu, trước kia hắn không thích loại sự tình này, nghe được không nhiều lắm, người khác biết hắn không có hứng thú, không hướng trước mặt hắn tới nhận người phiền, hắn thấy cũng ít. Bất quá liền ở cái kia trong vòng, mưa rầm thấm đất tổng có thể biết được chút, Quý Thiên Trạch muốn bảo đảm chính là, có thể làm Ôn Cửu Phượng nguyện ý, địa phương lại thích hợp, hai người đều thoải mái biện pháp rốt cuộc có bao nhiêu. Hôm nay buổi tối hắn một bên đọc sách một bên tiếp tục vắt hết óc mà tưởng. Trần Ngạn Quân kia trương chính khí xoáy mặt càng không đứng đắn, lăng là mang theo lấm la lấm lét thần sắc vào được. Liêu Khải đỏ mặt đi theo phía sau. Trạch ca. Tuyết hóa trong đất chuẩn bị bắt đầu bón phân, hôm nay ta ở bên ngoài nghe thấy đại đội có người nói khởi ngươi cùng Ôn đồng chí. Quý Thiên Trạch nhướng mày, nói cái gì? Lại có miệng tiện. Kia thật không có, chính là nói lên, Ôn đồng chí nàng nam nhân đã chết mau 2 năm. Có người tìm được đại đội trưởng nơi đó đi hỏi thăm, hỏi Ôn đồng chí có hay không tái giá ý tưởng, thích gì dạng. Quý Thiên Trạch nhíu mày. Liêu Khải hắc hắc cười bổ sung, ta đi đại đội bộ khai thăm người thân chứng minh thời điểm, nghe thấy đại đội trưởng cùng Ôn kế toán còn có đại đội phụ nữ chủ nhiệm còn nói đến ngươi đâu. Dương chủ nhiệm nói đại đội lớn lên nhất đoan chính chính là Trạch ca, muốn thật ở công xã bên này tìm, Trạch ca là nhất thích hợp. Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải hai người trộm làm mặt quỷ. Đương nhiên nhân gia nguyên lời nói không phải nói như vậy. Dương chủ nhiệm nguyên lời nói là, muốn ta nói, vẫn là làm bốn phượng ở huyện thành cấp 9 phượng tìm người, chúng ta công xã bên này quá chú ý những cái đó không dám nói chuyện này, gả qua đi không cái hảo. Lại nói cũng không gì thích hợp, nhất thể diện tiểu tử cũng liền thanh niên trí thức điểm cái kia Quý Thiên Trạch, nhưng hắn tính tình cũng là không ra sao, đây là tốt. Vẫn là Trần Ngạn Quân trộm cùng Liêu Khải thương lượng, lại đây nhắc nhở Quý Thiên Trạch một chút. Nay trận bọn họ là đã nhìn ra, bọn họ Trạch ca luôn là thất thần, còn lao trở về đại đội thổ thạch trên đường nhìn, vừa đến buổi tối sắc mặt liền âm trầm, nửa đêm trộm lên tẩy quần cộc, này sống sờ sờ một cái tư xuân thanh niên A. Thân là huynh đệ, như thế nào có thể không giúp Trạch ca một phen đâu. Quả nhiên, Quý Thiên Trạch nghe xong bọn họ nói như suy tư gì. Đúng vậy, hắn làm kia tiểu quả phụ cấp vòng đi vào, nàng nói không nghĩ gả chồng, hắn liền theo nàng lời nói suy nghĩ chết. Nhưng lời nói lại nói trở về, nàng còn có thể đương cả đời quả phụ. Trong nhà nàng người cũng không chịu. Nàng cũng không có hài tử, năm đầu lâu rồi, đại đội cũng sẽ có người nói nhàn thoại. Nghĩ thông suốt về sau, Quý Thiên Trạch tâm tình đột nhiên rất tốt, hắn lập tức đứng dậy hướng phòng bếp đi. Trần Ngạn Quân hỏi hắn, Trạch ca ngươi làm gì đi a? Số chứng. Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải, chúng ta cùng ngươi nói ghép đôi, ngươi đi số chứng. Cái gì tật xấu? Buổi tối Ôn Cửu Phượng tan tầm về nhà, trời đã tối rồi, đến qua tháng 3 bắt đầu, thiên tài sẽ chậm rãi hắc càng ngày càng vãn. Kết quả vừa đến cửa nhà, nàng liền thấy ở nhà nàng chỗ ngoặc chỗ rửa tường đứng Quý Thiên Trạch. Ôn Cửu Phượng đốn hạ, xuống dưới xe đạp chạy nhanh qua đi, làm sao vậy? Là có cái gì việc gấp như sao? Bởi vì Lan Tiểu Binh luôn là ở các đại đội chuyển động, Quý Thiên Trạch ngày thường cũng không hướng Dương ra bên này. Lúc này lại đây, chẳng lẽ là yêu cầu cái gì khẩn cấp dược? Nàng chạy nhanh đem xe đạp đẩy đến chỗ ngoặc, lôi kéo hắn hướng càng bên trong điểm phòng bếp phía sau kia khối đi. Quý Thiên Trạch theo nàng động tác hướng trong đi. Đề đề túi, ta tới trả lại ngươi trứng gà. Ôn Cửu Phượng nhìn mắt, có chút kinh ngạc, các ngươi đủ ăn. Quý Thiên Trạch túi đầu xem nàng, hơn nửa tháng không gặp, hắn cho rằng chính mình còn rất chuyên tâm suy nghĩ hai người về sau, cũng không nhiều niệm cái này tiểu nha đầu. Hiện tại thấy người, hắn mới phát hiện, hắn gì đều không nghĩ nói, liền tưởng đem người ấn trong lòng ngực thân, tưởng cùng nàng dán ở một khối, tưởng. Hắn chuyển cái thân làm Ôn Cửu Phượng dựa vào tường, ta có lời cùng ngươi nói. Ôn Cửu Phượng có chút kỳ quái, ngươi nói a? Nàng cũng không đổ hắn miệng. Quý Thiên Trạch hít một hơi thật sâu, tận lực gáp xuống chính mình muốn phủ lên đi theo nàng dán một khối xúc động, ta hôm nay đi đại đội, ngươi đại bá cùng cha ngươi bọn họ cùng người thảo luận ngươi tái giá chuyện này đâu. Ôn Cửu Phượng giữa mày ninh hạ, nàng cha cùng nàng nương còn có nàng tỷ, xác thật cũng chưa từ bỏ làm nàng tái giá chuyện này, nhưng chỉ cần nàng không đồng ý, bọn họ cũng không chiêu. Người nhà là ái nàng mới có thể mọi cách thế nàng suy xét, nàng cũng vô pháp trực tiếp cự tuyệt, đến lúc đó Ôn lão ngũ cùng Dương Xuân Hoa khẳng định đến khó chịu, nàng tỷ nói không chừng dù sao cũng phải từ huyện thành chạy về tới mắng nàng. Tưởng không thương người nhà tâm, cũng không cho bọn họ thêm phiền toái, chỉ có thể chậm rãi mà. Bọn họ nói hai ta tới. Quý Thiên Trạch lại nói, Ôn Cửu Phượng nghĩ như thế nào cùng người nhà ma đâu, đi tới thần thuận miệng hỏi, nói gì nha? Quý Thiên Trạch vẫn là không nhịn xuống, tới gần chút nhẹ nhàng tệ ở Ôn Cửu Phượng trên người, nghe trên người nàng nhàn nhạt tấm hương, nói chuyện nhiều ít có điểm tâm viên ý mã, bọn họ nói chỉ có ta cùng ngươi nhất xứng đôi, hai ta liền nên là hai vợ chồng. Ôn Cửu Phượng, ngươi cho táng ốc. Không ảnh chuyện này, người khác là điên rồi mới có thể nói như vậy. Quý Thiên Trạch không cho nàng dỗi người cơ hội. Bay nhanh túi đầu thân đi lên, thân đến nàng nhất thời nói không ra lời, lúc này mới gắt gao ôm nàng eo, ghé vào nàng bên thai ngữ tốc càng mau. Sợ ngữ tốc một chậm, liền ngượng ngùng mở miệng, ta cảm thấy trong đội người ta nói đối với ngươi xem hai ta cũng có tới có lui đã hơn một năm nên làm không nên làm chuyện này đều làm không ai so hai ta càng thích hợp. Ôn Cửu Phượng, ngươi nghẹn đến mức hoàng sao. Nàng nghe đều xuyến bất qua tới khí. Quý Thiên Trạch chống nàng cái chán bất đắc dĩ mà thấp thấp bật cười, hành đi. Phương diện này hắn xác thật là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi, xấu hổ liền xấu hổ bái, về sau nói nhiều thì tốt rồi. Hắn từ trước đến nay cùng thời đại này không hợp nhau mang theo lạnh lẽo con người, lúc này ôn nhu như nước, cơ hồ có thể trong bóng đêm hoàn chỉnh chiếu ra Ôn Cửu Phượng bóng dáng. Liền thanh âm đều mềm rất nhiều, mang theo điểm khẩn cầu, chúng ta không cần thiết như vậy trộm lui tới, làm người luôn muốn chảo chúng ta nhược điểm, kết hôn được không? Trước đính hôn cũng đúng a, ta có thể chờ ngươi muốn gả người tái giá cho ta. Ôn Cửu Phượng bị hắn thình lình xảy ra yếu thế kinh chứ, nghe được tim đập đều nhanh chút, thiếu chút nữa nhịn không được gật đầu. Ông trời, phải biết rằng nhà buôn Husky muốn cho người đánh chết, nhưng chúng nó chỉ cần nước nở ăn mặc cái đáng thương, không ai có thể đỉnh được, không ai. Bởi vì Quý Thiên Trạch này khó được. Làm nũng, nàng liền đẩy người động tác đều mềm không ít, ta đây nếu là vẫn luôn đều không nghĩ gả chồng đâu. Ta biết ngươi không bỏ xuống được ngươi bà cùng chú em. Quý Thiên Trạch mắt sắc, thấy chiêu này thực hảo xử. Thanh âm càng đáng thương, cho ta cái danh phận bái, ta cùng ngươi cùng nhau dưỡng bọn họ, ngươi nếu không tưởng tái giá, ta ở rể tiến Dương gia cũng đúng a. Ôn Cửu Phượng, ngươi ở rể kia đến tiến Ôn gia. Quý Thiên Trạch ôm nàng nhẹ nhàng hoảng, bán đáng thương loại sự tình này không riêng nữ nhân nam hiểu, nam nhân tinh thần tỉnh táo, thiên phú không thể so nữ nhân thấp. Hắn nóng rực hơi thở nhẹ nhàng đánh vào Ôn Cửu Phượng bên hai, ngữ khí sâu kín phảng phất tính chuyển bản Lâm Đại Ngọc. Ta chỉ nghĩ muốn ngươi, cùng ngươi kho hàng lớn. Bao lâu ta đều nguyện ý chờ. Chỉ cần có thể ăn ngươi. Chúng ta quý gia có gia quy, gì đều phải nghe tức phụ nhi. Chứ bỏ ở trên giường đất. Hắn dùng cằm ở Ôn Cửu Phượng trên vai đáng thương vô cùng mà cọ, hạ cái suy nghĩ thật lâu kết luận, nếu không, chúng ta trộm đi xả cái trứng, toàn ổ chăn cũng trộm đạo tới, nếu là có người tìm tra thời điểm, chúng ta liền dùng giấy chứng nhận phiến bọn họ. Ôn Cửu Phượng, không đỡ tưởng liền phục ngươi. Nàng cho rằng bà diễn liền đủ nhiều. Không nghĩ tới ảnh đế ở chỗ này. Liên mẹ nó còn cái trứng gà, đều có thể một người đem Quỳnh Giao diễn cùng Hồng Lâu diễn xuyến một chuỗi, thật có thể. Nàng nhấp chặt môi, sợ chính mình bị đậu đến cười ra tới, cắn cắn đầu lưỡi mới áp xuống khỏe môi lún đồng tiền. Ngươi chạy nhanh, nên trở về chỗ nào hồi chỗ nào, nên làm gì đi, làm người thấy nên nói không rõ ràng lắm. Quý Thiên Trạch có chút xuống đài không được, ta nói nhiều như vậy, ngươi liền cho ta này một câu trả lời. Ôn Cửu Phượng thở dài. Ta vì sao không kết hôn người khác không rõ, ngươi còn không rõ sao? Vận động. Còn có thật lâu, chúng ta trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Hơn nữa ta đối ta hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, mặc kệ cái gì biện pháp, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, tổng hội sinh ra tân phiền toái, hiện tại chính yếu chính là cái gì, ngươi so với ta rõ ràng, có phải hay không? Quý Thiên Trạch trầm mặc. Là, hắn rõ ràng. Toàn bộ lương Bắc thị hắn quản bất quá tới, hắn chỉ có thể quản hắn nhận thức. Cá Bình huyện cùng Cắt Thành huyện có như vậy nhiều công xã, lương Bắc thị ba nông trường, nhiều ít dân tộc của quý trí giả đều ngã xuống tại đây trường hạo kiếp trung. Hắn sớm tại một lần nữa trở lại cái này niên đại thời điểm, cũng đã ở trong lòng thề, hắn muốn một lần nữa trở lại Tân Lam quốc đỉnh, thậm chí muốn bỏ đến thế giới đỉnh núi. Phải làm đến này đó, hắn liền phải dùng hết toàn lực, chỉ mình có khả năng đi cứu vớt những cái đó trí giả. Cho nên hắn ở kinh thị 3 năm một ngày cũng chưa dám ngủ kiên định quá, mỗi ngày đều ở bên ngoài chạy, tích góp nhân mạch, vì về sau lót đường. Xuống nông thôn sau, hắn cũng vẫn luôn bận bận rộn rộn, hết sức có khả năng mà đả thông sở hữu trạm kiểm soát, thậm chí dùng một ít nhận không ra người âm u thủ đoạn, đem một ít người nhược điểm đắn đo ở trong tay. Ôn Cửu Phượng nói đúng, hắn làm sự tình chú định sẽ gặp được rất nhiều phiền toái. Nếu hai người ở bên nhau, những cái đó phiền toái liền sẽ biến thành song phân, thậm chí khả năng liên lụy đến tân dân đại đội. Bởi vậy hắn mới có thể nhẫn mại tính tình, lén lút cùng Ôn Cửu Phượng lui tới lâu như vậy. Chỉ là thời gian càng lâu, hắn phát hiện chính mình càng nhẫn mại không được, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy Ôn Cửu Phượng, không thể muốn làm gì thì làm mà ôm chính mình thích nữ nhân. Trước kia, hắn thế giới có biển sao trời mênh mông khát vọng, hiện tại cùng về sau, hắn bản đồ chung, nhất không thể khuyết thiếu, là trước mặt cái này liền Ôn Nhu đều rất bình tĩnh tiểu quả phụ. Nhưng hắn không biết còn có thể nói cái gì, chỉ an tĩnh ôm nàng, không chịu buông tay. Hắn như vậy an tĩnh, Ôn Cửu Phượng ngược lại so vừa rồi còn muốn mềm lòng, nàng cắn cắn môi, cũng không biết nên nói như thế nào. Người nam nhân này thực hảo, nếu là không thể được đến là rất lớn tiếc nuối, nhưng loại này hảo cùng tiếc nuối, không đủ để làm nàng từ bỏ hiện tại sinh hoạt. Nàng chân chờ nhẹ nhàng ôm lấy Quý Thiên Trạch, thanh âm mềm đến như là chính trực tốt đậu đỏ bánh. Ở chúng ta cái kia thời đại, có chút người nói cả đời luyến ái đều sẽ không kết hôn, bọn họ cấp lẫn nhau về hạnh phúc hứa hẹn không cần kia trương giấy chứng nhận, chúng ta thử xem được không? Quý Thiên Trạch ướt nóng thanh âm sâu kín ở Ôn Cửu Phượng bên thai vang lên. Vậy ngươi ý tứ là phải đối ta chơi cả đời lưu manh? Ôn Cửu Phượng vẫn là không nhịn xuống, phụt cười. Vậy ngươi nếu không nguyện ý làm ta chơi, liền ta nguyện ý. Sao không muốn đâu? Quý Thiên Trạch không cho nàng nói xong, chỉ là ngữ khí vẫn là thực cú đoán là được. Dù sao có hay không chứng nhi đều là tức phụ, ta nếu không nghe ngươi, ra ra đã biết đến chịu chết ta. Ôn Cửu Phượng quay đầu đi không xem hắn, nhưng khỏe môi lún đồng tiền như thế nào đều khống chế không được, càng ngày càng thâm. Hai người ôm một lát, Ôn Cửu Phượng liền đẩy hắn, làm hắn chạy nhanh trở về. Quý Thiên Trạch vẫn là có điểm không dễ chịu, hừ hừ không nghĩ đi, vậy ngươi đến đáp ứng ta, 10 ngày. Không, 5 ngày ở vách đá trô đó cùng ta chạm vào một lần mặt, không được cùng người khác bàn chuyện cưới hỏi, còn phải cho ta mấy bình rượu ngon. Ôn Cửu Phượng cảm thấy này đó đều không tính khó, lại đúng là cảm thấy ngọt ngào thời điểm, không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Quý Thiên Trạch tinh thần hào điểm, cũng hăng hái, vậy ngươi lúc ấy vũ khí có thể hay không? Lan. Ôn Cửu Phượng mềm mại nói. Quý Thiên Trạch. Ai? Chờ Quý Thiên Trạch đi rồi về sau, Ôn Cửu Phượng đỡ xe đạp ở cửa đứng, thấp thấp cười một hồi lâu. Nàng đột nhiên cảm thấy, chờ vận động sau khi kết thúc, hoàn cảnh trung hào lên, cũng không phải không thể suy xét tái giá chuyện này. Chín Phượng A, trở về không vào cửa ngươi ở kia ngây ngô cười gì đâu. Vũ Huyền Như mở cửa, thấy con dâu chạm cửa, có điểm nghi hoặc. Dương Tiểu Trí đặng đặng đặng lại đây cấp tẩu tử đẩy xe đạp, tẩu tử ngươi nhặt tiền. Ôn Cửu Phượng cười đến lợi hại hơn, không, ta ở trên đường thấy một con cẩu bị con thỏ hoảng sợ, đem chính mình quăng ngã mương, trở về trên đường càng nghĩ càng buồn cười. Vũ Huyền Như chấn kinh rồi, gì? Cẩu bị con thỏ hoảng sợ. Dương Tiểu Trí cũng chấn kinh rồi, sau đó tẩu tử ngươi còn không có đem con thỏ cùng rất mương cẩu cấp bắt được trở về. Hai mẹ con vẻ mặt mệt 100 triệu tiếc nuối biểu tình, còn cùng với nuốt nước miếng động tác. Đừng nói cười, hai mẹ con thèm đến muốn khóc. Ôn Cửu Phượng. Chương 27. An tết khi, Ôn Cửu Phượng dùng Quý Thiên Trạch bọn họ từ trên núi bắt được con thỏ, một thỏ hai ăn, làm cay rát thỏ đầu cùng thịt kho tàu thịt thỏ, thỏ đầu một phách hai nửa, thịt thỏ chia làm hai phân. Thanh niên trí thức điểm bên kia cùng Dương ra cắt một nửa. Vũ Huyền Như cùng Dương Tiểu Trí ngày thường liền thích ăn cay, này đốn cơm tất nhiên ăn xong sau, toàn bộ tháng riêng đều nhớ mãi không quên. Lúc này nhưng thật ra cũng có ăn thịt chó, nhưng cũng không nhiều lắm, hai mẹ con cũng không nhớ thương, nhưng con thỏ cũng không bắt được trở về. Vũ Huyền Như cùng Dương Tiểu Trí ưu sầu đến giống như ném 100 triệu, đại buổi tối hai người đã khuya mới ngủ. Thế cho nên ngày hôm sau cơm chiều khi, Dương Tiểu Trí còn ở nhắc mãi. Tẩu tử, nếu không chúng ta đi thỉnh giáo sinh viên quý bọn họ, ta cũng trộm ở lão miếu sơn làm mấy cái bẫy dập, bắt được con thỏ ăn đi. Ôn Cửu Phượng. Không cần, quay đầu lại ta nghĩ cách, khẳng định làm ngươi ăn thượng. Nếu là ngươi trong miệng sinh viên quý biết ngươi vì sao muốn ăn con thỏ, hắn nói không chừng cũng muốn ăn, nhưng con thỏ bản nhân xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ở truy phân bón vụ xuân sau khi kết thúc, Ôn Cửu Phượng từ không gian lấy ra mấy cân tế bạch đường, từ chợ đen thượng cùng người thay đổi con thỏ mang về nhà. Không phải trong không gian không có thịt thỏ, vẫn là lao vấn đề, đông lạnh con thỏ không mau, trộm ăn hành, mang về nhà không có biện pháp công đạo. Ăn xong con thỏ, Dương Tiểu Trí còn có chuyện nói đi, tẩu tử hiện tại thiên nhi ấm áp, con thỏ khẳng định đều ra bên ngoài chạy, ngươi tan tầm thời điểm cần nhìn điểm A, lần tới ngàn vạn nhớ rõ bắt được trở về. Nói xong Vu Huyền Như cũng còn dư vị đâu, quá trận ta cũng có thể đi trên núi nhìn xem, nếu là bắt được một toa, nhiều làm điểm thỏ đầu. Tư lưu, đủ ăn đến hạ. Ôn Cửu Phượng mặt vô biểu tình, ngắn hạn nội nàng không bao giờ muốn nghe đến con thỏ này hai tự, cảm ơn. Cũng không biết có phải hay không nam nhân đều thích trộm tình kích thích, dù sao Quý Thiên Trạch là rất thích thú. Hắn mặc danh tăng vọt hứng thú theo thời tiết tiệm nhiệt, không có bất luận cái gì biến mất dấu vết, ngược lại còn có bay lên không gian, làm Ôn Cửu Phượng đều mau điên rồi. Năm ngày thấy một lần ngươi còn ngại không đủ. Ngươi có biết hay không cùng ngươi thấy xong mặt ta ngày hôm sau đi làm đều đặc biệt vây. Ban đêm Ôn Cửu Phượng trừng lớn mắt thấy Quý Thiên Trạch, hận không thể lấy cái rủi chọc ngực hắn, xem hắn tâm có phải hay không hắc. Quý Thiên Trạch ôm Ôn Cửu Phượng không buông tay, cũng không dám lộn xộn, cả người cũng mau nghẹn điên rồi, theo bản năng ở Ôn Cửu Phượng trên người hạt cọ. Gần nhất trong đất việc nhiều, đại đội trưởng cũng không cho giả, ta mỗi ngày trong đất bận việc, căn bản cũng không thấy ngươi, ngươi đều không nghĩ ta sao. Càng nói Quý Thiên Trạch càng ủy khuất. Từ khi cầu kết hôn lần đó về sau, Quý Thiên Trạch không thầy dạy cũng hiểu bán đáng thương kỹ xảo, lãnh khốc trang buộc hắn trạch ca, ở Ôn Cửu Phượng trước mặt liền cùng nằm mơ dường như biến mất vô tung, quang dư lại làm nũng. Ôn Cửu Phượng bị hắn cọ đến mặt đẹp đỏ bừng, chạy nhanh đi đẩy hắn, ngươi buông ta ra, thiên nhi không còn sớm, ta phải đi trở về nhà. Nàng phát hiện Quý Thiên Trạch đối nam nữ việc nói hiểu đặc biệt hiểu, nói không hiểu cũng là thật sự không hiểu. Hắn có thể nói ra ta liền cọ cọ không đi vào loại này không biết xấu hổ nói. Sau đó hắn liền thật sự cọ cọ, liền làm nàng dùng tay giải quyết loại sự tình này cũng chưa để qua. Cái này làm cho Ôn Cửu Phượng bị thân đặc biệt muốn làm điểm chuyện xấu nhi thời điểm, đều ngượng ngùng đề. Có đôi khi nàng đặc biệt muốn hỏi, sống đến thập niên 90 mới chết, hắn liền không đánh quá phi cơ sao. Bất quá cũng chính là ngẫm lại thôi, nàng mới không hỏi, thật muốn là cho hắn khai tân đại môn, tao ương chính là nàng. Đang nghĩ ngợi tới đâu, trước mắt đột nhiên tối sầm, nàng đã bị thân đến sưng đỏ môi lại bị ngầm lấy, nhiệt tình bá đạo đầu lưỡi cũng xông tới, gấp không chờ nổi câu lấy nàng đầu lưỡi khởi vũ. Ôn Cửu Phượng mềm mại dựa vào Quý Thiên Trạch trên người, ngửa đầu thở hồng hộc mặc hắn làm, bị thân đầu lưỡi tê dại, cũng không dám dùng quá lớn sức lực đẩy hắn. Một là thân thật sự rất thoải mái, nhị là sợ động tác lớn, cho hắn đẩy ra hỏa tới. Quý Thiên Trạch càng thân càng cảm thấy thân thể khó chịu, cùng sắp tạc giống nhau, thật sự là nhịn không được, trên tay liền có điểm không có chính xác, từ vả táo vói vào đi. Tức phụ nhi ta sắp chết. Thiên nhi nhanh lên nhiệt đứng lên đi. Làm đại lao ra, hiện tại đại tiểu hỏa tử, Quý Thiên Trạch đương nhiên sẽ không gì cũng không hiểu, hắn nhưng quá hiểu. Nhưng xảo phụ cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ A, tuy rằng đã là đầu hạ, ban đêm còn rất lạnh, xiêm y ăn mặc đều không tính thiếu. Hắn sợ làm ầm ĩ qua, vạn nhất cấp đông lạnh cảm mạo, kia nhà ai tức phụ nhi cũng không phải là ai đau không. Dù sao Quý Thiên Trạch là nghe hắn ra ra nói qua vô số lần, quý gia nam nhân sao đau tức phụ, hắn thân là quý gia ưu tú nhất ngai con, đương nhiên không thể là hậu. Khó chịu nhất thời, chờ thời tiết nhiệt, chờ xuyên không được xiêm y đi hề. Chỉ còn hơi mỏng một tầng cũng không sợ cảm mạo thì tốt rồi. Như thế nghĩ, trong đầu sông cuộn biển gầm, Quý Thiên Trạch càng khó chịu, trên tay không thành thật động tác liền càng khó khống chế. Tay đại khái có ý nghĩ của chính mình, mang theo cực nóng độ ấm, cách nung kẻ vải dệt đều làm như muốn đem Ôn Cửu Phượng bỏng rát, ngẫu nhiên đụng chạm đều có thể làm lẫn nhau dùng mình. Ôn Cửu Phượng nhắm hai mắt bị xoa đến cả người khó chịu, dầm gì hưởng thụ hôn môi đâu, không ngại Quý Thiên Trạch mất bình tĩnh, nàng đột nhiên kêu lên một tiếng. Trừng lớn mê mang hai mắt. Nàng run giọng nói hung hăng túm chặt Quý Thiên Trạch cánh tay, ngươi làm gì nha? Quý Thiên Trạch gấp đến độ đầy đầu là hãn, khống chế không được thấp xuyễn, ngự khí không khỏi liền hung tợn, muốn làm ngươi làm sao? Ôn Cửu Phượng. Nàng run rẩy tay. Lấy ra loại nhỏ điện côn, cấp Quý Thiên Trạch tỉnh thần nhi. Quý Thiên Trạch so nàng run đến còn lợi hại, mặt vô biểu tình nghiêng đầu dựa vào trên cây, có chút sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Từ khi lần đầu tiên thiếu chút nữa lao súng cướp cỏ, Ôn Cửu Phượng liền như vậy cho hắn tỉnh thần, hắn thói quen. Chính là, ngươi gì thời điểm mới có thể gả cho ta nha? Ôn Cửu Phượng ngồi ở một bên giảm bất chính mình trong cơ thể bị gợi lên tới tình chiều, nghe thấy này lời lẽ tầm thường vấn đề, nghĩ. Ta cẩn thận tính qua, ngươi nói, qua 75 năm, trên cơ bản liền không có người ở làm ầm ĩ, ta cảm thấy 76 năm không sai biệt lắm đi. Đến lúc đó hắn 29, nàng 28. Kết hôn sau hắn thi đại học dưỡng nàng, nàng đi theo đi kinh thị, chống rông gian thứ tốt cũng có thể quá rất khá. Đến lúc đó không được liền bán mấy khối gạch vàng, làm cái phòng ở làm cái xe, hoài cái hài tử, 30 tuổi phía trước sinh ra tới, vừa lúc không cần đọc đại học. Sau đó dưỡng dưỡng hài tử, đương cái toàn chức bà chủ quá về hưu dưỡng lao nhật tử, so hiện tại còn tiêu dao, ngẫm lại quả thực chính là hai tử, hoàn mỹ. Ôn Cửu Phượng khỏe môi mang theo điểm hướng tới cười. Nhưng Quý Thiên Trạch mau khóc, cho nên ta còn phải đương 6-7 năm hòa thượng. Ngươi không bằng giết ta tính. Ôn Cửu Phượng nhấp môi cười, kỳ thật cho nhau thỏa mãn phương pháp có rất nhiều, nhưng loại này đề tài không thể từ nàng trước tới nói nha. Ít nhất không thể là hiện tại nàng tới nói, nếu không lấy Quý Thiên Trạch ra mặt, hắn còn không nhất định nhiều được một tấc lại muốn tiến một thước đâu. Thật sự không còn sớm, ta ngày mai buổi sáng 6 giờ phải lên, chúng ta trở về đi. Quý Thiên Trạch trong lòng cũng có không ít ý tưởng, chỉ còn chờ thiên ấm áp điểm, lúc này lại đãi đi xuống, hắn thật đúng là chịu không nổi. Vì thế hắn nhận mệnh kéo Ôn Cửu Phượng lên, hai người cùng nhau xuống núi. Xuống núi trên đường, Quý Thiên Trạch còn không quên hỏi thăm, đuổi con muỗi dược ngươi có sao? Có a, phải cho ra ra bọn họ sao? Ôn Cửu Phượng không nghe ra tới Quý Thiên Trạch ý tứ, nhuyễn thanh trả lời. Mặt thế mùa hạ đặc biệt nhiệt, con muỗi cũng không ít, còn có chút biến đến dị, đuổi trùng dược không thể thiếu. Nàng nơi này chất lỏng thể rắn đều có không ít. Quý Thiên Trạch yên tâm, kia chờ giữa hè hai người nửa đêm toàn trong sân động, hồi nháo lại lâu cũng không sợ, hắc hắc. Hắn nghiêm trang lôi kéo Ôn Cửu Phượng tay hoảng, ta đây chờ ngươi như vậy nhiều năm, ngươi có phải hay không đối với ta hảo điểm? Ngươi cũng có thể không đợi nha. Ôn Cửu Phượng hư nhẹ, nhưng đừng vì ta chậm trễ. Ngươi nếu là chờ không kịp muốn cho ta hiện tại liền là ngươi, ngươi liền tiếp tục nói. Quý Thiên Trạch niết nàng sau cái gáy, thanh âm lạnh buốt. Ôn Cửu Phượng xúc cổ cười trộm, hắn cũng liền buông lời hung ác giống cái tàn nhẫn người xấu, ai biết ruột là cái làm người tùy tiện khi dễ. Quý Thiên Trạch hừ lạnh, ta mặc kệ, dù sao về sau chúng ta 3 ngày thấy một lần, ngươi nếu không tới, ta liền đi bỏ ngươi cửa sổ. Ôn Cửu Phượng, lúc này mới nửa năm không đến liền biến thành 3 ngày, kia chờ cuối năm chẳng phải một ngày vừa thấy. Nàng còn có ngủ hay không giác? Nhưng loại này kiệt ngạo bài cẩu tử chỉ có thể thuận bao loát. Bước nóng nảy mắt hắn là thật không biết sẽ làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn như tới. Ôn Cửu Phượng sẽ không theo người xảo, nàng dần dần minh bạch điểm lấy nhu thắng cương đạo lý, lập tức chỉ là mềm mại đồng ý tới, chỉ nghĩ chờ phía sau lại nghĩ cách tử ngăn chặn hắn cái này đặng cái mũi lên mặt vấn đề. Nhưng không chờ nàng tưởng hảo như thế nào thu thập Quý Thiên Trạch đâu, tân cơ hội liền tới rồi. Hôm nay mới vừa 10 điểm nhiều, đi bưu cục lấy tiền trợ cấp Ôn Tam Phượng liền mồ hôi đầy đầu từ bên ngoài tiến vào, thiên nhi tiệm ấm, buổi sáng còn hảo. Đại giữa chưa lái xe đặc biệt nhiệt. Chín nha. Chín Phượng, ngươi thỉnh cái giả đi tranh huyện thành đi, ngươi tỷ làm đỏ tươi tỷ cấp mang tin nhi, nói có việc nhi tìm ngươi. Ôn Cửu Phượng có chút kinh ngạc, hiện tại sao? Này đều mau giữa trưa. Dù sao ngươi lái xe tử đi sợ gì, đỏ tươi tỷ nói còn rất sốt ruột, nếu không ta thế ngươi ở cung tiêu xã nhìn chằm chằm một lát. Ôn Tam Phượng thúc giục nàng, nàng là cái tính nôn nóng, có thể hôm nay làm chuyện này làm gì muốn kéo dài tới ngày hôm sau. Ôn Tứ Phượng không chuyện gì giống nhau sẽ không làm người mang tin nhi, dù sao trong nhà có xe đạp, thực sự có việc gấp nhi, từ bưu cục truy cái điện thoại, đặng xe liền gấp trở về. Hẳn là thực sự có việc gấp nhi, Ôn Tam Phượng tuy rằng cùng Ôn Tứ Phượng không đối phó, rốt cuộc nhà mình tỉ muội, lại một người ở trong huyện, nàng cũng sợ Ôn Tứ Phượng ra vấn đề. Ôn Cửu Phượng cũng là như vậy tưởng, chạy nhanh đi phía sau bù hóa lâm viên nói thanh, cưới xe liền đi huyện thành. Kết quả tới rồi vu ra. Mới phát hiện chỉ có với gia thẩm thẩm mang theo một lớn hai nhỏ ba hài tử ở nhà, Ôn Tứ Phượng hai vợ chồng đều không ở, với thư ký cũng không ở. Với thẩm thẩm, Vu bá bá không ở a? Tỷ của ta đâu? Nàng không phải làm ta chạy nhanh lại đây. Ôn Cửu Phượng đầy đầu mờ mịt. Với Lao Thái Thái cũng không biết vì sao, nhưng người tới là khách, vẫn là mới vừa ăn cơm xong điểm, nàng chạy nhanh lôi kéo Ôn Cửu Phượng ngồi xuống. Ngươi với ba cùng người hạ công xã. Ngươi tỷ cùng ngươi tỷ phu đi đằng trước trình chủ tịch trong nhà làm khách, ngươi sao lúc này lại đây? Mặt đều phơi đỏ, ngươi uống trước điểm nước đường đỏ, ta đi cho ngươi làm điểm ăn. Ôn Cửu Phượng ôm cháu ngoại gái Tiểu Đông cho nàng đảo nước đường đỏ, cũng không chối từ, cảm ơn với thầm thầm, ta thật đói bụng, có người cho ta mang tin nhi, ta còn tưởng rằng tỷ của ta có gì việc gấp nhi đâu, sợ tới mức quá sức, cho ngài thêm phiền toái a. Với Lao Thái Thái cười tủm tỉm chụp Ôn Cửu Phượng đầu, này có gì phiền toái, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ngươi tỷ chờ lát nữa phỏng trừng liền đã trở lại, vừa lúc mua thịt, ta cho ngươi xảo cái lát thịt tử nấu mì sợi. Biết Ôn Cửu Phượng vội vã chạy tới, cũng là thật lo lắng tỷ tỷ, với gia không thiếu ăn uống, càng coi trọng nhân tâm, con dâu có tốt như vậy người nhà, với Lao Thái Thái chỉ có cao hứng. Không đợi nàng xào xong đồ ăn, Ôn Tứ Phượng cùng nàng nam nhân với Vĩ Lương từ bên ngoài đã trở lại. Chín Phượng, ngươi sao lúc này lại đây? Ôn Tứ Phượng thấy Ôn Cửu Phượng cũng kinh ngạc cực kỳ, không phải làm đỏ tươi tỷ cùng ngươi thuyết minh thiên lại đây sao? A, không a, Tam Phượng tỷ cùng ta nói làm ta chạy nhanh. Ôn Cửu Phượng hồ đồ. Lời này truyền lời, cũng liền lưỡng đạo tay, sao còn liền truyền không rõ đâu. Ôn Tứ Phượng hừ nhẹ, Tam Phượng là cái tính nôn nóng, cảm thấy ta này đầu cũng là que thời lửa tử bái, ngươi cũng không biết cho ta gọi điện thoại. Từ nhỏ Ôn Tứ Phượng cùng Ôn Tam Phượng liền không đối phó, Ôn Tứ Phượng là mọi thứ hiếu thắng, gì đều đến làm hảo làm thế, Ôn Tam Phượng còn lại là cái hấp tấp, cái gì đều phải tranh tiên, cái gì đều muốn cướp ở phía trước. Tuổi càng lớn hai người càng phân cao thấp nhì, thấy Ôn Cửu Phượng bị chính mình trướng mắt đường tỷ lừa dối lại đây, Ôn Tứ Phượng trong lòng có điểm đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi trở về nói cho nàng, ta sau cuối tuần chính là chúng ta huyện thành phụ liên chủ nhiệm, huyện thành thiếu cái can sự, hỏi nàng muốn hay không tới khảo. Công tác là hảo công tác, chính là đến ở Ôn Tứ Phượng thuộc hạ làm việc, đến lúc đó Ôn Tam Phượng khẳng định đến dối dám chết, thế nào cũng phải nghẹn ra vết bỏng rộp lên tới không được. Làm nàng lăn lộn nhà mình này ra kiểu nộn muội muội, xem này mặt đều cấp phơi thành gì dạng. Ôn Tứ Phượng đau lòng vô cùng, vào nhà đi lấy khăn lông, tính toán làm Ôn Cửu Phượng tẩy cái mặt, xoa điểm kem bảo vệ da. Ôn Cửu Phượng nghe Ôn Tứ Phượng này đốn nói, tỷ phu cũng cùng nàng làm mặt quỷ cười, hiển nhiên cũng rõ ràng Tam Phượng cùng Bốn Phượng này hai chị em không đối phó, nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Nga đúng rồi, này vẫn là quyển sách tới đâu. Nàng tỷ trở thành phụ liên chủ nhiệm, Ôn Tam Phượng tới khảo can sự đó là không có khả năng, nhưng nàng hẳn là muốn đi tùy quân A. Nếu Ôn Tứ Phượng đi tùy quân, kia đại đội tiểu học lão sư nhưng thật ra không ra tới một cái. Ôn Cửu Phượng như suy tư gì, có điểm ý tưởng. Ngươi ăn cơm trước, cơm nước xong ta cùng ngươi nói. Ôn Tứ Phượng thấy bà làm tốt cơm, chạy nhanh cấp Ôn Cửu Phượng xoa kem bảo vệ ra, đẩy nàng đi ăn cơm. Thấy hai nhi tử thèm đến liên tiếp hướng cái bàn đằng trước thấu, cùng bà hai người một cái, cũng ôm uy điểm cấp đỡ thèm. Đến nỗi với Vĩ Lương tắc phi thường thói quen mà lôi kéo nhà mình tiểu lão đông ngồi xuống, thấy nàng không muốn ăn, ở một bên cấp khuê nữ cắn bí đỏ tử. Tuy rằng Ôn Tứ Phượng nói là làm Ôn Cửu Phượng ăn xong lại nói, nhưng uy xong hải tử, đem ba hải tử đều đi hướng ngủ, vừa thấy đã mau một giờ rưỡi, Ôn Tứ Phượng cũng liền không trì hoãn thời gian. Với ra cũng không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen, trừ bỏ công công đều ngồi nơi này đâu, nàng buổi chiều còn phải đi làm, liền nắm chặt thời gian nói. Ta muốn cho ngươi ngày mai lại đây, cũng là tưởng cùng ngươi nói chuyện này nhi, đằng trước Diêu chủ nhiệm Hậu Thiên mới đi, ta ngày kia đổi văn phòng, khảo thí nói còn phải nửa tháng. Ngươi sơ trung tốt nghiệp cũng phù hợp điều kiện, liền tính thi không đậu cán sự, làm cán sự cũng đúng. Ôn Tứ Phượng thấy Ôn Cửu Phượng cái chán ăn ra mồ hôi, lấy quạt hương bổ cho nàng quạt gió, ngươi chuẩn bị tới khảo thí, đi ra ngoài đường ồn ào, làm người đã biết không tốt. Ôn Cửu Phượng ăn mì động tác chậm chút, chính là tỷ, ta muốn khảo lại đây, ta bà cùng chú em làm sao nha. Nàng dương khuôn mặt nhỏ hướng Ôn Tứ Phượng cười, bằng không làm Tam Phượng tỷ khảo, ta thế nàng đường tiểu học lao sư được bái. Nếu là ở đại đội nói, kia nàng cùng Quý Thiên Trạch có thể gặp mặt thời điểm cũng liền nhiều, dù sao xem đến người cũng có thể đỡ thèm, còn thừa đến hắn luôn ai cọ cọ muốn nổi lửa. Như vậy liền có thể đổi thành 5 ngày thậm chí 10 ngày toàn một lần lao miếu sơn đi. Ôn Cửu Phượng trong lòng trộm đánh chủ ý. Với lao thái thái đi ngủ trưa, Ôn Tứ Phượng ý bảo trượng phu đi theo hải tử cùng nhau ngủ một lát, chỉ còn hai chị em, Ôn Tứ Phượng mới chọc Ôn Cửu Phượng đầu. Ngươi tính toán cấp Dương gia đương cả đời lão mụ tử không thành. Ngươi hầu hạ mấy năm nay cũng đủ có thể, chờ ngươi thi đậu can sự, cung tiêu xã công tác làm ngươi bà đi, ta cũng không nợ Dương gia. Ôn Cửu Phượng không vui, ta đây mệnh vẫn là chí lớn cứu đâu, ta không thể ném xuống ta bà đi. Nàng trộm xem Ôn Tứ Phượng sắc mặt, tỷ, ta biết ngươi không phải tâm tàn nhẫn người, ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không muốn cho ta tới huyện thành gả chồng? Biết ngươi còn hỏi. Ôn Tứ Phượng trừng nàng, ta sao liền không phải tâm tàn nhẫn người? Ta tưởng tượng đến ta như hoa như ngọc muội tử tuổi càng lúc càng lớn, ta này tâm so đá kim cương còn lạnh. Biết Ôn Cửu Phượng là niệm Dương đại trí đâu, Ôn Tứ Phượng nghẹn hỏa khuyên nàng, ta cũng biết ngươi bà cùng chú em hai người không lớn biết sinh sống, ta cùng ta nương nói tốt, làm nàng không có việc gì nhiều qua đi nhìn điểm, rốt cuộc đã từng là người một nhà, làm Dương tiểu trí thượng nhà ta ăn cơm, sơ trung tốt nghiệp hắn cũng 15, quá không được 2 năm phải nói tức phụ, ngươi lại nhân ra cũng không có phương tiện a. Ôn Cửu Phượng uống mì sợi canh không hé răng. Ôn Tứ Phượng chụp cái bàn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi là muốn cấp chết ta có phải hay không? Thấy Ôn Tứ Phượng gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, Ôn Cửu Phượng cũng coi chút gấp, nhưng nàng không biết nên khuyên như thế nào tỉ tỉ. Nàng chạy nhanh ôm lấy Ôn Tứ Phượng cánh tay, thanh âm có điểm hư, kia tỉ, nếu không này cơ hội trước nhường cho người khác, ta chờ tiểu trí sơ chúng tốt nghiệp lại suy xét tái giá được không? Hảo cái rắm. Sang năm ngươi tuổi mụ liền 23, hắn sơ trung tốt nghiệp ngươi đều mau 26, ngươi thật đúng là muốn gả cái lao già góa vợ không thành. Ôn Cửu Phượng đốn hạ, chớp mắt nhỏ giọng hỏi, tia tỷ, ngươi là cho ta coi người trong sạch. Ôn Tứ Phượng tổng cảm thấy muội muội có điểm không lớn đối, ngạnh thanh nhi sụ mặt gật đầu. Đúng vậy, ta hôm nay đi trình chủ tịch trong nhà liền có đứa con trai rất thích hợp, người đại tiểu hỏa tử lớn lên lại cao lại tráng, mới từ bộ đội lui ra tới, tay trái hơi chút có chút vấn đề, không ảnh hưởng sinh hoạt. Lập tức liền phải đi huyện thành võ trang bộ. Nếu không phải hướng về phía trình chủ tịch ra đứa con trai này, Ôn Tứ Phượng cũng không thể thúc giục Ôn Cửu Phượng tới huyện thành. Nhân gia năm nay cùng ngươi cùng tuổi, 21, lớn lên cũng hảo, trong nhà điều kiện cũng hảo, nguyện ý cùng hắn xem mắt một đống, nhân gia chính là chọn trong nhà điều kiện đơn giản, không như vậy nhiều chuyện nhi, nhi tử còn có thể coi trọng mắt, bằng không luân không thượng ngươi. Ôn Tứ Phượng lôi kéo Ôn Cửu Phượng lời nói thâm thiế mà khuyên, ta cùng nhân gia nói ngươi điều kiện, cũng đem ngươi ảnh chụp cho nhân gia nhìn, Trình đồng chí đối với ngươi cũng thực vừa lòng, nếu không ngươi hôm nay đừng đi trở về, ngày mai ta hỏi một chút Trình chủ tịch, chúng ta giữa trưa qua đi ăn một bữa cơm. Ôn Cửu Phượng có điểm há hốc mồm, xem mắt như vậy thần tốc sao? Nàng ra đầu có điểm tê dại, đầu óc khẩn chuyển động, chậm gì gì mở miệng, kia gì, tỷ, ta cũng đến có thể nhìn chúng hắn mới được đi. Ôn Tứ Phượng hít mắt, cảm thấy càng không đúng rồi, ngươi ý gì? Trình đồng chí, lớn lên có quý thiên trạch đẹp sao? Ôn Cửu Phượng thanh âm càng nhỏ điểm, nếu là không quý thiên trạch đẹp, ta cảm thấy liền thôi bỏ đi. Ôn Tứ Phượng sắc mặt đột nhiên hoán lại tới, thanh âm cũng ôn nhu chút, bất động thanh sắc lôi kéo Ôn Cửu Phượng tay hỏi, ngươi cùng quý thiên trạch không phải không thân sao? Là không quá thủ, nhưng ta này không phải cảm thấy hắn khá xinh đẹp sao? Ôn Cửu Phượng sau cái gáy lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nàng biết tỉ tỉ đây là cho nàng đào hố đâu, nhưng nàng cũng không nghĩ đi xem mắt ta. Muốn cho quý thiên trạch biết, phỏng trừng quá không được đêm, nàng này hoa cúc thẻ bài phải bị hái được đi. Ôn Tứ Phượng cười khẽ, chỉ là con ngươi ô trầm trầm, không quá thuộc đó chính là có lui tới. Vậy ngươi sớm nói a, ta ban đầu liền nói quá, quý thiên trạch còn hành, miễn cưỡng xứng đôi ngươi. Kia nếu không ta thỉnh cái giả, ngày mai cùng ngươi trở về trông thấy hắn, thương lượng hạ các ngươi hôn sự. Ôn Cửu Phượng trong miệng phát khổ, không, không cần, chúng ta còn chưa tới bản chuyện cưới hỏi nông nội a, chính là ta thích. Thích đẹp. Đối, ta người này ánh mắt chọn. Nga, vậy ngươi chính là thích hắn. Ôn Tứ Phượng sắc mặt nhàn nhạt gật đầu, giống như một chút đều không ngoài ý muốn bộ dáng. Ngươi thích hắn là hắn phúc phận, ta muội muội như vậy ưu tú, hắn nếu là không nghĩ cưới, liền lăn khác đại đội đi, ta cùng ngươi trở về, thế ngươi muốn cái cách nói. Ôn Cửu Phượng, nàng sao không biết chính mình như vậy ngu bức. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn Tập Vân Đạm Phong khinh cùng bá đạo với nhất thể tỷ, tuy rằng Ôn Tứ Phượng bình tĩnh đến có điểm ôn nhu, nhưng nàng cảm thấy tỉ tỉ mau điếu tạc a. Nàng cảm thấy chính mình tâm hoa tử đều đang run rẩy, gian nan lôi kéo tỉ tỉ tay lắc lư, tỉ, ta còn không. Hoặc là ngươi chính là coi trọng quý thiên trạch. Ôn Tứ Phượng lạnh giọng đánh gây Ôn Cửu Phượng nói, hoặc là ngươi chính là tưởng cấp dương đại trí thủ tiết. Ngươi coi trọng quý thiên trạch, tỉ giúp ngươi hai thành thân, hắn muốn dám trướng mắt ngươi, ta tấu chết hắn. Ngươi phải cho dương đại trí thủ tiết, tỉ liền chết cho ngươi xem. Ôn Cửu Phượng, nàng có điểm mờ mịt. Sao liền lời nói đuổi nói đến nơi này đâu? Quý thiên trạch sẽ không nghĩ cưới. Hắn ước gì ngày mai là có thể lãnh chứng cùng nhau toàn ổ chăn. Đến nỗi thủ tiết. Không phải, nàng không phải nghĩ tới điểm sống yên ổn nhật từ sao. Nàng lại như thế nào cùng tỷ tỷ xảo lên đâu. Ôn Cửu Phượng có điểm đau đầu, nàng thật sự sẽ không theo người cãi nhau. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy lại không nói lời nói thật, phỏng chừng kết hôn cùng xem mắt, khẳng định đến tuyển một cái. Nàng tuy rằng không nghĩ cùng tỷ tỷ xảo, nhưng cũng không tính toán bởi vì sợ tỷ tỷ sinh khí, khó xử chính mình. Nàng ôm lấy Ôn Tứ Phượng cánh tay, cả người dựa vào nàng trong lòng ngực, một là vì làm nũng, nhị là sợ tỷ tỷ quá sinh khí đánh nàng. Tỷ ta cùng ngươi nói thật đi, gả chồng ta khẳng định gả, nhưng không phải hiện tại, ta còn không có chơi đủ đâu. Ôn Tứ Phượng, ý gì? Chơi cái này tự có điểm đột phá Ôn Tứ Phượng lý giải năng lực. Ôn Cửu Phượng đem cùng bà nói qua kia phiên lời nói, hướng về đối chính mình có chỗ lợi một mặt khuyết đại thật nhiều lần tuổi, nàng hồng hốc mắt xem Ôn Tứ Phượng, tỷ ngươi liền nói, nhà ai tức phụ nhi có ta quá ư thư thả. Ôn Tứ Phượng trầm mặc, nàng gả đến liền khá tốt, trượng phu cũng nghe lời nói, cha mẹ chồng đối chính mình cũng vừa lòng, hài tử cũng khá tốt. Chính là, mệt sao? Mệt. Nghe muội muội nói lên chính mình mỗi ngày này tiêu giao tiểu nhật tử, trong lòng có điểm ghen ghét, chua lòm. Ôn Cửu Phượng tiếp tục nói đại lời nói thật, đến nỗi quý thiên trạch, tỷ ngươi nói rất đúng. ngươi như vậy ưu tú, ngươi muội muội cũng là tốt nhất, hắn muốn xem không thượng ta chính là mắt bị mù, hắn đã sớm coi trọng ta, nhưng ta không thể bởi vì hắn đẹp, liền từ bỏ chính mình ngày lành bất quá, treo cổ ở hắn này cây thượng nha. Ôn Tứ Phượng, muội muội có phải hay không tốt nhất, nàng có điểm không khẳng định, nhất cha nhưng thật ra có điểm giống. Tỷ ngươi yên tâm, đôi ta chậm rãi chỗ, ngẫu nhiên ban đêm ở lão miếu sơn bên kia trò chuyện, cũng sẽ không làm người phát hiện, hắn đối ta khăng khăng một mực, đôi ta thương lượng hảo, chờ tiểu chi cưới vợ phía trước đôi ta lại thành thân, ngươi liền không cần vì ta hôn nhân đại sự lo lắng lạc. Ôn Tứ Phượng, Dương tiểu chi cưới vợ ít nhất cũng đến 5-6 năm, Quý Thiên Trạch có thể chờ nổi. Không đúng. Nàng tức giận đến hung hăng mở Ôn Cửu Phượng cánh tay, một cái tắt chụp nàng phía sau lưng thượng, thật lớn một tiếng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cuối cùng là nói thật. Ngươi cho ta thành thật công đạo, hai ngươi đều làm gì? Ôn Cửu Phượng ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, tay nhỏ đặt ở đầu gối, ngươi xem ngươi muội muội ta như vậy ngoan ngoãn, đôi ta có thể làm gì nha? Thôi đi, ta từ nhỏ cho ngươi dọn phân lau nước tiểu, ngươi gì dạng ta không biết. Liên ngươi vừa rồi những lời này đó, ngươi vớt lương tâm nói, ngươi là ngoan ngoãn. Ôn Tứ Phượng mắt trợn trắng. Theo sau tức giận đến lại cho Ôn Cửu Phượng một cái tát, liền tính ngươi là cái ngoan ngoãn, hắn Quý Thiên Trạch là cái lưu manh, có thể từ ngươi gì cũng không làm. Gì cũng không làm hắn có thể chờ ngươi. Ôn Cửu Phượng vẻ mặt đau khổ xoa bối, kia tỷ ngươi nếu hiểu biết ta nên biết nhà, ta cũng sẽ không có hại, liền tính hôn ôm khó chịu cũng không phải ta, cả rốt treo ở đằng trước còn có thể chạy lửa. Ngươi cũng quá coi thường ta. Ôn Tứ Phượng. Ôn Tứ Phượng tức giận đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nhưng mạc danh trong lòng còn dâng lên điểm đối Quý Thiên Trạch thương hại. Chương 28. Mùa hè ngày dần dần dài quá, trạng vạng thiên cũng còn sáng lên. Vu Huyền như thói quen không sai biệt lắm điểm liền ngồi ở nhà chính trước cửa đầu, cầm việc may vá tùy tiện làm, cẩn thận nghe cửa động tĩnh. Nàng hơn phân nửa đời đều là như vậy lại đây, trước kia là vì hầu hạ nam nhân nhà mình, hiện tại là vì hầu hạ nhà mình con dâu. Nàng người này tuy rằng tiểu khí, nhưng không gì bà khoản nhi. Trước kia cũng không lấy tức phụ kiểu. Bởi vì biết chính mình là cái không gì dùng người, trừ bỏ lớn lên đẹp, việc may vá nhi có thể lấy đến ra tay, mặt khác làm gì cũng không được. Nàng nam nhân cùng con dâu đều là vì nuôi sống cái này ra mệt nhọc buôn ba, trở về ra nàng đặc biệt nguyện ý làm cho bọn họ quá càng thoải mái điểm. Ôn Cửu Phượng cưới xe ngừng ở cổng lớn, Vũ Huyền như liền nghe thấy động tĩnh, chạy nhanh buông việc may vá, đi hai bước đi nên. Ôn Cửu Phượng đẩy cửa đi vào giếng trời. Kia Trương luôn là mang theo cười nhạt trắng non khuôn mặt nhỏ, còn mang theo điểm ban ngày phơi nhiều hồng, còn trở nên cùng bà giống nhau, có nhàn nhạt sầu. Vu Huyền như chạy nhanh tiếp nhận nàng vượt bao, Thu Thanh Nhi tinh tế hỏi, sao? Ta nghe ngươi Tam Phượng tỷ nói đi huyện thành có phải hay không? Ngươi tỷ có việc nhi tìm ngươi. Ôn Tam Phượng không nói, Vu Huyền như cũng biết, khẳng định là cho Ôn Cửu Phượng tìm đối tượng. Có phải hay không làm ngươi ở huyện thành xem mắt? Ngươi đừng vội, uống miếng nước trước. Vũ Huyền như lôi kéo Ôn Cửu Phượng ở nhà chính cửa ngồi xuống, đem dùng nước giếng chấn khăn lông đưa qua đi, cho nàng đánh quạt hương bù. Ôn Cửu Phượng trong lòng vô cùng lo lắng liền như vậy tiêu hơn phân nửa, không kịp nói sầu, liền trước ôm bà cánh tay làm nũng, mẹ ngươi đối ta thật tốt quá, ngươi nếu là cái nam nhân, còn có người khác chuyện gì à, liều sống liều chết ta đều phải gả cho ngươi. Vũ Huyền như bị chọc cười, Nhu Huyền trên mặt nếp nhăn đều cười ra tới chút, quạt hương bù nhẹ nhàng chụp Ôn Cửu Phượng đầu, lại nói bậy. Ta nếu là cái nam nhân nhà ngươi sợ là đánh chết cũng không cho ngươi gả. Vũ Huyền như là rất có tự mình hiểu lấy, nàng mặc dù là cái nam nhân, cũng tay không thể để vai không thể kháng, so con dâu còn nhát gan sợ phiền phức, nhà ai khuê nữ cũng không có khả năng gả cho nàng. Ôn Cửu Phượng dùng khăn lông lau thân thể, thoải mái rất nhiều, nửa dựa vào nhà chính dưới hiên đầu gỗ cây cột nửa dựa vào bà, nhẹ nhàng thở phào. Ta là cùng ngài nói thật ra đâu, vốn dĩ ta cảm thấy gả cái tỷ của ta như vậy cũng khá tốt. Nhưng nhật tử vẫn là chính mình quá ra tới mới biết được tốt xấu. Tỷ của ta gì đều tưởng thay ta tính toán, ta không nghĩ làm nàng khổ sở, nhưng ta chính mình cũng không chịu nổi, vẫn là cùng ngài ở bên nhau càng thoải mái, có chuyện gì thương lượng tới, cuộc sống này mới có buôn đầu. Vũ Huyền như nghe xong nửa ngày, nghe ra tới điểm tư vị nhi, ngươi tỷ là buộc ngươi cùng người xem mắt. Ôn Cửu Phượng trầm mặc một lát, sắc mặt có điểm phức tạp, xem như, cũng không tính, ngài biết ta không nghĩ gả chồng. Ân. Nhưng ngươi cũng không thể cả đời không gả chồng, ngươi tỷ cũng là đau lòng ngươi, ngươi chậm rãi cùng nàng nói. Vu Huyền như ánh mắt tán, mới ôn nhu khuyên. Ôn Cửu Phượng ôm Vu Huyền như cánh tay, ngài biết ta cùng Quý Thiên Trạch chuyện này đi. Vu Huyền như lại lấy quạt hương bồ chụp nàng, hơn phân nửa đêm phiên cửa sổ trở về, ta còn khi trong nhà tiến tặc đâu, ngươi không biết ta tuổi lớn giác thiếu à. Cho ta dọa quá sức. Ôn Cửu Phượng thân là dị năng giả, nhĩ lực vẫn phải có, lần đó Quý Thiên Trạch tay qua giới, nàng thật sự có điểm mệt, phiên cửa sổ thời điểm không cẩn thận làm ra tới điểm động tĩnh. Nàng biết bà ra tới nhìn, phía sau cũng biết bà nghe lén vài lần, Ôn Cửu Phượng ở nhà xí phía sau chờ, vốn tưởng rằng bà sẽ hỏi, nàng cũng có nói. Không nghĩ tới bà nhìn ngoài cửa đã phát một lắc ốc, liền đi trở về, phía sau gì cũng chưa nói. Mà Quý Thiên Trạch mỗi lần tới trong nhà xem ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng không dối gạt người, nàng biết Quý Thiên Trạch ý tứ, tình yêu cùng nhiệt trung nam nữ muốn áp lực tình cảm cũng không dễ dàng. Chậm rãi, Ôn Cửu Phượng liền biết bà đã nhìn ra, nhưng nàng vẫn là gì cũng chưa hỏi. Ôn Cửu Phượng trong lòng có điểm ế ẩm, thật sự, nàng cảm thấy khả năng đời trước sở hữu xui xẻo đều là vì tích góp vật khí, gặp phải Vu Huyền Như tốt như vậy một cái bà. Vu Huyền Như khẳng định minh bạch Ôn Cửu Phượng này hành vi có bao nhiêu không ổn. Nhưng con dâu chỉ cần nguyện ý, nàng liền không hề răng, nên sao đối Ôn Cửu Phượng hảo còn sao đối Ôn Cửu Phượng hảo. Ngươi nếu cùng mẹ nói khai, mẹ cũng cùng ngươi nói vài câu đảo tâm hoa tử nói. Vũ Huyền Như thấy Ôn Cửu Phượng gục xuống đầu nhỏ còn có điểm không tinh thần, quạt hương bổ riêu đến càng nhu hòa chút. Mẹ trước kia sợ ngươi tái giá, ném xuống chúng ta vô dụng hai mẹ con đi rồi, cho nên chỉ có thể liều mạng đối với ngươi hảo, ngóng trông ngươi cấp mẹ điểm thời gian, ít nhất có thể quản gia khởi động tới. Nhưng là sau lại ngươi càng ngày càng đem nơi này đương cái ra, ta cùng tiểu trí cũng là đem ngươi đương thân nhân, không phải bởi vì ngươi là trí lớn cưới trở về tức phụ, ta thật đương ngươi là khuê nữ đâu. Này đương nương chỗ nào có không nghĩ khuê nữ gả chồng đâu. Nhưng lại sợ khuê nữ gả chồng bị ủy khuất, không có ở trong nhà quá ư thư thả, liền từ ngươi nhiều quá mấy năm thoải mái nhật tử, cũng là cho nhà ngươi người thời gian, giúp ngươi tìm cái tốt. Ngươi bản thân tiền đồ, tìm thanh niên trí thức điểm nhất tiền đồ cái kia, bên ngoài người ta nói hắn không tốt. Nói hắn cả lơ phất phơ sớm muộn gì muốn ngồi tù, mẹ cùng bọn họ tiếp xúc này đã hơn một năm, cảm thấy không phải như vậy hồi sự. Quý Thiên Trạch rất không tồi, tiểu tử miệng không tốt, tính tình cũng đại, nhưng thiện tâm, ta có hồi thấy hắn trộm đi chuồng bò giúp những cái đó hắc ngũ loại làm việc nhi, chính mình cũng sẽ không làm còn bị thương cánh tay, huyết lưu không ít, ta nhìn đều quan mắt, ngày hôm sau làm theo không có việc gì người giống nhau xuống đất. Ngươi nếu là nguyện ý cùng hắn định ra tới, ngươi phải hảo hảo cùng ngươi tỷ nói, ngươi nếu là không nghĩ kia trông thấy ngươi tỷ cho ngươi tìm người cũng không gì, không phải nói một hồi liền định ra tới, ngươi tỷ khẳng định sẽ không hại ngươi. Ôn Cửu Phượng sửng sốt, Quý Thiên Trạch chịu quá thương. Gì thời điểm chuyện này, nàng cũng không biết. Vũ Huyền Như nhẹ nhàng chụp phủi Ôn Cửu Phượng phía sau lưng, cùng hống hài tử dường như, khác mẹ bảo đảm không được, nhưng Dương gia bên này sẽ không kéo ngươi chân sau, mẹ cũng cho ngươi chuẩn bị của hồi môn, tiểu trí lại có 2 năm liền sơ trung tốt nghiệp, mẹ hiện tại nấu cơm cũng ăn không chết người. Cùng lắm thì ta tìm ngươi nương hỗ trợ, ngươi đừng vì chúng ta hai mẹ con chậm trễ chính mình. Ôn Cửu Phượng cũng không biết là bị Vu Huyền Như nhu huyền nhẹ giọng kể ra cảm động, vẫn là bị nàng chụp đánh phía sau lưng động tác xúc động, bắt đầu rớt nước mắt, như thế nào đều ngăn không được. Mẹ, ta là thật luyến tiếc ngươi cùng tiểu trí, ta thượng chỗ nào cũng quá không thượng như vậy ngày lành nha. Nàng nghẹn ngào dựa vào Vu Huyền Như trên vai, nam nhân thúi có cái gì tốt. Vu Huyền Như. Lời này nàng liền vô pháp nhi tiếp, con dâu tuy rằng gả tiến vào vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương đâu, cùng Ôn Cửu Phượng nói có nam nhân chỗ tốt, đừng nói con dâu hiểu hay không, Vũ Huyền Như cũng tao đến hoảng. Dương Tiểu Trí cùng người từ bên ngoài hạ hà vớt tiểu ngư trở về, mang theo hắn chạy vào cửa, liền thấy hắn nương đỏ mặt, hắn tẩu tử đỏ mắt. Dương Tiểu Trí phủng tiểu đồng bọn ra không nể mặt buồn dừng lại, nương, tẩu tử. Các ngươi đây là tưởng cha ta cùng ta ca. Vũ Huyền Như thấy trên người hắn xiêm y rớt rầm rề, chừng hắn, dì Thiên Nhi ngươi liền hạ hà. Ta và ngươi tẩu tử là làm người khí. Dương Tiểu Trí rụt rụt cổ nhi, kia không phải là quái tẩu tử, nàng trước 2 ngày nói tạc con cá nhỏ ăn ngon, ta đem tẩu tử nói cùng hát trứng cùng quân quân bọn họ vừa nói, bọn họ nói nếu là ta không giới thủy, muốn tấu ta. Vũ Huyền Như nhớ tới con dâu sao hình dung tạc tiểu ngư, nuốt nuốt nước miếng, lựa tình tâm đều thèm không có. Nàng ánh mắt có điểm mơ hồ, kia gì, con dâu không gả cũng khá tốt, nàng có thể đem con dâu hầu hạ đến cùng địa chủ bà tử giống nhau hảo. Chỉ cần trong nhà có người nấu cơm là được. Vào đi, vừa lúc ta từ huyện thành mang theo thịt heo trở về, chúng ta trước lọc dầu tra, ra tới mỡ heo tạc tiểu ngư cùng bánh quai trèo, tốt mỡ cùng bí đỏ cùng bánh quai trèo bao đại bánh bao ăn. Ôn Cửu Phượng đời trước thích nhất chính là bí đỏ bánh quai trèo tốt mỡ đại bánh bao, đó là trong cô nhi viện khó được mỹ vị, mang theo điểm hơi hơi ngọt, lại có thịt tư vị nhi. Bởi vì là tốt mỡ, cũng không có thịt như vậy nhị, bánh quai trèo tạc đến lão một chút, đặc biệt nhai rất ngon. Ngẫm lại Ôn Cửu Phượng cũng muốn chảy nước miếng. Dương Tiểu Trí vừa nghe, không đứng được, chạy nhanh đem chậu rửa mặt hướng phòng bếp cửa một phóng, nhảy nhót chạy vội vào nhà thay quần áo, ta cũng tới hỗ trợ, ta cán bột ra. Ta nấu nước, nương ngươi cho chúng ta phiến cây quạt là được. Vu Huyền Như thấy Ôn Cửu Phượng cũng không khó chịu, tích cực đứng lên đi xử lý cá. Dương Tiểu Trí sợ nàng đánh, cũng tung ta tung tăng, chạm vạng tiểu gió thổi ở trên mặt, tuy có dư ôn, lại đặc biệt thoải mái. Nhà khác khói bếp đã dâng lên tới, nhà bọn họ thoạt nhìn giống như có điểm quẩn cũ ẽ, nhưng Vu Huyền Như lại cảm thấy trong lòng tràn đầy đều là vui mừng. Nàng bụng có điểm đói bụng, nhưng Vu Huyền Như cũng không sốt ruột, buông cây quạt cười tủm tỉm giúp đỡ trợ thủ. Ôn Cửu Phượng không cho nàng sờ chạm tiểu ngư, thứ này có điểm mùi tanh, trễ chút nàng có thể sử dụng chất tẩy rửa xử lý một chút, không thể cấp Vu Huyền Như dùng, mang theo mùi tanh nàng càng ngủ không hảo. Cho nên Vu Huyền Như đi xử lý mang về tới thịt, Ôn Cửu Phượng lưu loát lộng sạch sẽ tiểu ngư, Dương Tiểu Trí đổi hảo xiêm y liền chui vào phòng bếp, trước đem hỏa dâng lên tới. Nương ba câu được câu không đấu võ mồm, trong nhà náo nhiệt đến làm người nghe trong lòng liền cao hứng. Ôn Cửu Phượng lần này mang về tới thịt không ít, không toàn ngao du, để lại một nửa cũng không phóng, mùa hè phóng không được, nàng toàn làm thịt kho tàu. Thừa dịp bà không chú ý, trộm từ không gian nhiều lấy ra tới một chút, nhiều làm kia một phần lại tảng trở về trong không gian. Tiểu ngư tặc hảo, Ôn Cửu Phượng cũng không keo kiệt, còn cấp bỏ thêm điểm tóc mỡ, làm Dương Tiểu Trí cho hắn những cái đó tiểu đồng bọn đưa điểm đi. Tiểu ngư vớt trở về không ít, phòng trừng nhân ra cũng không thiếu phí lực ý, trong nhà biết tiểu hài tử hạ hà, đít sợ là không dễ chịu, an đánh. Cũng phải nhường nhân ra có thể thống khoái miệng không phải. Dương Tiểu Trí nghe tẩu tử nói như vậy, chột dạ mà che chén ít, cũng không dám xem Vu Huyền Như, dẫn theo trang chén rổ bay nhanh chạy. Vu Huyền Như khí cười, ngươi liền quán hắn đi, này đốn đánh ta cho hắn tích quát, đều kêu 13 còn không hiểu chuyện. Ôn Cửu Phượng cũng không ngăn cản, chờ nghe được cửa có động tĩnh, nàng nghiêm túc cùng Vu Huyền Như kiến nghị, kia ngài lúc này liền tích quát, lại có lần tới, ta cho ngài đem trí lớn dây lưng tìm ra, tấu đốn tàn nhẫn. Vũ nhiều thời điểm hạ hà quá nguy hiểm, đánh không rõ ta còn không biết muốn lo lắng hãi hùng bao lâu. Đẩy cửa tiến vào Dương Tiểu Trí, liền đít mạc danh chịu đau. Dương Tiểu Trí vào cửa liền chạy nhanh bảo đảm, không bao giờ trộm hạ hà, Vũ Huyền Như cùng Ôn Cửu Phượng không công phu phản ứng hắn trột dạ vịt con động tĩnh, đều vội và ăn cơm đâu. Ba người kỳ thật đều là đồ tham ăn, này đốn đại bánh bao, còn có thịt có cá, nương ba căng đến đứng dậy đều khó khăn, đều dựa vào ở cửa ôm bụng dư vị. Tốt mỡ bánh bao ăn ngon thật. Ta trước kia vì sao không làm a? Dương Tiểu Trí đánh cách cảm thán. Vũ Huyền Như cũng than thở, ta trước kia tổng cảm thấy ngọt hàm đặt ở cùng nhau không thể ăn, không nghĩ tới bí đỏ cùng bánh quai trèo đặt ở cùng nhau ăn ngon như vậy. Ôn Cửu Phượng cũng không nghĩ tới bọn họ như vậy thích cái này mùi vị, cũng không phải tất cả mọi người thích ngọt ngào hàm hàm tư vị nhi. Chẳng qua lúc này nàng thả điểm nùng canh bảo ở nhân, nguyên liệu nấu ăn lại đều ở trong không gian ưu hóa quá, so Ôn Cửu Phượng trong ấn tượng cũng ăn ngon rất nhiều. Nàng tay nhỏ vung lên, kia về sau lọc dầu cha, chúng ta đều trưng đại bánh bao. Vũ Huyền Như cùng Dương Tiểu Trí hai tay hai chân tán đồng. Buổi tối ngủ phía trước, Vũ Huyền Như lôi kéo Ôn Cửu Phượng trộm nói thầm, ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài? Nhiều mang mấy cái đại bánh bao đi thôi, bọn họ ba cái tiểu tử ngày thường cũng ăn không tốt. Ôn Cửu Phượng có chút trột dạ ứng. Không phải trột dạ thủ bà đi ra ngoài thấy nam nhân, là trột dạ muốn sao cùng Quý Thiên Trạch nói. Nàng hôm nay sở dĩ đệ nặng ưu sầu lăn lộn nhiều như vậy ăn ngon, là muốn cho Quý Thiên Trạch nghe được nàng lời nói, ngàn vạn đừng tạc. Ôn Tứ Phượng biết nàng cùng Quý Thiên Trạch lui tới sau, nhưng thật ra không đệ nặng hai người kết hôn, chủ yếu cũng là Ôn Tứ Phượng nhìn ra tới mội mội kiên trì không vui hiện tại liền tai giá. Nàng chính là lại thế mội mội sốt ruột, cũng không thể cưỡng bách mội mội làm chính mình không nghĩ làm chuyện này. Nhưng Ôn Cửu Phượng đêm sẽ nam nhân loại sự tình này, vẫn là làm Ôn Tứ Phượng tức điên, nàng từ nhỏ lôi kéo đại mội mội. Thế nhưng có thể làm ra tới như vậy chuyện khác người nhi, nếu không phải Quý Thiên Trạch cấp dạy hư, đó chính là Ôn Cửu Phượng sắc mê tâm thiếu. Dù sao mặc kệ cái nào, Ôn Tứ Phượng cái này sắp tiền nhiệm phụ nữ chủ nhiệm đều lòng tràn đầy và tử hỏa. Cho nên Ôn Tứ Phượng kiên trì, muốn cho nàng đi theo vị kia Trình đồng chí xem mắt. Người trước nhìn xem nhân ra, được không đã gặp mặt mới biết được. Ôn Tứ Phượng nắm Ôn Cửu Phượng lỗ thai, Trình chủ tịch là phụ liên một tay, ta lập tức phải làm chủ nhiệm, vì ngươi hướng nhân ra chạy như vậy nhiều hồi. Ngươi nếu không đi, về sau ta còn như thế nào cùng Trình chủ tịch cùng nhau công tác? Ôn Cửu Phượng ai cổ trốn, chỉ có thể đồng ý tới. Nàng biết Ôn Tứ Phượng không phải vì công tác mới như vậy, tỷ tỷ lên làm phụ nữ chủ nhiệm là với gia tự tin, cũng không phải bằng Trình chủ tịch. Nàng tỷ là vì nàng mới có thể như vậy lao lực cùng nhân ra chỗ quan hệ, mặc kệ thế nào, thấy một mặt liền nói không thích hợp, đây là cơ bản nhất quy củ. Ôn Tứ Phượng hảo ý cùng tính toán Ôn Cửu Phượng đều không thể tiếp thu. Nàng cũng sẽ không chọc tỷ tỷ thương tâm, như thế nào cũng đến thế tỷ tỷ đem mặt mũi viên trở về. Có thể thấy được đến Quý Thiên Trạch, Ôn Cửu Phượng đã bị hắn vô cùng lo lắng ấn trên cây thân, thân đến nàng cả người nhuôn ra, tâm hoa tử càng thêm run lên. Thiên nhi càng nhiệt, xiêm y xuyên càng ít, người này càng giống một con lang, thật là hận không thể liền xương cốt bột phấn đều cắn nuốt trong bụng đi. Nàng muốn cùng Quý Thiên Trạch nói nàng đi xem mắt. Ôn Cửu Phượng sợ chính mình sống không quá đêm nay thượng. Cho nên chờ thân đến quá mức hỏa, Ôn Cửu Phượng cảm giác chân biên bị chọc đến khó chịu thời điểm, chạy nhanh đẩy ra hắn, ngươi không phải tìm được rồi sơn động. Chúng ta qua đi nói chuyện, ta cho ngươi mang theo hảo chút ăn ngon. Cái gì ăn ngon? Quý Thiên Trạch thấp thấp thở gấp, nghe vậy ánh mắt đột nhiên sáng lên tới, ăn ngon, bao gồm tức phụ sao. Chạy nhanh, ta có tin tức tốt cùng ngươi nói. Ôn Cửu Phượng nghiêng đầu không xem hắn lang giống nhau ánh mắt, cũng đem tin tức tốt tặng kèm tin tức xấu trột dạ giấu đi. Quý Thiên Trạch trong lòng nóng hổi khí ở trong thân thể nhảy, bị Ôn Cửu Phượng này mềm mại một câu liêu đến mau tạc, hắn ôm Ôn Cửu Phượng hướng vách đá bên trái rừng cây đi. Ngoài miệng trước sau như một chiếm tiện nghi, hiện tại đối với ngươi Trạch ca tới nói, ăn ngươi chính là tốt nhất tin tức. Ngươi không ăn liền tính, ta coi như buổi tối bạch vất vả lâu như vậy hảo nha. Ôn Cửu Phượng hư nhẹ. Gác bình thường nàng khẳng định phải làm trốn đi bộ dáng đậu hắn, nhưng hôm nay có điểm không dám làm. Quý Thiên Trạch méo nàng cái gáy vớt ve, như thế nào không ăn. Người ca ta hiện tại ăn uống hảo thật sự, cái gì đều có thể ăn. Bao gồm có hại sao? Ôn Cửu Phượng thanh âm càng mềm điểm. Ân. Quý Thiên Trạch cảm giác có điểm không lớn đối, hắn méo Ôn Cửu Phượng sau cái gáy tay chậm rãi dừng lại, dùng điểm lực đạo. Người bình thường cho ta mệnh ta là không ăn. Hắn thong thả ung dung nói. Lời nói ngạo khí trước sau như một. Bất quá ngay sau đó hắn thanh âm đệ thấp điểm, nhưng ngươi cấp mệnh, nếu là nhiều đáp điểm ngon ngọt, cũng không phải không thể suy xét. Ôn Cửu Phượng không hề răng, nàng có điểm đắn đo không chuẩn, cùng người khác xem mắt loại này mệnh, yêu cầu đáp nhiều ít ngon ngọt. Kỳ thật nàng cũng không để ý cùng Quý Thiên Trạch phát sinh điểm cái gì, nhưng nàng quá bội phục thời buổi này ánh mắt độc ác trung láo niên nữ đồng chí, thế nhưng nhìn kỹ là có thể nhìn ra được nàng có phải hay không xử nữ. Hiện tại vận động làm đến thế cục như vậy khẩn trương, hơi có vô ý hậu quả Quý Thiên Trạch cùng Ôn Cửu Phượng đều gánh vác không dậy nổi. Nàng cắn môi khe khẽ thở dài, bị Quý Thiên Trạch đẩy mạnh sơn động. Sao? Không muốn cùng lão tử toàn sơn động. Quý Thiên Trạch nghe thấy nàng thở dài, nhăn lại mi tới, lôi kéo nàng đi ra ngoài, không muốn liền tính, ngươi nguyện ý uy mỗi liền đi ra ngoài uy. Ôn Cửu Phượng không nhịn xuống chừng hắn, ngươi có phải hay không hôn ôm liền không quý trọng nha. Hiện tại ngươi càng ngày càng sẽ không hảo hảo nói chuyện. Quý Thiên Trạch hừ hừ, lão tử hiếm lạ đâu, ngươi làm lão tử hiếm lạ sao? Ngươi là ai lão tử? Ôn Cửu Phượng tức giận đến chụp hắn. Quý Thiên Trạch đem người kéo vào trong lòng ngực thân nàng đầu thượng, hành, không nói còn không thành. Ngươi nam nhân được rồi đi. Không đợi Ôn Cửu Phượng phản ứng lại đây, hắn đem vượt bao cởi xuống tới, từ bên trong lấy ra một khối màu xanh đen vải bông. Sơn động Quý Thiên Trạch mấy ngày nay trộm đi lên rửa sạch qua, bởi vì nhớ thương ăn nhiều một chút đậu hủ. Hắn gần nhất tinh lực tràn đầy hận không thể mỗi ngày không ngủ được, đem nơi này bố trí thành động phòng. Nhưng lại sợ làm người phát hiện, hắn cũng chỉ quét tước sạch sẽ sơn động, ở trong góc phô chút dâm dạ. Hôm nay buổi tối tới thời điểm, hắn tùy thân mang theo làm Trần Ngạn Quân tìm tòi tới toàn giới bố, còn riêng tẩy qua. Ôn Cửu Phượng bị hắn nói được yêu thích đường đỏ, thấy hắn trải giường chiếu đơn, mặt càng đỏ hơn. Ngươi, ngươi đây là làm gì nha? Nàng tin tức đều còn chưa nói đâu, người này cũng đã lòng ngông dạ thú sao? Quý Thiên Trạch tức giận mà đem người tú ngồi xuống, hiện tại còn sẽ không ăn ngươi, tâm phóng tới trong bụng đi, nhanh lên đem cho ngươi nam nhân chuẩn bị ăn ngon lấy ra tới. Ôn Cửu Phượng, nàng này tâm tạm thời còn phóng không quay về. Nàng yên lặng móc ra một chén thịt kho tàu, bốn cái đại bánh bao, còn có một chén tạc tiểu ngư. Quý Thiên Trạch vốn dĩ mãn đầu góc đều là màu vàng ý niệm, từ buổi chiều liền không đinh quá, cơm cũng không hảo hảo ăn, lúc này nghe thấy mùi hương, nhà hắn huynh đệ tạm thời ngừng nghỉ điểm. Này đốn. Ăn khuya ăn Quý Thiên Trạch toàn thân đều thoải mái, hắn dùng cánh tay gối cái ốc, liền Ôn Cửu Phượng lấy ra vàng nhạt dạ quang hoàn híp mắt xem nàng. Nói đi, có chuyện gì là ta không thích nghe? Sơn ta đầu óc hiện tại còn không phải thực thanh tỉnh ngươi chạy nhanh nói, đỡ phải trong chốc lát ta khí lớn lăn lộn ngươi. Ôn Cửu Phượng. Quý Thiên Trạch hừ cười, ngươi hôm nay đánh gặp mặt bắt đầu liền ôn nhu, ta dối ngươi, ngươi cũng chưa đánh trả, còn chủ động muốn cùng ta tới sơn động, mang nhiều như vậy ăn ngon, ngươi cho ta ngốc à? Ôn Cửu Phượng nghĩ nghĩ, lấy ra cái miên áo khoác đem cửa động kín mít che khuất, lại lấy ra một đài nạp điện tiểu quạt tới, còn bưng một buồn băng đặt ở tiểu quạt đằng trước, lại lấy ra cái tiểu đêm đèn. Lại nghĩ nghĩ, nàng ở Quý Thiên Trạch nằm địa phương bên cạnh, trực tiếp nhận tâm thả ra một cái tiểu sofa giường tới. Vài cái công phu, nàng liền đem một cái gì cũng không có sơn động biến thành một cái còn tính ấm áp trộm tình trường sở. Quý Thiên Trạch đột nhiên ngồi dậy, trong lúc nhất thời không biết là nên trước xem làm hắn đặc biệt tưởng mở ra nghiên cứu tiểu quạt, vẫn là tiểu đêm đèn, vẫn là gấp sofa, vẫn là nửa nằm ở trên sofa cười hướng hắn vẫy tay tức phụ nhi. Quý Thiên Trạch không cần chần chờ, lưu loát đứng dậy, hướng về phía Ôn Cửu Phượng nhào qua đi, đem người mật mật phúc, có như vậy thứ tốt, ngươi không còn sớm lấy ra tới. Bọn họ dựa vào đại thủ cọ sát như vậy nhiều ban đêm, này nhận tâm tiểu quả phụ thật là nhịn được. Ôn Cửu Phượng ôm hắn cổ, dương đầu cho hắn thân, thanh âm lại ngoan lại mềm, ta đây muốn sớm lấy ra tới, liền ngươi này được một tức lại muốn tiến một thước hùng hình dáng, ngươi khẳng định sớm không nín được. Quý Thiên Trạch, hắn lòng bàn tay từ và táo hướng lên trên, đi tìm không thế nào quen thuộc kiếm khóa, nhìn dáng vẻ, ngươi này tin tức tốt, tác dụng chậm nhi không nhỏ đúng không? Ôn Cửu Phượng bị kích đến môi đều cắn không được, ánh mắt ngập nước hừ nhẹ, nỗ lực đi đẩy hắn, ngươi đừng sang bậy, ta ngươi ngồi xa một chút, nghe ta nói sao? Quý Thiên Trạch hít một hơi thật sâu, thấp thấp thảo thanh, che lại mắt phiên cái thân, ngươi lại dùng thanh âm này cùng ta nói chuyện, ta là thật không đường sống. Ôn Cửu Phượng trên mặt càng năng, ho nhẹ vài cái ngồi thẳng, kia gì, ta hôm nay đi huyện thành, tỷ của ta cùng ta nói huyện thành phụ liên muốn chiêu can sự đâu, yêu cầu khảo thí. Quý Thiên Trạch đột nhiên ngồi dậy, đáy mắt có chút lạnh lẽo, ngươi muốn đi huyện thành đi làm. Ôn Cửu Phượng chạy nhanh lắc đầu, ta không đi, ta là tính toán cùng Tam Phượng tỷ nói, làm nàng đi, nàng là cao trung tốt nghiệp, càng thích hợp, ta tưởng tiếp nàng ban, ở chúng ta đại đội đương lão sư. Quý Thiên Trạch trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu khí rơi xuống đi điểm, cũng không bỏ xuống đi nhiều ít. Nay tiểu không lương tâm, hắn hướng lửa, này đều đã bao lâu nàng luôn là không ôn không hỏa, chưa bao giờ nói muốn hắn, chưa bao giờ chủ động thấy hắn, gì đều là hắn cưỡng cầu tới. Nay thật vất vả chủ động một hồi, rõ ràng trồn cấp gà trúc tiết tâm tư, tất cả tại kia trương làm người lại ái lại hận trên mặt. Sofa là thực thoải mái, nhưng hắn trong lòng không thoải mái, có chút nói không rõ ủy khuất cùng bị đè nén. Hắn lại lười biếng rửa trở về nửa nằm, vậy ngươi coi như bái, ngươi cung tiêu xã công tác chuẩn bị cho ai? Ôn Cửu Phượng thanh âm càng mềm nhẹ chút, ta tính toán làm ta bà đi. Cung tiêu xã chính là có biên chế, đại đội cũng không nhiều ít tiền lương, ngươi nghĩ kỹ. Quý Thiên Trạch nửa gục xuống mí mắt xem nàng, nhàn nhạt nói. Ôn Cửu Phượng cố tình đầu, lộ ra hồng thấu nhĩ tiêm, nghĩ kỹ, ta ở cung tiêu xã luôn muốn ngươi, ở đại đội còn có thể cùng ngươi mỗi ngày gặp mặt, này so cái gì đều quan trọng. Quý Thiên Trạch sửng sốt, ngay sau đó nhấp chặt môi mỏng rốt cuộc nhấp không được, hắn chậm rãi ngồi dậy hướng Ôn Cửu Phượng bên kia áp, thật muốn ta. Ôn Cửu Phượng nghiêm túc gật đầu, có hồi ngươi tay không thành thật, ta nơi đó không thoải mái, ngày hôm sau luôn muốn ngươi, hóa cũng chưa bàn hảo, làm Lâm Viên tỷ. Nô. Quý Thiên Trạch trong lòng sở hữu không dễ chịu nhi đều bị nàng mềm nhẹ chung mang theo xấu hổ lời nói thô tục cấp nói chạy, trừ bỏ huynh đệ cứng, tưởng đem tức phụ nhi xoa nát ở trong ngực, gì cũng chưa biện pháp tự hỏi. Nơi nào không thoải mái? Ân. Cùng ngươi nam nhân nói. Quý Thiên Trạch hơi có chút thô lỗ mà hôn che trời lấp đất ở Ôn Cửu Phượng trên môi tác loạn, thực mau liền có đi xuống lan tràn xu thế. Chín Phượng, Phượng Nhi, ta Phượng Nhi, ngươi nói ra ca làm ngươi thoải mái được chưa? Ôn Cửu Phượng bị hắn thân đến phạm vượng, đi đẩy người tay cũng bị cử lên đỉnh đầu, chờ nàng phản ứng lại đây, người đều nằm ở trên sofa, dính sát vào vây khốn. Ngươi đừng, ta còn chưa nói xong đâu. Ôn Cửu Phượng nắm hắn lược dài quá chút tóc đen, bị buộc đến nước mắt đều mau xuống dưới. Nàng nhìn không thấy chính mình một trương mặt đẹp bị mồ hôi chân bóng quá tích phấn bộ dáng, liền vô ý thức khẽ mở môi anh đào đều chỉ nghĩ làm người trà đạp. Quý Thiên Trạch thật sự quá khó tiếp thu rồi, lôi kéo tay nàng không bỏ. Ngươi nói, ta nghe đâu, ca quá khó tiếp thu rồi, ngươi tha ca được chưa? Ôn Cửu Phượng bị cực nóng hoảng sợ, ở choáng váng chung thật vất vả hoán lại đây điểm, nàng cắn chặt răng, càng không dám nói. Lúc này nói, nàng còn có thể chạy trốn. Chương 29, thời cũ sửa sang lại, hoan nên gia nhập chúng ta, lịch sử tiểu thuyết thượng vạn bộ miễn phí xem. Nhìn Quý Thiên Trạch hung tợn phảng phất ngay sau đó liền phải ăn người ánh mắt, Ôn Cửu Phượng hít một hơi thật sâu. Gắt gao bám vào Quý Thiên Trạch cổ. Thanh âm như là muốn khóc ra tới dường như, ta sẽ không, ngươi dạy ta cũng làm ngươi thoải mái, ngươi thoải mái qua đi, ta lại tiếp tục nói. Quý Thiên Trạch híp híp mắt, ở mất khống chế bên cạnh tạm thời tìm về điểm lý trí. Nhiều năm thương trường chém giết, nhiều ít cáo giả đều bại trận ở trong tay hắn, liền như vậy cái con thỏ hắn còn có thể xem không rõ. Ôn Cửu Phượng tưởng tiếp tục lời nói hắn khẳng định không muốn nghe, thậm chí sẽ khí tạc. Nhưng lúc này Quý Thiên Trạch không rảnh lo. Không biết đồ vật cùng hắn huynh đệ, khẳng định là trước cố thân này một cái. Hắn mang theo dự chi hỏa khí, trộn lẫn dục niệm, phóng túng môi lưới không chút khách khí đi tìm Ôn Cửu Phượng, xông vào tác loạn, giáo ngươi, trước tiếng kêu tiểu ca ca tới nghe. Tiểu ca ca Ôn Cửu Phượng chịu đựng xấu hổ làm hắn giáo, dù sao cũng không phải kỹ thuật hàm lượng quá cao sự tình, nàng học còn tính có thể. Chủ yếu đời sau ở TV tiểu thuyết các loại con đường chạy heo quá nhiều, chỉ cần không đao thật kiếm thật, mặt khác đều chỉ có thể tính mưa bụi. Chính là Ôn Cửu Phượng kia trương phù dung mặt là càng ngày càng nóng bỏng, tích phấn kiều nộn ra thịt dần dần thành thuần khiết màu đỏ, ngập nước mê mang ánh mắt ảnh ngược ở Quý Thiên Trạch màu đỏ tươi đáy mắt, không tính quá tiểu nhân sơn động đều trở nên có chút làm người hít thở không thông. Quý Thiên Trạch hô hấp càng ngày càng dồn dập, mướt mồ hôi thấu xiêm y, theo thái dương chạy xuống ở Ôn Cửu Phượng non mịn trên cổ. Hắn không chút nào khống chế lực đạo hung hăng mút đi, lưu lại loang lổ dấu vết. Ôn Cửu Phượng môi anh đào run rẩy, cơ hồ phát không ra hoàn chỉnh thanh âm, cũng thấy không rõ Quý Thiên Trạch mặt, bị kích thích đến có chút thất thần. Nàng có chút sợ, đây là tính mị lực sao? Còn không chính thức bắt đầu liền kích thích thành như vậy, Ôn Cửu Phượng quen thuộc túng lại nổi lên, nàng cảm thấy nàng khả năng nhận không nổi bữa ăn chính, nàng tưởng lui về phía sau. Nhưng Quý Thiên Trạch dùng sức ôm nàng hướng trong lòng ngực ấn, căn bản không dung nàng lui về phía sau. Hai người đều là đổ mồ hôi đầm địa, mặc dù đều còn tính mặc chỉnh tề, cũng có chút thịt rửa gần thịt khó nhịn. Quý Thiên Trạch cánh mũi tràn ra thoải mái mà hư nhẹ, nóng rực hơi thở cắn ở Ôn Cửu Phượng bên hai, kêu láo công. Ôn Cửu Phượng bị hơi đau kích đến phát run, dầm gì không biết là nên đẩy hắn vẫn là ôm lấy hắn, vô thố mang theo khóc nước nở kêu, láo công. Quý Thiên Trạch nghe vậy đột nhiên ôm chặt nàng, cô đến Ôn Cửu Phượng kêu rên ra tiếng, nhưng Quý Thiên Trạch không rảnh lo. Hắn bị kia thanh lão công câu không có sở hữu lý trí, hỏa nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trong sơn động giao điệp bóng dáng như là bị một trận cuồng phong thổi nhăn, hung hăng lung lay một hồi lâu mới đột nhiên im bặt. Thật lâu sau qua đi, ngươi ly ta xa một chút. Ôn Cửu Phượng thanh âm còn có điểm run run, đi đá người động tác cũng mềm như bông. Quý Thiên Trạch mang theo điểm chưa đã thèm thỏa mãn dựa nghiêng trên nàng bên cạnh, không núp đích, tức phụ nhi, đừng nóng giận, vừa rồi không thoải mái sao? Ôn Cửu Phượng trên mặt mới vừa lui xuống đi màu đỏ lại bò lên tới, nàng đứng dậy muốn ly Quý Thiên Trạch xa một chút, tay còn toan đâu. Quý Thiên Trạch không cho, lôi kéo tay nàng, ở Ôn Cửu Phượng kinh hô trùng, đem người ôm trong người trước. Không phải không nghĩ ôm trong lòng ngực tiếp tục dán, chính là sợ lại nổi lên hỏa, vậy không phải ăn tức phụ nhi chuyện này, đó là muốn ăn địa giật. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì tới? Quý Thiên Trạch thưởng thức Ôn Cửu Phượng ngón tay, không cho nàng dãy rủa, cho nên thay đổi đề tài. Ôn Cửu Phượng nghe vậy tức giận đốn hạ, khí không đứng dậy. Nàng lược có điểm chột dạ, hôm nay túng này cậu tử vui vẻ mục đích vừa rồi đều đã quên. Ân, chính là nhà ta không phải tưởng khuyên ta tái giá sao, ngươi biết đến, ta vẫn luôn không đồng ý. Ôn Cửu Phượng mềm mại dựa vào Quý Thiên Trạch bên cạnh, mặc hắn cùng chính mình mười ngón dao nắm. Quý Thiên Trạch khép cười một tiếng, hẹp dài con ngươi liếc xéo Ôn Cửu Phượng buông xuống con ngươi, ánh mắt ở vừa mới thưởng thức quá giảo hảo thượng lưu liền, áp xuống đáy lòng tính toán. Làm đủ đòi nợ cầu tư thái. Hắn thanh âm nhàn nhạt, ngươi tiếp tục. Ôn Cửu Phượng, ta nương làm tỷ của ta ở huyện thành cho ta tìm nhân ra. Tìm được rồi. Quý Thiên Trạch nhướng mày, đảo còn tính bình thản. Ôn Cửu Phượng không gật đầu, hôm nay tỷ của ta làm ta đi tranh huyện thành, nói huyện thành phụ liên trình chủ tịch trong nhà có cái tiểu nhi tử, làm ta đi tương xem một chút. Quý Thiên Trạch ngón tay đem Ôn Cửu Phượng vừa rồi lăn lộn tan tóc mái đừng ở rồi sau đó, méo nàng lỗ thai, ngươi chuẩn bị đi xem mắt. Ôn Cửu Phượng cảm giác hắn cảm xúc có điểm không đối, hắn ở chính mình cổ bên cạnh lưu luyến nóng rực bàn tay cũng làm nàng có điểm run sợ, nàng chạy nhanh kéo xuống hắn tay cầm. Tỷ của ta không biết ta và ngươi trô đối tượng, lại sợ ta không nghĩ tái giá, liền an bài hảo, ta nếu là không đi, nàng mới vừa thăng phụ liền chủ nhiệm, về sau cùng trình chủ tịch ở chung lên khẳng định đặc biệt xấu hổ, ta liền đi gặp một mặt, nói rõ ràng không thích hợp liền hảo. Quý Thiên Trạch đem người tốn tiến trong lòng ngực, ghé vào nàng bên môi, chính là không thân đi lên. Kia nếu là nhân gia coi trọng ngươi đâu? Ngươi nếu là coi trọng hắn đâu? Ngươi tỷ nếu là kiên trì làm hai ngươi chỗ đối tượng đâu? Ôn Cửu Phượng chủ động ở hắn trên môi mút hôn, ta cùng quý đồng chí bảo đảm, nhất định nói với hắn rõ ràng sẽ không lưu lại hậu hoạn. Có ngươi như vậy ưu tú đối tượng, ta sẽ không coi trọng người khác, tỷ của ta sẽ không kiên trì làm đôi ta chỗ đối tượng, ta cùng nàng nói hai ta chuyện này. Quý Thiên Trạch trong lòng đã hừng hực thiêu đốt lửa giận hơi chút đốn hạ, hắn sờ soạng Ôn Cửu Phượng tinh tế da thịt. Như thế nào cùng ngươi tỷ nói? Ôn Cửu Phượng ngoan ngoãn làm hắn chạm vào, liền nói chúng ta trộm chỗ đối tượng đâu, ta tạm thời không nghĩ kết hôn, chờ tiểu trí tìm được đối tượng, ta lại cùng ngươi kết hôn. Nga! Ngươi tỷ liền không lo lắng ta bội tình bạc nghĩa. Quý Thiên Trạch không tin Ôn Tứ Phượng sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn tức phụ, nếu là không so đo, kia hoặc là tức phụ nhi nói cùng hắn không phải nghiêm túc, hoặc là Ôn Tứ Phượng cảm thấy hai người bọn họ không phải nghiêm túc. Hắn bình tĩnh nhìn Ôn Cửu Phượng. Ngươi tỷ chưa nói trông thấy ta. Ôn Cửu Phượng càng chột dạ, nàng dám sao? Nàng cái kia ba đạo tỷ, hơn nữa cái này hiệu suất cao nam nhân, nói không chừng hai người liêu vài câu, liền có thể chuẩn bị xả trứng. Càng đừng nói, vạn nhất Ôn Tứ Phượng tới một câu, ngươi chính là bị củ cải treo lửa. Nàng cảm thấy Quý Thiên Trạch sẽ lộng chết nàng. Tỷ của ta ý tứ là, chờ ta cùng vị kia Trình đồng chí thấy xong mặt, còn kiên trì cùng ngươi ở bên nhau, nàng lại bất thời giờ trở về. Ôn Cửu Phượng gian nan lại huyển chuyển mà giải thích. Quý Thiên Trạch thiện giải nhân ý gật gật đầu, hành, ta chờ. Ôn Cửu Phượng trộm xem hắn biểu tình, kia. Ta đi, ngươi không tức giận. Không khí, ngươi đi. Quý Thiên Trạch dù bận vẫn ung dung gật đầu, duỗi tay giải chính mình áo sơ mi nút thắt. Ôn Cửu Phượng trừng lớn mắt, ngươi như sao? Ta còn có băng. Không cần băng, dùng ngươi là được. Quý Thiên Trạch cười nói, hôm nay chúng ta đem nên làm chuyện này đều làm, ngươi thành thật kiên định đi xem mắt, ta cũng thành thật kiên định chờ ngươi trở về. Ôn Cửu Phượng muốn chạy, bị phiên cái thân ấn ở đằng kia, Quý Thiên Trạch mỉm cười thanh âm mang theo sợi hung ác lạnh lẽo, ngươi nếu là dám bội tình bạc nghĩa, ta liền đi cử báo hai ta làm giày rách, ta đều đừng qua, ngươi thành thật điểm, hai ta đều thoải mái, ta cũng yên tâm duy trì ngươi làm bất luận cái gì ngươi muốn làm chuyện này, thành sao? Ôn Cửu Phượng tránh thoát không khai Quý Thiên Trạch sức lực, nàng lúc này mới phát hiện chính mình không gian dị năng ưu hóa quá thân thể, ở Quý Thiên Trạch trước mặt tính cái giám nga. Dù sao nàng mệt đến thở hừng hộp, cũng chưa cho Quý Thiên Trạch thêm bất luận cái gì phiền thoái, liền đem nàng biến thành sờn. Nàng cảm giác được phía sau hung khí ngang nhiên, sắp dọa khóc, ngươi đừng kích động, đừng kích động, ta này không phải cùng ngươi thương lượng sao. Quý Thiên Trạch thật vất vả cùng tức phụ thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, toàn thân lỗ chân lông đều nảy nở dường như sảng. Nghẹn đến mức hắn trái tim đau lửa giận dần dần thay đổi tư vị nhi. Hắn không khách khí mà ở con thỏ sau lưng tê, thương lượng. Ta nếu không đồng ý, ngươi liền không đi. Ôn Cửu Phượng không hé răng. Quý Thiên Trạch cười lạnh, vậy ngươi ngẫm lại xem, nếu là ông nội của ta đáp nhân tình, cho ta tìm cái nữ đồng chí gặp mặt, ta vì ra ra cùng lao chiến hữu có thể không thương tình cảm. Qua đi trông thấy vị kia nữ đồng chí, ngươi cái gì ý tưởng? Ôn Cửu Phượng vẫn là không hé răng, nhưng nghiêm túc suy nghĩ. Không có gì ý tưởng a. Nói chuyện. Lôi đỉnh vạn quân lực đạo chọc ở Ôn Cửu Phượng trên đùi. Ôn Cửu Phượng nhíu môi, thanh âm có điểm buồn, ta có thể có cái gì ý tưởng? Không kết hôn kia không phải ngươi quyền lợi sao? Nếu là ta không bản lĩnh làm ta nam nhân khăng khăng một mực cùng ta hảo, không phải đi xem mắt, về sau cũng sẽ gặp phải đủ loại dụ hoặc. Lại nói tiếp Ôn Cửu Phượng tâm tình có chút không hảo, nàng là sợ Quý Thiên Trạch sinh khí, bởi vì biết hắn cầu. Lâu như vậy nàng có thể cảm giác đến ra Quý Thiên Trạch chiếm hữu dục rất cường, không được tưởng hắn không vui, mới có thể tìm mọi cách hống. Ôn Cửu Phượng hai đời cũng không đối người như vậy hảo quá, này còn chưa đủ sao. Hắn một hai phải hái được nàng hoa cúc, bắt chẹt nhược điểm lại làm nàng đi gặp người, là không tin nàng cảm tình, vẫn là không tin nàng nhân phẩm. Càng nghĩ càng ủy khuất, Ôn Cửu Phượng trong mắt liền có nước mắt, cắn răng nhậm mặt sau vũ khí lại dò người, cũng không chịu hé răng. Quý Thiên Trạch nghe thấy nàng hút cái mũi. Không rảnh lo nghe thấy nàng lời này bị tức giận đến nắc hơn, thở dài đem người bế lên tới, mặt đối mặt ngồi. Ôn Cửu Phượng hạ tàn nhẫn kính đẩy hắn, khóc thành tiếng, ngươi mẹ nó làm ta mặc vào quần. Quý Thiên Trạch hắc mặt chỉ làm nàng đem quần lót mặc vào, giống ôm hải tử giống nhau đem người ôm vào trong ngực. Kia nếu là ông nội của ta kiên trì cho rằng cái kia nữ đồng chí càng tốt, muốn cho ta cùng nàng thành thân đâu. Quý Thiên Trạch đè nặng hỏa thế nàng sắt nước mắt, nếu là ta ngày thường cũng đối ngươi lạnh lẽo, chỉ có ngươi quấn lấy ta thời điểm. Mới bất đắc dĩ cho ngươi cái hòa nhã đâu. Ngươi cũng cảm thấy ta đi theo nhân gia nữ đồng chí xem mắt không gì. Ôn Cửu Phượng túi đầu sắt nước mắt, ngươi ra ra cho rằng sự, không phải nên ngươi tới giải quyết sao. Ta mới sẽ không gặp được như vậy nếu là. Nàng bị Quý Thiên Trạch nói đến đặc biệt ủy khuất nhiều liền biến thành khí, mặt đẹp càng ngày càng lạnh, ta khi nào đối ngươi lạnh lẽo. Nhà ngươi lạnh lẽo là cái dạng này. Bởi vì khí phía trên, nàng còn khiêu khích mà đại biên độ giật giật. Quý Thiên Trạch cắn quai hàm hít vào một hơi, bóp chặt nàng, tổ tông. Hảo hảo nói chuyện. Ôn Cửu Phượng không chút nghĩ ngợi lấy ra căn đặc biệt đoạn roi ra, hướng trên người hắn ném, ngươi không quấn lấy ta thời điểm, đó là hai ta thấy không mặt, trừ bỏ ở nhà ta, ngươi thấy ta có không quấn lấy thời điểm sao. Quý Thiên Trạch bị nàng ném roi động tác hoảng sợ, nhưng bởi vì đôi tay đều chiếm, không biện pháp trốn, sinh sôi ăn một chút. Lần này chính là muốn mệnh, kia lại không phải đừng đắn roi, là cửa hàng thú cưng huấn cầu dùng. Đánh trên người hù dọa người cũng đủ, đau là rất có hạn. Ra sức nhi lớn, liền cùng làn da thượng bị ai nhẹ nhàng cắn một ngụm như vậy, càng đặc nương kích thích ra. Rõ như là đánh lửa khí giống nhau, thiêu đến Quý Thiên Trạch cả người khó chịu, hắn căng chặt cằm mắng thanh thảo, dứt khoát so Ôn Cửu Phượng còn kiêu ngạo mà ôm sát con thỏ, tưởng trực tiếp thọc con thỏ ra. Ôn Cửu Phượng mới vừa chiếm thượng phong, đột nhiên liền hắn lược quá kích mà kinh ra hừ nhẹ, ngươi không được núp ních. Tổ tông, ngươi trực tiếp điện chết ta đi, liền như vậy điện. hai ta đều bình tĩnh bình tĩnh. Quý Thiên Trạch cũng mau khóc, hốc mắt hồng đến dọa người. Ôn Cửu Phượng hừ lạnh, đương nàng không dám sao. Nàng chán ghét người khác uy hiếp, chán ghét bị khống chế. Roi ra ở trong tay biến mất, Ôn Cửu Phượng lấy ra mini gậy kích điện không lưu tình chút nào hướng Quý Thiên Trạch trên người chọc. Quý Thiên Trạch, thảo, ngươi thật đúng là điện ta. Hắn chỉ tới kịp đem Ôn Cửu Phượng đẩy một bên đi, cả người run run rẩy rẩy, theo sofa hoạt đến trên mặt đất, quan trô đó đầu gác ở sofa bên cạnh bất động. Hắn che lại mắt một hồi lâu mới bình phục xuống dưới, thanh âm có chút mỏi mệt, ngươi gì thời điểm đối ta đều có thể như vậy nhẫn tâm, lần đầu cùng ta ngả bài liền tưởng tệ ta, sau lại tính toán cùng ta chỗ cũng có thể động đao tử, hiện tại điện ta cũng là nói điện liền điện, ngươi làm ta sao yên tâm đâu. Ôn Cửu Phượng bị hắn lời nói trầm thấp nói sừng sốt, nàng biết Quý Thiên Trạch sẽ không làm nàng đi theo bị điện, mới hạ thủ. Nàng mím môi, trong lòng có chút khổ sở, đối Quý Thiên Trạch nàng xác thật có điểm ỷ vào hắn thích không có sợ hãi. Hắn cảm tình nàng cũng không nghi ngờ, cho nên vừa rồi Quý Thiên Trạch vấn đề, nàng không có bất luận cái gì ý tưởng, mặc kệ hắn xem mắt bao nhiêu lần, hắn cấp Ôn Cửu Phượng cảm giác an toàn, đều làm nàng có tự tin, nàng không cần cùng người làm đối so, cũng sẽ không bị từ bỏ. Nàng khổ sở chính là, nàng không có thể cho Quý Thiên Trạch loại này cảm giác an toàn. Nàng ở cô nhi viện lớn lên, từ nhỏ liền không có cảm giác an toàn, cũng không hiểu nên đi như thế nào ái một người, khả năng thoạt nhìn không có gì tính tình cũng mềm, nhưng nàng tâm thực ứng, nói trắng ra là chính là ích kỷ, vô luận bất luận cái gì thời điểm đều càng ái chính mình. Cho nên tần tấn những người đó như vậy lăn lộn nàng, nàng cũng không có hỏng mất, còn có thể nhịn xuống tới hung hăng phản kích trở về. Nhưng hiện tại, cha mẹ hảo nàng trừ bỏ nhiều cấp điểm vật chất, vẫn luôn không biết nên như thế nào hồi quỹ, bởi vậy mấy năm nay nàng đều nương tránh né khuyên gả lấy cớ, tận lực thiếu về nhà. Tỷ tỷ đối nàng quan ái, nàng cũng tưởng tận lực tránh cho nàng thêm phiền thoái, cầm cái gì chỗ tốt, cũng muốn bất động thanh sắc ở cháu ngoại cùng cháu ngoại gái trên người gấp bội còn trở về. Quý Thiên Trạch là cái ngoài ý muốn, hắn đôi chính mình hảo, ra ngoài Ôn Cửu Phượng dự kiến, cho nên nàng sẽ đặc biệt khác người nửa đêm ra tới gặp lén, thậm chí thực mau liền đối hắn thẳng thắn chính mình lớn nhất bí mật. Ở trước mặt hắn trên cơ bản không có gì kiêng rẻ. Nàng biết Quý Thiên Trạch muốn cùng nàng làm ái, nàng cũng làm hảo kết hôn trước trừ bỏ bữa ăn chính, mặt khác bất luận cái gì phương thức đều có thể không hạn cuối đếm thử chuẩn bị. Nếu như vậy đều không thể làm Quý Thiên Trạch yên tâm, nàng còn có thể làm cái gì đâu. Ôn Cửu Phượng có điểm mê mang, trái tim cũng có chút đau, đau đến nàng chóp mũi toan đến khó chịu, nước mắt thiên lặng lưu cái không ngừng, lại cũng không biết nên nói gì. Quý Thiên Trạch hoán lại đây, ngồi dậy thấy nàng khóc. Tâm đều bị nàng khóc đau, nhiều ít hỏa khí cũng phát không ra. Ngươi đừng khóc, ta không đối, ta sai rồi. Quý Thiên Trạch qua đi ôm nàng, thế nàng sát nước mắt, thanh âm cũng mang theo khổ sở. Ta không phải bức ngươi, ta tức phụ nhi cùng nam nhân khác xem mắt, lòng ta khó chịu rồi dám, ngươi đừng cùng ta so đo được không. Ôn Cửu Phượng khóc một lát, lau khô nước mắt, đẩy ra hắn đứng dậy, thanh âm khàn khàn lại kiên định. Ta không biết ngươi có phải hay không sai rồi, cũng không biết ngươi vì cái gì sẽ như vậy sinh khí. Chúng ta gần nhất trước không cần gặp mặt, đều bình tĩnh một chút, ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại được không? Quý Thiên Trạch này hỏa nhi rốt cuộc không nín được, hắn đột nhiên đứng lên, khả năng thiếu quần áo ngăn cản, cả người lạnh lẽo sắc bén so thường lui tới càng sâu, hắn thanh âm như là trộn lẫn vụ băng. Ngươi tưởng cái gì? Muốn không cần cùng ta kết thúc? Muốn hay không lại đi nhìn xem nam nhân khác? Ngươi tưởng cái rắm? Đừng nhìn Quý Thiên Trạch mấy chục tuổi mới trọng sinh trở về, mặt khác thời điểm hắn có thể giống trung niên cẩu tử giống nhau thành thục. Nhưng cảm tình hắn cũng đầu một chuyến chạm vào, còn không có lập tức tiểu tử thành thục đâu. Hắn tới gần Ôn Cửu Phượng, nắm nàng căm bức nàng ngẩng đầu, ngươi có phải hay không trước nay cũng chưa nghĩ tới cùng ta kết hôn. Liền cãi nhau đều như vậy bình tĩnh, làm tốt tùy thời bức ra tính toán đúng không? Ngươi chơi láo từ đâu? Ôn Cửu Phượng không sức lực sinh khí, chỉ là càng khổ sở, vì Quý Thiên Trạch tức giận đến nói không lựa lời khổ sở, nàng đối cảm tình càng không kinh nghiệm, chỉ cảm thấy chính mình làm chính mình đối tượng có ý nghĩ như vậy. Nàng đến nhiều thất bại nha. Nàng an tĩnh nhìn Quý Thiên Trạch, thanh âm đặc biệt nhẹ, ngươi đừng nói như vậy, ta biết ngươi khó chịu, nói nhiều chúng ta đều thương tâm, liền thật sự trở về không được. Quý Thiên Trạch cả người chấn động, hận không thể đem trước mắt người này xé nhét vào trong bụng, hắn nhắm mắt lại nhéo nhéo mũi, gật đầu, vậy ngươi nói, ngươi nếu muốn cái gì? Ôn Cửu Phượng ai quay đầu, đè nặng mũi toan nhẹ nhàng trả lời, tưởng nên như thế nào cùng ngươi đi xuống dưới. Quý Thiên Trạch xoay người dứt khoát lưu loát mặc quần áo, hành. Ngươi tưởng, ta chờ ngươi nghĩ kỹ. Nói xong, mặc tốt xiêm y đi, hắn cũng không đợi Ôn Cửu Phượng, bước nhanh ném xuống cửa động áo khoác, rời đi. Ôn Cửu Phượng trong lòng vắng vẻ, nàng cũng sẽ không theo người cãi nhau, Quý Thiên Trạch không cùng nàng xảo lên, đại khái nghẹn hỏa nghẹn đến mức rất khó chịu, rời đi nhanh như vậy là sợ nói ra càng khó nghe nói tới, nàng mạc danh liền hiểu. Càng hiểu nàng càng khó chịu, ôm đầu gối ngồi xổm xuống, vừa muốn khóc. Vì cái gì ái như vậy khó? Không ai ái nàng đem nàng ném cô nhi viện ái cần phải có đại giới trả giá, cha mẹ cùng tỷ tỷ ái yêu cầu nàng giữ gìn, bà còn có chú em ái là bởi vì nàng thiệt tình bảo hộ. Duy độc Quý Thiên Trạch, hắn yêu thích như là trống rỗng tới, mang theo không dung cự tuyệt lửa nóng, cũng không cần nàng lo lắng suy nghĩ nên như thế nào duy trì, làm nàng tâm hoa tử so bất luận cái gì thời điểm đều phong phú. Hiện tại mới phát hiện, cũng là yêu cầu đồng giá trao đổi. Nhưng nàng sẽ không à, nàng không có khả năng vì tình yêu vứt bỏ sở hữu chính mình thích cách sống, thật là như thế nào cấp Quý Thiên Trạch ngang nhau cảm giác an toàn đâu. Ôn Cửu Phượng không phải sẽ phóng túng chính mình lâm vào tuần hoàn ác tính người, nàng bằng phẳng cảm xúc, trước lấy ra thuốc mỡ, đem vừa rồi sẳng bậy thân xương địa phương tô lên dược. Đồ hảo thuốc mỡ, nàng bình tĩnh đem tất cả đồ vật đều thu thập lên, lấy ra cái chổi cẩn thận đem sơn động giả dạng thành không có người đã tới bộ dáng. Kiểm tra quá không có bất luận cái gì để sót, nàng cũng ra sơn động về nhà. Có thể là khó chịu, cũng có thể là quá mệt mỏi, nàng không phát hiện phía sau cách đó không xa đi theo người. Chờ nàng vào ra môn, Quý Thiên Trạch mới hừ lạnh một tiếng, quay đầu hồi thanh niên trí thức điểm. Nàng nếu muốn, có thể, nhưng tưởng cách ra bình tĩnh một chút, vẫn là về nhà đi ngủ sớm một chút, nhiều làm điểm mộng đi. Tức phụ nhi đều ăn không sai biệt lắm, hắn nếu là làm người chạy kia mới là thấy quỷ. Ôn Cửu Phượng bên này đơn giản rửa mặt hạ, không có trằn trọc, nàng ăn một cái mễ lạ tô nhìn, an an tĩnh tĩnh ngủ hạ. Ngày hôm sau đại thái dương sớm liền bình thường dâng lên. Ôn Cửu Phượng tỉnh lại thời điểm, bên ngoài Vũ Huyền Như đang cùng người khác nói chuyện phiếm đâu. Ngày hôm qua phòng trừng là đặng xe đặc mệt, còn không có tỉnh. Đối, ta ngao cháo, trong nhà có dưa muối ngợt đáp. Ngươi tiên tiến đến đây đi. Không bao lâu, tiếng bước chân tới rồi Ôn Cửu Phượng cửa, có người gõ cửa, chín phượng A, tỉnh không? Là Dương Xuân Hoa. Tỉnh, ta lập tức ra tới. Ôn Cửu Phượng một chữ miệng, liền phát hiện chính mình thanh âm có điểm ếch. Nàng ngây người hạ, nàng không gian thuốc mỡ đều là đặc hiệu dược, hơn nữa là thực vật thành phần, trải qua không gian ưu hóa, dược hiệu kinh người, cho nên nàng từ Quý Thiên Trạch hồi nháo, ngày hôm sau cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhưng lần này nháo đến có điểm quá, nàng ngày hôm qua kêu quá nhiều, đã quên ăn nhuận hầu đường. Nàng chạy nhanh rời giường, đem giường đệm thu thập nhanh nhẹn, trước đi ra ngoài rửa mặt đánh răng. Ngươi ngày hôm qua trở về không ra đi, ta liền biết ngươi mệt, cha ngươi riêng cho ngươi để lại chút ngươi thích ăn quả nho, ta cho ngươi để qua tới. Dương Xuân Hoa vớt Ôn Cửu Phượng đầu. Ngươi tỷ ngày hôm qua cùng ngươi nói gì? Ôn Cửu Phượng ngẩng đầu hướng Dương Xuân Hoa cười, quá một lát ta cùng ngài cùng nhau ra đi, chậm rãi nói. Dương Xuân Hoa quan sát kỹ lưỡng quê nữ, sờ sờ nàng mặt, ngươi đây là khóc. Sao, ngươi tỷ mắng ngươi? Vũ Huyền Như vốn dĩ ở bên ngoài cấp đất trồng rau tới nước đâu, ăn cơm là ở cửa phòng khẩu. Nàng nghe thấy chạy nhanh buông gáo múc nước lại đây. Ngày hôm qua trở về còn không có chuyện này a, buổi tối ngươi trộm khóc ca. Một cái mẹ ruột, một cái bà, hai đều đau lòng Ôn Cửu Phượng, cũng đều quen thuộc nàng bình thường gì hình dáng, rốt cuộc không phải tiên dược, khóc sưng lên mắt cùng trong mắt hồng tơ máu, người ngoài nhìn không ra gì tới, hai đương nương vẫn là có thể nhìn ra tới. Ôn Cửu Phượng có điểm thẹn thùng, cũng không phải, ta chính là nhớ tới chí lớn. Nàng lời này làm Dương Xuân Hoa không biết nói gì. Nhìn cũng đột nhiên trầm mặc xuống dưới bà thông ra, nói gì trước mắt đều không lớn thích hợp. Nàng thở dài, chí lớn kia hài tử là cái hảo hài tử, lại là vì bảo vệ quốc gia không, về sau khẳng định có thể đầu cái hảo thai, các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai đừng khó chịu đến bị thương thân thể, à. Ân, sẽ không, chính là ngày hôm qua cùng tỷ tâm sự nói thầm. Ôn Cửu Phượng lôi kéo bà ngồi xuống, Nguyễn Thanh nói, ta nghe mẹ nói, Tam Phượng tỷ cùng đại nương cãi nhau, vốn dĩ liền tưởng trở về nhìn xem, chuyện gì vậy à. Dương Xuân Hoa nghe nàng hỏi, cũng đã quên tiếp tục an ủi khuê nữ, vô đùi mắng chị em dâu, ngươi đại nương chính là cái hồ đồ viên, tôn tử đương cái bảo, cháu ngoại chính là Thảo, cầm Tam Phượng tiền, đem cháu ngoại véo đến cả người là thương. Ôn Cửu Phượng như mày, đại nương sao như vậy đâu? Nàng không phải còn tổng khoe ra Tam Phượng tỷ công tác hảo sao? Cho nên nói à, dùng được với là nàng khuê nữ, dùng xong rồi đó chính là nàng Lý Tiểu Thảo trường rong. Dương Xuân Hoa đặc biệt không quen nhìn nhà mình đại tẩu. Nhiều ít năm hai người cũng không hòa thuận quá, cho nên các nàng khuê nữ mới có thể đấu đến lợi hại hơn. Rõ ràng ngươi đại bá cùng ngươi nhị dân ca, tam dân ca đều rất bình thường, nhị dân tức phụ tuy rằng có điểm ngốc không lăng, cũng không phải cái ý xấu, ngươi nói ngươi đại nương lăn lộn gì. Dương Xuân Hoa đều tưởng không rõ đại tẩu rốt cuộc gì đầu óc, liền trước đó vài ngày, ngươi đại nương vì cấp tam dân mua khối biểu, thế nào cũng phải muốn Tam Phượng cho nàng 100 đồng tiền, Tam Phượng kia tiền là lưu trữ cấp chính mới vừa hắn muội muội làm phẫu thuật. có thể cho nàng. Ôn Cửu Phượng không am hiểu nói chuyện thiếm, Vũ Huyền Như đã hoán lại đây, ngồi ở một bên cấp Dương Xuân Hoa vai diễn phụ. Nhưng không sao nói đi, chính Lam năm trước ở hai lần huyện bệnh viện, nghe nói lại không đổi trái tim, khả năng sống không quá 18, nàng này đều 16. Dương Xuân Hoa hừ lạnh, liền đại tẩu cũng không gọi, Lý Tiểu Thảo liền cảm thấy nhân gia chính mới vừa không cha không mẹ, kiếm tiền đều nên là nhà nàng nhị dân cùng tăm dân, mỗi ngày quang tiền cơm còn chưa đủ, đều nên cho nàng cầm ở trong tay, làm chính Lam chết bên ngoài mới đối. Vũ Huyền Như đi theo sinh khí, đại đội trưởng mặc kệ. Ai? Sao mặc kệ a? Đại ca về nhà biết, lấy đế giày tử liền cấp Lý Tiểu Thảo một đốn chịu, chịu đến nàng ngao ngao kêu, quản gì dùng a, đánh không chết, quay đầu lại đại ca không ở, nàng liền còn ghê tởm Tam Phượng. Dương Xuân Hoa nói được thở dài, Tam Phượng như vậy lợi hại cái hài tử, tổng không thể thật bất hiếu đi đánh thân mụ, chiếu cố ba cái hài tử, nàng cũng không thể nói chết cấp Lý Tiểu Thảo xem. Ôn Cửu Phượng nhớ tới tổng mang nàng về nhà ôn Tam Dân, có chút tò mò, kia Tam Dân ca cũng muốn cho Tam Phượng tỷ cho hắn mua biểu. Chỗ nào à, nay không trời mưa đến nhiều, ngươi lại có xe đạp, Tam Dân gần nhất đều ở tại cha vợ già không trở về. Dương Xuân Hoa lại bĩu môi, phỏng chừng Lý Tiểu Thảo là cảm thấy nhi tử mau thành ở rể, tưởng mua cái biểu đem nhi tử tâm cấp hợp lại trở về, nàng cũng không nghĩ nhi tử vì sao không nghĩ về nhà. Cũng liền ôn nhị dân tức phụ chịu Lý Tiểu Thảo khi dễ, ôn nhị dân lại là cái không nên thân, mỗi ngày chỉ vào nương cùng tức phụ hầu hạ, ngẫu nhiên còn muốn tìm muội muội muốn tiền tiêu vặt. Ôn lão đại trong nhà những người khác đều rất bình thường, đáng tiếc cưới cái cất chuột, còn dạy hư đứa con trai. Ôn Cửu Phượng như suy tư gì, kia Tam Phượng tỷ vì sao không đi tùy quân nha. Chương 30 chương 30. Ôn Cửu Phượng muốn hỏi vấn đề này thật lâu, năm trước ăn Tết khi, nàng gặp qua Tam tỷ phu phó chính mới vừa, thân là không biết tên tiểu thuyết nam chính, đó là cái không thua Quý Thiên Trạch hán tử. Hơn nữa phó chính mới vừa diện mạo cũng không phải đương thời nhất lưu hành cái loại này vĩ quang chính diện mạo, ở bộ đội phơi ra tới màu đồng cổ da thịt làm hắn có chút hung hãn hơi thở. Phó chính mới vừa ngũ quan cũng có chút thâm thúy, nghe nói hình như là hắn mất sớm nương tổ tiên có điểm Nga huyết thống, thoạt nhìn rất không dễ trọc. Xứng với Ôn Tam Phượng này tính nôn nóng, minh diễm diện mạo, đó chính là hỏa tinh đâm địa cầu xứng đôi, nhìn liền tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Ôn Cửu Phượng xa xa nhìn hai người đối diện ánh mắt kia, là có thể não bổ ra vài thiên khẩu vị nặng tiểu hoàng vân tới. Mỗi lần phó chính mới vừa ở ra thời điểm, đại nương Lý Tiểu Thảo dám cũng không dám đánh một cái, chờ hắn trở về bộ đội, mới tìm Ôn Tam Phượng phiền thoái. Mà Ôn Tam Phượng cùng phó chính mới vừa đều sinh hai hài tử, còn chiếu cô phó chính mới vừa muội muội phó chính Lam, theo lý thuyết loại tình huống này không phải nên đi sớm tùy quân sao. Đi bộ đội Ôn Tam Phượng nhật tử có thể so hiện tại ngừng nghỉ nhiều. Đại nương là cái rất xinh đẹp thoạt nhìn rất lợi hại nữ nhân, nhưng là cái chân nhỏ, nàng cũng đuổi đi không đến bộ đội đi không phải. Vũ Huyền Như nhưng thật ra nghe Dương Đại Trí nói qua điểm, mấy năm trước bộ đội di chuyển thường xuyên, chính mới vừa kia hài tử không thể tổng ở một chỗ, phỏng chừng hài tử cùng chính Lam thân thể đều chịu đựng không nổi. Ta nghe chúng ta ra lão ngụ nói, chính mới vừa năm trước giống như liền định ra tới ở Tây Bắc, nhưng là bên kia hoàn cảnh không chúng ta nơi này hảo, phỏng chừng vẫn là sợ chính Lam chịu không nổi. Dương Xuân Hoa cũng đáp cái lời nói cha. Ba người không lại tiếp tục thảo luận Ôn lão đại gia chuyện này. Ôn Tam Phượng tuy rằng phiền nàng nương, nhưng kia ớt cay nhỏ cũng không phải cái có hại, lúc này cùng nàng nương sẽ đi không nhẹ, không cần những người khác nhọc lòng. Dương Xuân Hoa vẫn là càng quan tâm hai khuê nữ nói gì, còn có cấp Ôn Cửu Phượng tìm đối tượng chuyện này. Ta đây trước mang chín phượng về nhà, thông ra ngươi đừng nấu cơm, trong nhà trưng cà tím, còn có súp cay Hà Nam, nam dân tức phụ còn làm đậu tán nguyên bao, làm chín phượng cho các ngươi mang về tới. Vũ Huyền Như gật gật đầu, ngày hôm qua chín phượng cũng trưng bánh bao, bí đỏ bánh quai trèo tóc mỡ, khá tốt ăn, ngươi mang mấy cái trở về ăn. Tặc tiểu ngư đã ăn xong rồi, đến nỗi thịt kho tàu cũng không thể hướng Ôn ra lấy, Ôn ra người nhiều, lấy nhiều không có, thiếu một người phân một khối còn chưa đủ thèm đâu. Cho nên mỗi lần hướng Ôn ra cấp đồ vật, đều trực tiếp cấp sinh, lấy Dương Xuân Hoa hảo thủ nghệ, sao làm người trong nhà đều có thể ăn đến hương. Lúc này cũng là, Ôn Cửu Phượng từ giếng đem chấn thịt bất động thanh sắc đổi thành trong không gian, dẫn theo tam cân thịt cùng một con cá trở về nhà mẹ đẻ. Lúc này đi cấp, Ôn Cửu Phượng không có thể đi cùng Tiêu Cao Úc, cũng không có biện pháp đem mặt khác đồ vật lấy ra tới, cũng may về sau cơ hội nhiều đến là, Ôn Cửu Phượng không nóng nảy. Các nàng về nhà thời điểm, vừa lúc gặp phải Ôn lão đại trong nhà lại một vòng tung đâu. Theo lý thuyết lúc này nên là làm công điểm, Dương Xuân Hoa là nhớ thương Ôn Cửu Phượng xin nghỉ, đại đội không dựa vào đồng ruộng này đầu đều rất an tĩnh. Tới rồi Ôn ra này đầu đột nhiên náo nhiệt lên. Ôn Tam Phượng thật sự không phải cái loại này sẽ ngậm bù hòn, bởi vì là mẹ ruột liền nhịn nữ chủ, nếu là nhịn, Lý Tiểu Thảo về sau có thể kỵ nàng trên đầu ị phân. Nàng khóa cũng chưa đi thượng, Phó Chính Lam ngày hôm qua thấy tiểu cháu trai bị véo như vậy, đương trường môi liền khí tím, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Ôn Tam Phượng chiếu cố cô em chồng cùng nhi tử một đêm, lúc này trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, xứng với nàng hung thần ác sát biểu tình, đặc biệt hạ nhân. Ít nhất Ôn Nhị Dân tức phụ cùng hai hài tử đều sợ tới mức trốn ở trong phòng không dám ra tới. Ôn Tam Phượng cầm đem dao phay, mãn viện tử đuổi theo Ôn Nhị Dân chạy, hảo những người này đô kỵ ở đầu tường thượng xem náo nhiệt. Lý Tiểu Thảo bị nam nhân đánh, lúc này nhi đi đường đều không nhanh nhẹn, chỉ có thể ngồi ở trong viện vô đùi khóc, giết người a, mau tới cứu người a. Tam nha ngươi cái nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc muốn làm gì a? Ôn Tam Phượng ánh mắt hung ác, ngươi véo ta nhi tử, ta liền chém phế ngươi nhi tử. Có bản lĩnh ta liền tìm công an tới, nhìn xem ngược đãi tiểu hài tử có đủ hay không ngươi ngồi đại lao. Lý Tiểu Thảo tức giận đến cả người run, chiều Ôn Nhị Dân bọn họ phòng tê, Nhị Dân tức phụ ngươi cái khiêng hàng. Ngươi ra tới ngăn đón a. Làm cái này điên nha đầu chém ngươi nam nhân làm sao? Ôn Nhị Dân tức phụ không dám. Nàng liền gắt gao ôm hai đương náo nhiệt xem hải tử trốn trong phòng, chết sống không nhúc nhích. Ôn Nhị Dân bị đuổi đi đến chi hoa gọi bậy, cũng không riêng gì sợ hãi, vừa rồi không chú ý, hắn bị Ôn Tam Phượng cầm sống dao chém một chút, mu bàn tay xanh tím, đau cũng đau đến kêu cha gọi mẹ. Ôn Tam Phượng rất có số, cũng không tưởng thật chém chết ca ca, nàng dùng sống dao, quang đau không xuất huyết, nếu không hôn chiến sớm kết thúc, nàng còn phải bồi tiền. Ôn Nhị Dân tưởng đánh trả đi, muội muội trong tay có đao, không hoàn thủ đi. Muội muội thật hạ tàn nhẫn kinh chém, hắn mau điên rồi. Hắn nương vì cấp Tam Dân mua biểu lăn lộn muội muội, vì sao trướng muốn tính trên người hắn tới a? Hắn muội muội còn giáo toán học đâu, cùng thể dục lao sư học được tính sổ sao? Ôn Nhị Dân thật vất vả tránh đi muội muội tấu, bất thời giờ đem đại môn mở ra, đột nhiên nhảy đi ra ngoài. Vừa lúc Dương Xuân Hoa cùng Ôn Cửu Phượng nghe thấy động tĩnh, chạm cửa nghe đâu, hai mẹ con vững chắc bị đụng phải vừa vặn. Ai ra? Ôn Cửu Phượng một tay kéo nàng nương, một tay dẫn theo thịt cùng cá, ba người cùng nhau hô lên thanh tới. Này đại nam nhân đâm một chút, quăng ngã còn phải. Ôn Cửu Phượng kéo không được Dương Xuân Hoa, khẽ cắn môi nhắm hai mắt cấp Dương Xuân Hoa đương đệm thịt, nàng có không gian chữa thương, rơi khởi, nàng nương không được. Răng rác một tiếng, ô ô, nàng nương như vậy trọng sao? Xương cốt đều cho nàng tạm chặt đứt, Ôn Cửu Phượng dọa trắng mặt. Ân, sao không đau đâu? Ôn Cửu Phượng nghi hoặc mà tưởng. Ông trời, ta đều nghe thấy vang lên. Trạch ca ngươi không có việc gì đi. Mau mau mau, trước đem Ôn Ngũ Thẩm cùng Ôn đồng chí kéo tới, cẩn thận một chút đừng chạm vào Trạch ca. Đây là sao? Nhị Dân chạy gì? Hỏng rồi, tạp sinh viên quý trên người, mau mau mau, đừng tạp ra cái tốt xấu tới. Hỗn độn lại náo nhiệt thanh âm đều thấu lại đây, Ôn Cửu Phượng ngây người một chút, đột nhiên quay người đi xem. Quý Thiên Trạch sắc mặt tái nhợt, cái chán đau đến nữa ra mồ hôi lạnh, nhìn thấy nàng nhìn qua, mới hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi. Ngươi. Không đợi Ôn Cửu Phượng hồng hốc mắt nói điểm gì, không dùng tới công những cái đó xem náo nhiệt lão nhân cùng hài tử tiến lên, ba chân bốn cẳng đem Dương Xuân Hoa cùng Ôn Cửu Phượng kéo tới. Cũng không dám động Quý Thiên Trạch, Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải bồi Quý Thiên Trạch lại đây, chuẩn bị cùng Ôn Cửu Phượng tâm sự, còn không có Liêu Thượng đâu, trước đem chân tạp chết, hai người lúc này cũng không dám chạm vào hắn. Dương Xuân Hoa thấy chạy xa Ôn Nhị Dân, tức giận đến chửi ầm lên. Ôn Cửu Phượng kéo nàng nương, "Nương, trước đừng mắng, làm đại bá thu thập hắn." Ngày trước dẫn theo đồ vật về nhà, ta trước bồi sinh viên quý bọn họ đi công xã bệnh viện nhìn xem. Dương Xuân Hoa cũng nhớ tới chính sự nhi, hành, nếu không ta bồi ngươi đi. Ôn Cửu Phượng nói không cần, Dương Xuân Hoa cũng biết nếu là không có Quý Thiên Trạch, phỏng chừng hai mẹ con sao cũng đến nằm một cái, ngươi mang tiền sao. Ngươi từ từ ta trở về cho ngươi lấy tiền. Không cần không cần, ta mang theo đâu, ngài mau trở về đi thôi. Ôn Cửu Phượng đem thịt cùng cá đều đưa cho Dương Xuân Hoa. Trần Ngạn Quân đã chạy đại đội bộ đi tìm Ôn Lão Đại làm người khai máy kéo, Liêu Khải đỡ Quý Thiên Trạch. Ôn Cửu Phượng thủ người cũng không tốt hơn trước hỏi han ân cần, lại bị Quý Thiên Trạch mồ hôi đầy đầu tái nhợt mặt sợ tới mức quá sức, nước mắt phát rào đi xuống rớt. Ta không có việc gì, ngươi đừng khóc. Quý Thiên Trạch cắn răng chịu đựng đau bất đắc dĩ nói. Ôn Cửu Phượng một rớt nước mắt hắn tâm hoa tử liền khó chịu, về sau hắn nhưng sao chỉnh đâu? Này có phải hay không đã bị này tiểu quả phụ nắm bảy tấc? Hắn bất động thanh sắc quét mắt còn chưa đi thôn dân, cười cười, ta này không phải người tốt chuyện tốt làm nhiều phản xạ có điều kiện sao, Ôn đồng chí ngươi đừng để ở trong lòng, cùng lắm thì ta nếu là què, nửa đời sau ta trụ nhà ngươi đi. Có lao thái thái nghe xong cười ra tới, lời này có lý nhi, chín vượng A, sinh viên quý đều cứu ngươi hai lần, kịch nam không phải đều nói ân cứu mạng lấy thân báo đáp sao, hai ngươi có duyên phận. Ôn Cửu Phượng, loại này duyên phận về sau vẫn là thiếu điểm đi. Không cần gãy xương hai người bọn họ cũng có duyên phận nha. Chính là, đại đội liền thuộc hai ngươi lớn lên nhất ngay ngắn, chín nha ngươi cấp trí lớn thủ đã nhiều năm, gả cho được. Có người ở bên cạnh ồn ào. Ôn Cửu Phượng cũng không biết là bị phơi đến, vẫn là sao, dù sao trên mặt một mảnh hồng, nhưng cũng không phản ứng này một vụ, chỉ nhấp môi không hé răng. Quý Thiên Trạch làm bộ làm tịch ai ai vài tiếng, thím đại nương, các ngươi cũng đừng nói, ta này không phải xem Ôn đồng chí dọa khóc đầu nàng sao. Gọi người nghe thấy lại nên nói nhàn thoại, ta nhưng không tính toán người xấu ra nữ đồng chí thanh danh A. Tân dân đại đội dân phong không tồi, cũng chưa gì ý xấu, nghe thấy Quý Thiên Trạch nói như vậy, cười nói vài câu cũng liền đi qua. Ôn lão đại nghe người ta nói nhà mình đại nhi tử đem đuổi người cấp đâm chặt đức, sợ tới mức quá sức, mang theo người chạy tới. Không kịp hỏi đến đế sao hồi sự, trước làm người mở ra máy kéo hướng công xã chạy. Ôn Cửu Phượng cũng theo sau, dù sao cũng là vì nàng cùng Dương Xuân Hoa đoạn chân, không đi kia mới là không lương tâm đâu. Trên đường Ôn lão đại nghe Ôn Cửu Phượng nói đã xảy ra chuyện gì, hận đến ngứa răng, ngươi đại nương đây là không nghĩ qua. Trở về xem ta không thu thập nàng. Quay đầu lại ta chịu chết nhị dân. Nếu là gác ở nhà người khác, tức phụ không nghe lời còn có thể cấp đưa về nhà mẹ đẻ đi, nhưng Lý Tiểu Thảo trước kia là địa chủ gia mua nha hoàn, căn bản là không nhà mẹ đẻ. Ôn gia người phúc hậu, Lý Tiểu Thảo sinh hai nhi tử hai khuê nữ, tổng không thể đem nàng đuổi ra ngoài, đáng tiếc Lý Tiểu Thảo nhớ ăn không nhớ đánh, liền không cái ngừng nghỉ thời điểm. Ôn Cửu Phượng chậm rãi nghĩ biện pháp, nếu là trước kia nàng còn khuyên nhủ, nhưng hiện tại nàng cảm thấy đại nương nếu là lại mặc kệ, không chừng náo ra chuyện gì tới. Quý Thiên Trạch ở một bên nghe thấy, cười cười, đại đội trưởng, muốn ta nói ngài ra đại nương nhất để ý gì, ngài đem gì niết ở trong tay đầu, nàng nếu là làm ầm ĩ, ngài khiến cho nàng rốt cuộc sở không được, nàng biết lợi hại, cũng liền không làm ầm ĩ bái. Ôn lão đại sửng sốt, trong nhà tiền không cho Lý Tiểu Thảo quản, nếu không Lý Tiểu Thảo cũng không thể có gì ý tưởng liền phải lăn lộn quê nữ. Mặt khác Lý Tiểu Thảo nhất để ý gì? Tiểu nhi tử đại tôn tử bái. Hắn như suy tư gì từ trong túi lấy ra thuốc lá tới điểm thượng. Không nói. Ôn Cửu Phượng hướng hắn trước mắt, nàng không am hiểu ứng phó khó chơi người, có thể nghĩ đến biện pháp nhiều nhất cũng liền đêm đen phong cao đem người xử lý, chính là như vậy nhanh nhẹn. Nhưng sát người xấu nàng không gánh nặng, sát thân nhân kia không hiện thực. Nàng đột nhiên nhớ tới Lâm Viên Thiền ngoài miệng tới, vẫn là ta nam nhân thông minh. Quý Thiên Trạch nho nhỏ hừ một tiếng, cố ý quay đầu đi không xem nàng, Ôn Cửu Phượng sưng đỏ mắt hạnh hiện lên một tia ý cười. Cũng không biết sao, nàng bởi vì đêm qua không thoải mái. Vốn dĩ phiêu đến có chút lỗ chống tâm, lại thành thật kiên định hạ xuống, trong lòng ngọt tư tư. Nàng đột nhiên minh bạch Quý Thiên Trạch ngày hôm qua vì sao sinh khí. Quý Thiên Trạch thích nàng, không cần nàng trả giá cái gì, đó là bởi vì quá thích nàng, cho nên hắn không tiếp thu được nàng cùng khác nam đồng chí đi gần, đừng động có hay không quan hệ. Hắn đây là ghen tị nha. Ôn Cửu Phượng tưởng tượng thông, trong lòng lập tức có điểm đối chính mình khiển trách, còn có đôi Quý Thiên Trạch loại này hấu chỉ buồn cười, nhưng càng nhiều lại là cao hứng. Nàng quang suy nghĩ cẩn thận Quý Thiên Trạch đối nàng có chiếm hữu dục, trước kia nàng cảm thấy cùng ai tới hướng là nàng tự do, tổng không thể trong sinh hoạt chỉ có tình yêu, bằng hữu gì đều từ bỏ. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy, nếu là cùng nam đồng chí rõ ràng ngăn cách khoảng cách, không cho người bất luận cái gì hiểu lầm cơ hội, có lẽ chính là Quý Thiên Trạch muốn cảm giác an toàn đâu. Làm như vậy Quý Thiên Trạch là có thể tín nhiệm phần cảm tình này, hắn không chút do dự lót ở nàng dưới thân, làm nàng rõ ràng người này đối chính mình để ý. Hắn không phải không tín nhiệm nàng, có thể là không đủ tin tưởng chính mình đi. Gãy xương đến đánh thạch cao, Ôn Cửu Phượng đoạt ở Trần Ngạn Quân đằng trước đi giao tiền, cấp an bài hảo phòng bệnh. Vốn dĩ nàng còn muốn đi cấp bán cơm, Trần Ngạn Quân cùng Liêu Khải mau bị Quý Thiên Trạch trừng đã chết, chết sống giữ chặt nàng không cho. Ôn đồng chí ngươi là nữ đồng chí cẩn thận điểm, phiền thoái ngươi hỗ trợ chăm sóc Trạch ca trong chốc lát, chúng ta đi mua cơm, chúng ta đi. Đúng đúng đúng, ta đi đưa đại đội trưởng bọn họ trở về, phiền thoái ngươi a. Không bao lâu người liền đi rồi cái sạch sẽ, ba người gian phòng bệnh, mặt khác hai trường giường không ai, chỉ có Quý Thiên Trạch nằm. Ôn Cửu Phượng nhìn mắt bên ngoài, chậm gì gì đi đến hắn trước giường giữ chặt Quý Thiên Trạch tay, có đau hay không?